chương một tới cửa nháo sự. Bên hai đứt quãng tiếng khóc là chuyện như thế nào, Vân Thư cảm thấy chính mình não nhân nhi đều cấp nháo đau, nhíu chặt mày, phí cả buổi sức lực, mới chậm rãi mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là xám xịt thổ phòng, mặt đất gồ ghề lồi lõm, không biết trải qua nhiều ít năm năm tháng lễ rửa tội. Túi đầu vừa thấy chính mình chăn, càng cảm thấy đến đầu váng mắt hoa, chăn hắc hắc ngạnh ngạnh, làm người nhìn không ra nó vốn dĩ bộ mặt. Này! Là nơi nào? Cố hết sức ngồi dậy, nhìn trước mắt một cái tuổi đại khái ở 13-14 tuổi tiểu nha đầu, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt bộ dáng, hảo không thương tâm, không khỏi một trận hoảng hốt. Bởi vì, kia nha đầu trên người xuyên, là cổ trang. Cô nương, ngài tỉnh. Quả thực không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, cái này mở to mắt, ánh mắt linh động nữ tử, thật là nhà nàng cô nương sao. Cái kia cao quý lại thanh lãnh, xa xôi không thể với tới cô nương sao. Không rõ đối phương vì cái gì dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình, càng nói chính mình cảm thấy không thể hiểu được lời nói, nhíu lại mày, ngươi là ai? Bị như vậy vừa hỏi, nha đầu cũng choáng váng, a, cô nương ngươi. Lắc lắc đầu, đầu mơ màng hô hô cực kỳ khó chịu, cố hết sức lại hỏi một lần, ngươi là ai? Kia nha đầu làm thình lình xảy ra sự tình cấp dọa choáng váng, cả buổi mới khôi phục lại đây, nhìn nhà mình cô nương kia lánh lệ ánh mắt, trong lòng một cái giật mình, vội vàng nói, cô nương ngài làm sao vậy, ta là Ôn Nguyệt ta. Ôn Nguyệt? Ai a, cô nương, lại là ai? Sắc mặt tái nhợt, Vân Thư có loại muốn chết ngất quá khứ xúc động. Cô nương ngài là Uy Viễn Hầu phủ đại cô nương a. Ôn Nguyệt hồ đồ nhìn nhà mình cô nương, đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là phát sốt cháy hỏng đầu óc? Thật lâu trầm mặc, liền Ôn Nguyệt cùng Vân Thư nói gì đó, Vân Thư cũng là không nhớ rõ. Nàng nhớ mang máng nàng rõ ràng chỉ là có chút phát sốt, ăn dược nằm ngủ một đêm, ngày kế nên sẽ hảo a, nhưng vì cái gì, đương nàng vừa mở mắt, thế nhưng liền thay đổi cái địa phương. Ở trên giường nằm ước chừng 5 ngày, Vân Thư cuối cùng nhận rõ hiện thực, nàng bất quá phát cái sốt cao, vừa cảm giác liền ngủ tới rồi hiện giờ Thiên Vân Vương Triều. Câu này thân thể nguyên chủ nhân là Uy Viễn Hầu Phủ Đích Trưởng Nữ Lộ Vân Thư, nhưng thật ra cùng nàng trùng tên trùng họ. Lại là cái chưa kết hôn đã có thai, bại hoại nề nếp gia đình, làm hầu phủ cấp đuổi ra tới, càng cấp đoạn tuyệt cha con quan hệ. Bị đuổi ra ra môn không chỗ để đi thân thể nguyên chủ nhân đi theo nha hoàn một đường buôn ba đi tới nha hoàn Ôn Nguyệt quê quán Tịch Dương thôn, bởi vì không xu dính túi bị đuổi ra tới, đến nay đã hơn 3 tháng, sở hữu sinh hoạt phí tổn đều là Ôn Nguyệt mấy năm nay tổn hạ tiền công cùng trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đi ra ngoài thủ công kiếm tiền duy trì. Đối với Ôn Nguyệt như vậy cách làm, Vân Thư trong lòng thực cảm động, tuy rằng nói chính mình là Uy Viễn Hầu Phủ Tiểu Thư, nhưng hôm nay như vậy quẫn bách dưới tình huống, nàng còn có thể cố tiếp tục lưu lại, cắn răng chịu khổ chiếu cố nàng, đúng là khó được. Trong đầu hồi phong kiếp trước từng màn, cuối cùng là chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất, muốn đem trước kia hết thể không thoải mái, hết thể từ trong đầu cắt bỏ. Lần thứ hai mở to mắt, một đôi con người, là tràn đầy kiên định. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đều phải không ngừng vươn lên, nàng vĩnh viễn nhớ rõ, phụ thân đã dạy nàng lời nói. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên nghe được cửa vang lên ồn ào thanh âm, nhíu lại mày, không rõ là tình huống như thế nào, liền cố hết sức đứng lên, đĩnh một cái hoàn toàn không giống như là năm tháng bụng, từng bước một đi tới cửa. Đập vào mắt, chính là cổng lớn chạm mã người, còn có nữ nhân bén nhọn tiếng mắng, sao lại thế này? Thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo cũng đủ uy nghiêm khí thế, lập tức kinh sợ ở hiện trường mọi người, rất nhiều người đều sôi nổi quay đầu nhìn về phía đứng ở nhà chính đại môn bên cạnh nữ nhân, một thân màu lam nhạt tô y y, dáng người cao gầy đĩnh bụng to nữ nhân, một trương trắng nón lại xuất sắc dung mạo, làm này đó cả đời sinh hoạt ở Tịch Dương thôn phụ nhân nhóm đều xem ngây người. Người là ai a? Nga, đúng rồi. Ngươi chẳng lẽ chính là Ôn Nguyệt cái này nha đầu thúi trong miệng không ngừng nhắc mãi cô nương. Trước hết phục hồi tinh thần lại, là một người mặc vải thô áo tang đôi tay chống nạnh, cử chỉ thô tục năm gần 30 phụ nữ, một đôi mắt hung tợn trừng mắt Vân Thư, kia bộ dáng hận không thể một ngụm liền đem Vân Thư cắp nuốt. Trong đám người, chỉ thấy Ôn Nguyệt ra sức đứng dậy, sau đó đẩy ra đám người chạy vội tới Vân Thư trước mắt 2 mét tả hữu vị trí dừng lại bước chân, quay người chặn tầm mắt mọi người. Ngự khí mang theo một tia bưu hãn, các ngươi ai đều không được tới gần, đều cút đi, nhà của chúng ta cô nương muốn nghỉ ngơi. Còn cô nương, ta nói Ôn Nguyệt ngươi đầu trường bao đi, đều đã loại này lúc, ngươi một người dưỡng chính ngươi tuyệt đối không cần vất vả như vậy, đáng giá còn muốn dưỡng như vậy một cái con chồng trước sao. Lại còn có con nàng kia trong bụng hài tử, ra tới lúc sau lại là một cái con chồng trước, đến lúc đó không chừng phải mệt chết ngươi. Trong đó một nữ nhân thanh âm mang theo một kia lời nói thâm thía, có thể là trước kia khi còn nhỏ liền nhận thức Ôn Nguyệt. Chính là, cái gì thân phận a, phùng má giả làm người mập, mua cá nhân tại bên người, đi học nổi lên cái gì tiểu thư khuê các tới, ở chúng ta này Tịch Dương thôn, mọi người đều giống nhau, dựa vào cái gì ngươi ở nhà hưởng phúc, Ôn Nguyệt muốn tới bên ngoài đi thủ công mệt chết mệt sống. Lại có một đạo bất bình thanh âm ở trong đám người vang lên. Ôn Nguyệt nghe những lời này, sắc mặt đỏ bừng, nàng làm sao không biết những lời này là ở giúp đỡ nàng, mà các nàng gia cô nương cũng xác thật gặp nạn, nhưng nàng cả đời đều là cô nương nha đầu, này mệnh là cô nương, cho nên như thế nào cũng không thể làm đại gia tiếp tục nói, vội vàng nói, các vị thẩm thẩm vẫn là mời trở về đi, Ôn Nguyệt này mệnh là cô nương cấp, cho nên cả đời đều sẽ không bỏ quên nhà của chúng ta cô nương, ta biết mọi người đều là hảo ý, nhưng thư Ôn Nguyệt không thể tiếp. Nhận. Nói cái gì nói, Ôn Nguyệt ta nói cho ngươi à, còn có các ngươi, đừng nghĩ nói sang chuyện khác, lão nương nhi tử rơi như vậy lợi hại, cần thiết đến thỉnh đại phu, chạy nhanh đưa tiền, nếu không lão nương hôm nay liền không đi rồi. Ban đầu nói chuyện cái kia người đàn bà đánh đá giờ phút này đặt mông liền ngồi ở giữa sân đất chống thượng, bày ra một bộ không trả tiền thỉnh đại phu liền la lối khóc lóc tư thế. Ôn Nguyệt nói, thật sâu xúc động vẫn luôn đứng ở nàng phía sau Lộ Vân Thư. Đời trước, bạn tốt phản bội, cho nàng nguyên bản đã là máu chảy đầm địa miệng vết thương thượng vẩy đầy muối, nàng cả đời đều nhớ rõ cái loại này tư vị nhi, nhưng hôm nay đâu, xuyên qua gì thế, trời xa đất lạ, nàng thế nhưng coi Ôn Nguyệt như vậy một cái trung tâm bảo vệ nha đầu, có phải hay không, cái này dị thế chi lữ, sẽ không cô đơn. Cô nương, Ôn Nguyệt trước đỡ ngài vào nhà đi, ngài ngốc tại nơi này, đối trong bụng tiểu chủ tử nhưng không tốt. Xoay người nhìn cửa đứng, ngơ ngác nhìn chính mình xuất thần chủ tử, nhu nhu cười nhẹ giọng nói. Làm Ôn Nguyệt thanh âm quấy nhiễu, phục hồi tinh thần lại, bên hai nghe kêu bén nhọn ồn ào phụ nữ thanh, trong miệng không ngừng kêu bồi tiền thỉnh đại phu nói, tuy rằng Ôn Nguyệt chưa nói, nhưng nàng biết, giống những người này luôn luôn đều là không nói đạo lý, nàng không phải thế giới này người, nội tâm thế giới trước sau theo đuổi chính là mỗi người bình đẳng, hiện giờ tới rồi thế giới này. Không cầu nàng cùng những người khác thân phận bình đẳng, lại chỉ cầu cùng bên người nhân thân phận bình đẳng. Chương 2 trị liệu. Không đổi, đỡ ta qua đi nhìn xem. Nhìn Ôn Nguyệt kia nhàn nhạt gương mặt tươi cười, phảng phất vừa rồi phát sinh ở nàng trước mắt sự tình chỉ là mây bay, gió thổi qua, liền tan. Nghe được Vân Thư lời này, Ôn Nguyệt trên mặt tươi cười chính là cứng đờ, tựa hồ, có chút do dự. Nhìn đến Ôn Nguyệt chợt lóe mà qua u sầu. Lộ Vân Thư nhu nhu cười, Ôn Nguyệt, đỡ ta qua đi nhìn xem. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại đã có uy nghiêm khí thế ở bên trong. Ôn Nguyệt vô pháp, chỉ có thể đỡ Vân Thư, từng bước một tiểu tâm đi tới trong sân, lại cố tình làm Vân Thư cùng ngồi ở mặt đất phát cuồng phụ nhân có nhất định khoảng cách. Nhìn kia hoàn toàn không có nữ nhân dưỡng nhi, hoàn toàn một bộ la lối khóc lóc bộ dáng người, cả người dơ hề hề, hơi không chú ý. Còn không thể phân rõ ra nàng mặt mày mũi miệng cụ thể ở cái gì vị trí, ổn định tâm thần, hỏi, ngươi vừa rồi nói thỉnh đại phu, xin hỏi Ôn Nguyệt làm chuyện gì, muốn cho ngươi như vậy náo. Từ Ôn Nguyệt vừa rồi tính cách, phụ nhân cũng liền đã nhìn ra, cái này lớn bụng xinh đẹp nương tử mới là chủ sự người, nàng liền tính lôi kéo Ôn Nguyệt đồng ý bồi tiền, cũng vẫn là đến trải qua cái này đại bụng bà. Cho nên, điều chỉnh tốt cảm xúc sau, từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng cười nói, ta nói ngươi nên hảo hảo quản quản này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng thừa ta không chú ý, dọa ta nhi tử từ trên cây ngã xuống, hiện tại chân đều quăng ngã chặt đứt, nếu là ta nhi tử tàn phế hoặc là có cái gì mặt khác vấn đề, ta nhất định tìm các ngươi liều mạng. Gãy xương vẫn là chặt đứt. Thanh âm không lớn, nhưng lại làm phụ nhân nghe được rõ ràng. Ta lại không phải đại phu, biết cái giám a. Kia phụ nhân há mồm liền bạo thô. Lệnh ta qua đi nhìn xem đi. Lắc lắc tay, cùng cái này phụ nhân vô pháp giao lưu, lẫn nhau chi dàn tính cách cùng nói chuyện phương thức hoàn toàn bất đồng, vì tránh cho lãng phí miệng lưỡi, Vân Thư giản lược nói. Mà kia phụ nhân nghe được lời này, kinh ngạc quay đầu, sau đó mở to hai mắt nhìn, há mồm liền giống to, nhìn cái gì mà nhìn, xem cái giám a, ngươi chẳng lẽ còn hiểu y y không thành? Chạy nhanh lấy tiền lão nương muốn đi thỉnh đại phu. Kia phụ nhân trường học buồn máu mồm to, trong miệng tanh hôi mùi vị làm Vân Thư đương trường liền thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn là nỗ lực cố nén, trước mặt mọi người thất lễ, cũng không phải là một kiện có lễ phép chuyện này. Cô nương, ta chỉ là đi ngang qua, cũng không quan chuyện của chúng ta. Bên cạnh, nghe lộ Vân Thư muốn qua đi nhìn xem kia quăng ngã chặt đứt chân tiểu hài nhi, Ô Nguyệt nhẹ nhàng dối tay lôi kéo nhà mình chủ tử ống tay áo, thật cẩn thận nói. Gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tin tưởng nàng sau, lại mở miệng hướng tới kia lại muốn nã pháo phụ nhân nói, hiện tại mang ta qua đi nhìn xem, nếu không, ngươi nhi tử chân đã có thể thật không có biện pháp cứu. Ngươi, kia phụ nhân mở to hai mắt nhìn, vừa mới chuẩn bị bốc hỏa, nhưng lập tức liền tắt xuống dưới, tựa hồ thật sự sợ hãi nhi tử có cái gì vặn nhất, vội vàng phía trước dẫn đường. Những người khác nhìn một màn này, đều có chút kinh ngạc, nhưng ở nông thôn phụ nhân, loại này thời điểm xem náo nhiệt như thế nào có thể thiếu được bọn họ đâu, kết quả là, phần phật một đám người, hết thể theo đi lên. Kia phụ nhân ra ly Vân Thư trụ địa phương đại khái có 10 phút tả hữu lộ trình, này đối với sinh hoạt quá hiện đại đại đô thị, ra cửa giao thông phương tiện tùy thời ngồi xe lộ Vân Thư tới giảng, chân chính là có nhất định khoảng cách, hơn nữa nàng người đang có thai, cho nên đương đến mục đích địa thời điểm, nàng đã có chút hư thoát cảm giác. Ôn Nguyệt đỡ nhà mình chủ tử, mắt hàm lo lắng, nhưng cũng không dám nhẹ giọng, nàng tùy thời nhớ rõ chính mình thân phận, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, chủ tử sự tình làm hạ nhân thiếu sen mồm, này đó, nàng đều nhớ rõ. Tiến vào phụ nhân mang nhập phòng nội, tiêu chuẩn gạch một phòng, mặt đất cái hố bất bình, bên trong chỉnh thể còn tính đập vào mắt, ít nhất sạch sẽ, đi đến mép giường, nhìn nằm ở trên giường nam hài nhi, tuổi đại khái 6 tuổi tả hữu. Giờ phút này cái chán mạo mồ hôi lạnh, đầy mặt thống khổ chi sắc. Ý bảo Ôn Nguyệt trước tiên lui khai một ít, Vân Thư nhanh chóng cấp đứa nhỏ này làm kiểm tra, chỉ là đùi phải gãy xương, lấy nàng cái này kiếp trước trung y thế ra người thừa kế năng lực tới trị, căn bản việc rất nhỏ. Ngươi đi chuẩn bị một ít tấm ván gỗ, dài rộng đại khái cũng không quay đầu lại mời chào Nguyệt đến bên người, nhanh chóng phân phó đi xuống. Chưa bao giờ biết nhà mình cô nương thế nhưng còn sẽ nuôi xương. Trong lòng như cũ lo lắng, có thể thấy được nhà mình cô nương kia một bộ gợn sóng bất kinh khí độ, trong lòng sở hữu lo lắng giờ phút này đều biến mất, trong lòng nói cho chính mình, đây là nàng chủ tử, nàng phải tin tưởng nàng chủ tử. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì a? Vân Thư nhìn thống khổ Nam Hải Nhi, bắt đầu thấp giọng cùng hắn liêu lên. Ta kêu Dương Tùng. Vừa rồi hắn liền thấy được cái này đến trước mặt hắn xinh đẹp tỷ tỷ, hắn chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp tỷ tỷ. Cho nên nghe được xinh đẹp tỷ tỷ hỏi chuyện, không do dự liền lập tức trả lời. Nga, Dương Tùng A, thật là tên hay. Vân Thư nhấp môi cười, tươi cười phảng phất xuân về hoa nở, cấp này trời đông giá rét tăng thêm một tia ấm áp. Mà những người khác liền nghe Vân Thư cùng tiểu Nam Hải Nhi nói chuyện phiếm, không có mặt khác động tác, không khỏi sôi nổi hoài nghi lên. Đã có thể vào lúc này, các nàng thấy cùng Dương Tùng nói chuyện phiếm Vân Thư thế nhưng động, tay đặt ở Dương Tùng đùi phải thượng. Động tác thực nhanh chóng, rơi vào mọi người lỗ thai, chỉ là một đạo thanh thúy thanh âm. Người Dương mẫu nghe thế thanh âm, tâm đều khẩn, vội vàng chạy vội tới mép giường muốn nhìn xem nhi tử hay không có cái gì vấn đề, đập vào mắt nhìn thấy, còn lại là nhi tử mồ hôi đầy đầu, tuy rằng thoạt nhìn thực vất vả, nhưng từ nhi tử kêu nhẹ nhàng tươi cười, mơ hồ đã nhận ra cái gì. Thực mau Ô Nguyệt liền đem yêu cầu đồ vật lấy vào được, động tác nhanh chóng đem Dương Tùng đùi phải làm tốt xử lý. Lại công đạo Dương mẫu một ít những việc cần chú ý sau, lập tức rời đi Dương ra, không màng những người khác kinh ngạc ánh mắt. Trở lại kia rách nát ra sau, Vân Thư ngồi ở phòng trong chiếc ghế thượng, nhìn thật cẩn thận đứng ở bên cạnh hầu hạ Ô Nguyệt, một trận than nhẹ. Cô nương ngài đói bụng đi, ta đây liền đi cho ngươi làm ăn. Nói xong Ô Nguyệt cũng không đợi Vân Thư hồi phục, nhanh chóng buôn ly nhà ở. Một hồi lâu, Vân Thư đứng dậy hướng tới nhà bếp vị trí đi đến. Nàng loáng thoáng có thể nhớ rõ trước kia một chút sự tình, như gần nhất sinh hoạt ở chỗ này mấy tháng, đều là nha đầu này ở chiếu cố chính mình, mà trong nhà sinh hoạt, tựa hồ cũng thực gian nan. Xuyên qua đến này nhà chỉ có 4 bức tường địa phương, còn người đang có thai, cũng không biết, này trong nghịch cảnh, chính mình hay không có thể cầu được sinh tồn. Đi đến nhà bếp cửa, nhìn bên trong bận rộn thân ảnh, cất bước bước vào, nhìn thấy trong nồi nấu lẩu thập cẩm, một ít kêu không nổi danh tự đồ ăn hôn vì một nồi, theo sau vải lên muối, đây là các nàng hôm nay cơm trưa. Giữa trưa ăn này đó sao? Vân Thư nhìn bận rộn hoàn toàn không chú ý tới chính mình Ôn Nguyệt, nhẹ giọng hỏi. Đột nhiên nghe được có người ở cùng chính mình nói chuyện, Ôn Nguyệt hơi kém liền đem trong tay chén cấp quăng ngã, hoảng loạn xoay người, nhìn đến Vân Thư, khiếp sợ, vội vàng không người, cô nương, thực xin lỗi, ta. Hảo, trước đừng nói mặt khác, hôm nay giữa trưa, chúng ta liền ăn này đó sao? Rõ ràng không có chút nào nước luộc, không nói hai cái đại nhân, nhưng trong bụng vẫn là hài tử a. Thực xin lỗi cô nương, đều là Ôn Nguyệt vô dụng. Nói, Ôn Nguyệt đã nghẹn ngào ra tiếng. Nghe này tiếng khóc, Ôn Nguyệt cũng bất quá mới 15 tuổi đi, đặt ở hiện đại còn bất quá là một cái sơ trùng cũng chưa tốt nghiệp tiểu nha đầu, hẳn là ở nhà chịu vạn thiên sủng ái, đặt ở nơi này, thế nhưng liền yêu cầu khởi động toàn bộ ra. Đừng khóc, hết thể đều sẽ tốt. Nhẹ nhàng kéo qua Ôn Nguyệt tay, duỗi tay trà lau rớt trên mặt nàng nước mắt, môi đỏ hơi nhấp, nếu đi tới nơi này, vậy tắc gan chi đi. Mấy ngày nay ăn, rõ ràng hôm nay kém cỏi nhất, mấy ngày hôm trước ít nhất còn có thể có du canh. Tuy rằng đối với ăn quán hiện đại thức ăn Vân Thư tới giảng, này đó thật sự rất khó nuốt xuống, nhưng nếu đã quyết định bình yên chỗ chi, như vậy cũng liền không thể lại đói bụng, rốt cuộc, trong bụng hài tử, đói không được. Nếu ông trời lại lần nữa cho nàng tân sinh mệnh, kia nàng liền nhất định sẽ quý trọng, còn có câu này thân thể nguyên chủ, lộ Vân Thư, ngẩng đầu nhìn trời, duỗi tay vô về bụng, trong lòng âm thầm nói, lộ Vân Thư, ngươi yên tâm, ta nhất định chiếu cố hảo ngươi hài tử, định không phụ ngươi đối ta ân. Chương 3 xa lạ nam nhân. Kế tiếp mấy ngày, Ôn Nguyệt liền phát hiện nhà nàng cô nương thay đổi, làm nàng đổi giọng gọi nàng tỷ tỷ, thân thiết hơn tự xuống bếp cho nàng làm ăn, còn nói cái gì cải thiện ra phải từ sinh hoạt bắt đầu, nàng mỗi ngày cũng không cần đi ra ngoài cho người ta làm việc vặt kiếm tiền, bởi vì nhà nàng cô nương bắt đầu tiếp bệnh hoạn, lục tục này một tháng, mỗi ngày đều sẽ bởi vì Dương Tùng ca bệnh mà có người tới cửa, mỗi khi nhà nàng cô nương ra tay cứu người, đều có thể thực mau hảo lên, trong khoảng thời gian này, các nàng cửa nhà, có thể nói là khách đến đời nhà. Tỷ tỷ, nghỉ ngơi một chút đi, ngài đều mệt mỏi một cái buổi sáng. Ôn Nguyệt mới vừa tiễn đi cuối cùng một cái bệnh hoạn, nhìn Vân Thư kia khó coi sắc mặt, đầy mặt lo lắng. Ngẩng đầu nhìn cửa đứng Ôn Nguyệt, này một tháng Ôn Nguyệt không có đi ra ngoài kiếm tiền, không trước kia như vậy mệt nhọc, hơn nữa nàng tự mình khai hỏa nấu cơm, nha đầu này trên mặt nhưng thật ra có huyết sắc, so với trước nhìn, đã có rất lớn bất đồng. Ôn Nguyệt, trong chốc lát bồi ta đi trên núi đi dạo đi. Tuy rằng nàng phần lớn thời điểm đều là khai căn tề, nhưng một ít thời điểm, nếu có này đó đầy đủ hết dược, các nàng cũng có thể bán, như vậy cũng có thể nhiều kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng. Tỷ tỷ không cần như vậy mệt mỏi, mấy ngày nay ta cũng đi theo ngươi học không ít, trong chốc lát ta lên núi đi xem là được. Nghĩ tỷ tỷ lớn bụng đều 6 tháng, kia đường núi không dễ đi, sợ ra cái gì vấn đề Ôn Nguyệt vội vàng cự tuyệt. Nghe được Ôn Nguyệt lời này, Vân Thư trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, yên tâm đi, tỷ tỷ ngươi ta tuy rằng hảo cường, nhưng loại chuyện này vẫn là biết không có thể thể hiện, huống chi ngươi đối dược lý còn không thân biết, một ít thảo dược tính năng tác dụng còn có ngoại hình đặc thù cũng có rất lớn bất đồng. Chính là tỷ tỷ thân thể của ngươi. Hảo, ta thân thể của mình ta biết đến, đi thôi. Nói xong Vân Thư lập tức nâng bước siêu bên ngoài đi đến. Một hồi lâu mới nghe được mặt sau truyền đến tiếng bước chân. Xoay người nhìn sách theo rổ chiều chính mình chạy tới Ôn Nguyệt, hiểu ý cười, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt rách mướp nhà ở, không chừng ngày đó liền không thể thừa nhận mưa gió lôi điện tàn phá, hít sâu một hơi, nghĩ nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, ít nhất, trước đem phòng ở tu lại nói. Gặp gành cái hố đường núi thật không tốt đi, cho nên nơi này giống nhau rất ít có thôn dân sẽ sơ tới, cả đời đều là làm ruộng người, tay trói gà không chặt, mà trong núi xà trùng chuột kiến nhiều thấy. Càng khả năng phát sinh không thể biết trước nguy hiểm, trừ phi là trong nhà khó khăn đến thật sự không có gì ăn lên núi săn thú đốn tuổi, người bình thường, ai dám tới. Mà Vân Thư cùng Ôn Nguyệt hai người lên núi, vẫn là sẽ ngẫu nhiên gặp được một hai cái cùng thôn người, bởi vì này mấy tháng ở chung, mọi người đều đã quen thuộc, đặc biệt là gần nhất một tháng, Vân Thư mở cửa thiết khám, cứu tử phụ thương, này niên đại, nhất không thể đắc tội chính là đại phu. Giống bọn họ loại này mỗi ngày đầu đều buộc ở trên lưng quần, càng là hy vọng có thể cùng Vân Thư duy trì hảo quan hệ. Lộ đại phu, lại lên núi A, ngươi này đĩnh bụng to, cần phải tiểu tâm A. Đúng vậy Lộ đại phu, nếu có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ cứ việc nói. Biết bọn họ đối chính mình như vậy nhiệt tình là có mục đích, nhưng hảo quá rất nhiều rắn giết người, đều là một ít thuần phát thôn dân, có chuyện gì, cũng đều là chỉ nói ra, sẽ không tha tên bắn lén, cho nên Vân Thư đều là nhất nhất cười hồi đáp. Cả buổi chiều, Vân Thư cùng Ôn Nguyệt đều ở trên núi thải thảo dược, 10 tháng thiên, hắc đến so sớm, trên núi cũng có từng trận lạnh lẽo, dặn dò Ôn Nguyệt động tác nhanh lên, nhanh chóng dấm hảo thảo dược sau, mới thật cẩn thận xuống núi. Sắp bắt đầu mùa đông, về sau này trên núi, cũng là không thể tới. Tỷ tỷ, hôm nay chúng ta thải đến thật nhiều thảo dược đâu bởi vì hôm nay ở trên núi thu hoạch pha phong, nghĩ mặt sau có thể kiếm hảo chút tiền đồng, sinh hoạt lại có thể cải thiện rất nhiều, trong lòng liền ngăn không được cao hứng, tiểu chủ tử sắp giáng thế, đến lúc đó tiêu phí liền lớn hơn nữa, nhưng là nếu về sau mỗi ngày đều có thể thải đến thảo dược, sinh hoạt liền nhất định sẽ khá lên. Dọc theo đường đi, đều là Ôn Nguyệt lại nhảy nói chuyện, thẳng đến cửa nhà, đống nhiên làm Vân Thư cấp phất tay đánh gãy. Không rõ nguyên do ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thư, lại thấy nàng thật cẩn thận nhìn cửa nhà phương hướng, trong lòng một túng, thật cẩn thận hướng tới cửa phương hướng nhìn lại, này vừa thấy trực tiếp dọa cái chết khiếp, hoảng sợ thét chói tai bất quá mới vừa phát ra, khiến cho Vân Thư cấp che miệng lại chặn. Tuy rằng vừa rồi Ôn Nguyệt tiếng thét chói tai làm Vân Thư cấp thực mau chặn, nhưng trước sau có phát ra, kia nguyên bản nằm ở Vân Thư cửa nhà, cả người là huyết cẩm y hề nam nhân cố hết sức chậm rãi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt khó coi, hai vị, mạo muội quấy rầy, tại hạ, cũng không ác ý. Vân Thư thấy hắn nói xong lời này sau cả người liền có vẻ lung lay sắp đổ, biết khẳng định thân chịu trọng thương, chỉ là ở cái này địa phương, nàng không hề căn cơ, mà người này đại buổi tối thân bị trọng thương tới cửa, nếu là trêu chọc cái gì lợi hại kẻ thù, tùy tiện cứu hắn. Nếu gây họa thượng thân, nhưng làm sao bây giờ? Liên ở Vân Thư trầm mặc không nói thời điểm, cẩm y lìa nam nhân đã thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Tỷ tỷ, nhưng làm sao bây giờ a? Ôn Nguyệt là cái thiện tâm, nghe xong cẩm y lìa nam nhân lời nói mới rồi, trong lòng đã tin, hiện giờ thấy hắn ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không có đối bọn họ có ác ý, liền có chút mềm lòng. Ai, thôi, ngươi chậm rãi đỡ hắn vào đi thôi. Vân Thư trong lòng một trận rối rắm, kiếp trước học y y, liền từng nhớ rõ tổ hấn, cứu tử phù thương mại y y giả bản trước, nếu gặp, cũng là duyên phận, nhưng chỉ này một lần. Thấy Vân Thư đáp ứng, Ôn Nguyệt vội vàng cười hẳn là, theo sau cố hết sức từng bước một đỡ cẩm y y nam nhân đi vào. Hai cái nhược nữ tử lại chưa phát hiện, cái này sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng mang huyết nam nhân ở bị đỡ đi vào khi, hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Phong nội. Ở Ôn Nguyệt kinh ngạc dưới ánh mắt, Vân Thư trực tiếp đẩy ra nam nhân áo trên, lộ ra nam nhân vết thương chồng chất ngực, đan sen đau thương cùng thịt thối, chảy máu đen miệng vết thương, làm nàng nhịn không được một lần nhíu mày, người nam nhân này, đến tột cùng là chọc phải như thế nào kẻ thù, nghĩ đến đây, nàng liền có chút nhịn không được muốn làm Ôn Nguyệt đem hắn cấp ném văng ra. Tỷ tỷ, nay còn có thể cứu sao? Ôn Nguyệt ở bên cạnh nói được thật cẩn thận, làm chưa gả nữ tử. Giờ phút này nàng có vẻ cực kỳ ngượng ngùng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi, hai lỗ tai càng là từng trận nóng lên. Nghe được Ôn Nguyệt thanh âm này, Vân Thư ngẩng đầu nhìn đến nàng bộ dáng sau, mới phản ứng qua đi, chính mình là quá tiền vệ. Có thể, người đi đem hôm nay chúng ta thải thảo dược phân một chút, cầm máu thảo dược đều phá đi lấy tiến vào, còn có, lấy một chản đèn lên dầu, lại thiêu một chậu nước ấm. Nghĩ không có mảnh vải cho hắn băng bó miệng vết thương. Tầm mắt liền trực tiếp dừng ở nam nhân áo trong thượng, tuy rằng rất nhiều địa phương vết máu chồng chất, nhưng cũng may sau lưng còn tính có thể sử dụng, đôi mắt không nháy mắt một chút đem nam nhân áo trong cấp lột xuống dưới, lại phát hiện nam nhân trên đuổi thế nhưng còn đừng một phen tinh xảo truy thủ, càng là không chút do dự rút ra, động tác nhanh chóng đem áo trong cấp cắt thành một cái đặt ở một bên. Chương 4 tri ân báo đáp. Ôn Nguyệt bên kia cũng đã đem đèn dầu cầm tiến vào. Lại đem cầm máu thảo dược bắt được trong phòng tới phá đi, bên ngoài sắc trời đã đen, trong nhà đèn dầu đều là Vân Thư nửa tháng trước mạnh mẽ làm nàng mua, dầu hỏa quá quý, người thường ra căn bản dùng không dậy nổi, cho nên lại nơi nào bỏ được hai bên đều dùng đèn dầu. Ánh đèn hạ, nhìn nam nhân kia bị huyết nhiễm đại khái khuôn mặt, mơ hồ có thể từ hắn lánh ngạnh đường cong thượng nhìn ra là cái bộ dạng không tồi nam nhân, dùng mảnh vải hơi chút rửa sạch một chút hắn thượng thân miệng vết thương sau. quay đầu hỏi Ôn Nguyệt, Thủy Thiêu hảo sao? Ta lập tức đi xem. Ôn Nguyệt nhanh chóng buông trong tay đồ vật ra cửa phòng. Một phút sau, một chậu nóng hôi hổi nước sôi cũng đưa đến phòng. Lại đi lấy một cái chén. Hảo. Tiếp nhận chén, Vân Thư múc một chén nước sôi rửa sạch chùy thủ, lại cấp hai chương mảnh vải tiêu độc, trà lau sạch sẽ chùy thủ sau. Ở bên cạnh đã đảo hảo thảo dược Ôn Nguyệt kinh ngạc dưới ánh mắt, nhanh chóng bắt đầu rửa sạch nam nhân miệng vết thương. Một đoàn đoàn mang máu đen thịt thối rửa sạch đến một bên, làm bên cạnh nhìn Ôn Nguyệt sắc mặt càng ngày càng bạch. Cuối cùng Ôn Nguyệt cũng không kiên trì trụ, chạy vội tới trong viện hoa hoa đại phun lên. Bởi vì không có ruột dê tuyến, trong nhà điều kiện căn bản không cho phép, cho nên cũng không thể cấp nam nhân khâu lại miệng vết thương. May mắn rửa sạch hắn thịt thối, lại có nàng độc môn phối chi cầm máu thảo dược, trong chốc lát làm Ôn Nguyệt cấp chiên một chén dược làm hắn ăn vào, uống thuốc thoa ngoài ra. Thánh mạng hẳn là không quá đáng ngại. Bởi vì thân thể không cho phép nàng thức đêm, dặn do Ôn Nguyệt buổi tối chú ý điểm như sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi, ngày kế tỉnh lại khi, nam nhân đã tỉnh, có thể là mệnh khá lớn, buổi tối cũng không có phát sốt cao, may mắn tránh được một kiếp. Mà Vân Thư, cũng là tới thế giới này sau, lần đầu tiên tại đây loại thấp kém chữa bệnh điều kiện hạ, cứu một cái trọng thương đem chết người. Tỷ tỷ, vị kia công tử tỉnh, nói là muốn lại đây tự mình hướng tỷ tỷ trí tạ. Ôn Nguyệt đứng ở cửa, nhìn phòng trong ngồi ngay ngắn Vân Thư, không người dò hỏi. Làm hắn đến nhà chính đi. Đêm qua tự cấp nam nhân kia trị liệu thời điểm, liền phát hiện nam nhân kia trên người ăn mặc không đơn giản, không giống như là người thường có thể có, cẩm y hoa phục lại thân bị trọng thương. Xem ra lại là cái gì gia tộc mật sự, nàng đi vào nơi này, chỉ nghĩ an tĩnh quá người thường sinh hoạt. Không nghĩ liên lụy một ít không liên quan sự tình, điểm này nàng cần thiết muốn cùng hắn giải thích, tối hôm qua tùy tiện cứu hắn, kế tiếp mầm tai họa, hắn nhất định phải ra mặt bãi bình. Nhà chính nội, nhìn sắc mặt tuy rằng tái nhợt cũng đã có vẻ tinh thần nam nhân, như cũng một thân mang huyết màu lam nhạt cẩm phục, xem ra mệnh là lưu lại. Đêm qua bởi vì trên mặt có vết máu cho nên Vân Thư cũng không nhìn kỹ, mà hôm nay nhìn thu thập chỉnh tề nam nhân, mày rậm mắt to, khuôn mặt cương nghị. Không phải Mỹ Nam hàng ngũ, lại là ngạnh Nam hàng ngũ, không phải bơ tiểu sinh, lại là cương nghị xoái ca, càng xem càng khí phách, càng xem càng đáng chú ý. Khu khu, vội vàng đem chính mình suy nghĩ thu hồi, như vậy tiếp tục tưởng đi xuống, kia còn phải. Đa tạ phu nhân ân cứu mạng. Nam nhân một cái ôm quyền, ngồi ngay ngắn ở ghế trên mặt mang theo cảm kích tươi cười chiều Vân Thư nói. Khoe miệng hơi chịu, nàng còn không có gả chồng đâu. Cái này chết nam nhân thế nhưng xưng nàng vi phu nhân. Bất quá nghĩ tổng so rất nhiều nhân xưng hô lộ nương tử dễ nghe, hơi hơi gật đầu, xem như tiếp nhận rồi hắn trí tạ. Nhưng những lời này lúc sau, Vân Thư đợi đã lâu, cũng chưa có thể chờ đến nam nhân tiếp tục nói chuyện, trong lòng một trận buồn bực. Chẳng lẽ nàng ý tưởng sai rồi, chẳng lẽ bọn họ cổ nhân đều không có tri ân báo đáp tâm sao? Nàng cứu hắn, phải biết rằng liền tính không có tạ bạc. Này tiền thuốc men luôn là muốn ra đi, nhưng hiện tại mọi người đều là trầm mặc, người nam nhân này nhìn dáng vẻ, là không chuẩn bị đưa tiền. Nghĩ đến đây, Vân Thư liền có chút sinh khí, nàng còn chỉ vào tể chỉ dê béo đâu, sinh hoạt quá gian khổ, không có đi chiếm núi làm vua, khống chế xuyên qua các đại thần nên cảm ơn trời đất, nàng này làm chính là đang lúc sinh ý. Nghĩ, trong lòng liền có tự tin, hướng tới nam nhân hỏi, còn không biết công tử tôn tính đại danh đâu. Đại danh không dám nhận, kẻ hèn tại hạ hầu quốc tề, cảm nhớ phu nhân đại ân, về sau nếu hữu dụng đến tại hạ địa phương, cứ việc mở miệng, đều dám chối từ. Nam nhân lưu loát thao thao bất tuyệt sau khi nói xong, lại lần nữa bảo trì trầm mặc. Lúc này đây Vân Thư đã không có kiên nhẫn tiếp tục cùng hắn vòng vo, trực tiếp đứng dậy, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hầu quốc tề, nếu ngươi cũng biết ta cứu ngươi, như vậy chúng ta mặt khác không nói, rốt cuộc sơn thôn hưng, dã. Giống công tử người như vậy, khẳng định cùng chúng ta sinh hoạt không ở cùng cái thế giới, đi thẳng vào vấn đề, cái gì dùng đến kia khẳng định không có chuyện đó, công tử cũng nhìn đến chúng ta sinh sống, không bằng trực tiếp cấp điểm nhi bạc tính làm thủ. Lao, về sau dương quan đạo cầu độc mục, chúng ta cắt đi cắt, không ai nợ ai, như thế nào? Nghe được lời này, trên mặt bình tĩnh hầu quốc tề thẳng tắp nhìn thượng vị ngồi ngay ngắn nữ tử, bố y đi hệ kinh thoa, dung mạo tuyệt lệ. Một thân khí độ càng không giống hương dạ nữ tử, híp lại mắt, hầu quốc tề như thế nào đều nhớ không nổi như vậy xuất sắc nữ tử, thế nhưng không ở hắn trong ấn tượng. Thấy Hầu Quốc Tề không nói lời nào thế nhưng thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình xem, Vân Thư có chút tức giận, vừa muốn phát hỏa, liền nghe Hầu Quốc cùng nói, lần này ra cửa vội vàng không thể mang bạc ở trên người, chỉ có cái này còn có thể giá trị chút bạc, không biết phu nhân có không vui lòng nhận cho. Nhìn Hầu Quốc Tề trong tay đưa qua ngọc bội, tỷ lệ thượng đẳng, vừa thấy chính là hảo ngọc, bán tiền khẳng định có thể có cái thượng trăm lượng, nhưng nếu là chính mình đem này ngọc bội nhận lấy, kia trên người hắn chẳng phải là không một chút đáng giá đồ vật, kia hắn muốn như thế nào về nhà. Tưởng xong cái này sau Vân Thư liền bực, chính mình đều loại tình trạng này thế nhưng còn quản người khác chết sống. Nhưng nửa ngày sau, Vân Thư cũng chưa có thể dỗi tay đi tiếp được kia ngọc bội, trong lòng cứ việc hò hét đi tiếp được, nhưng tay lại như thế nào đều không động đậy. Cuối cùng, Vân Thư hít sâu một ngụm, lạnh lùng nói, tính ta xui xẻo, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, nhà của chúng ta tình huống ngươi cũng biết, nhiều ngươi một chương miệng, chúng ta nuôi không nổi. Nói xong dưới chân phảng phất mang theo tức giận giống nhau, dẫm hai lần tới nhà ở đi. Hầu Quốc Tề kinh ngạc nhìn Vân Thư phản ứng cùng động tác nhỏ, hơn nửa ngày sau, một trận bật cười. Cười qua đi, liền có chút ngây người, hắn vừa rồi, là đang cười sao? Có bao nhiêu năm, hắn không như vậy cười qua, hơn nữa, trong hắn bật cười, vẫn là một cái lần đầu tiên gặp mặt còn tìm hắn muốn báo đáp thế lực nữ tử. Lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua trong tay ngọc bội, nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng đem này đặt ở bên cạnh trên bàn, theo sau đạp bộ rời đi. Cùng ngay buổi sáng, Hầu Quốc Tề liền trực tiếp rời đi, không có cấp hai người tin nhi, chỉ là cơm trưa thời điểm, xuất phát từ lễ phép làm ôn nguyệt đi hắn phòng kêu người, nửa ngày cũng không có đáp lại, đẩy cửa mà nhập sau, trong phòng đã không. Ăn cơm thời điểm, Vân Thư liền phát hiện đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ ngọc bội, duỗi tay cầm lấy, niết ở lòng bàn tay, trong lòng, hơi hơi có chút khó chịu, cũng không biết hắn không xu dính túi cũng không có này đáng giá ngọc bội, muốn như thế nào sinh hoạt. Chương 5 cầm đồ mưu sinh. Bất quá Lộ Vân Thư cũng là một cái cầm được thì cũng buông được người, hiện giờ cái này tình cảnh, một văn tiền đều có thể khó chết anh hùng hảo hán, nàng không phải anh hùng hảo hán, chỉ là một cái tiểu nữ tử, vẫn là một cái người đang có thai lại ăn bữa hôm lo bữa mai, hiện giờ cũng quản không được mặt khác không liên quan người. Đem ngọc bội thu hồi, nhưng cuối cùng lại vẫn là không có đem ngọc bội lấy ra tới bán. Đi đến nhà bếp, Ôn Nguyệt đi ra ngoài còn chưa trở về, ngày thường nhà bếp đều là giao cho Ôn Nguyệt, nàng giống nhau không nhúng tay, nhưng nghĩ mấy ngày nay Ôn Nguyệt kỳ quái hành động, mỗi khi ăn cơm thời điểm nàng liền tìm lấy cơ hoặc là nói đến nhà bếp ăn, làm nàng hôm nay muốn chứng thực một chút trong lòng suy đoán. Quả nhiên, tiến vào nhà bếp, vạch trần lu gạo, bên trong hạt gạo không có. Tỷ tỷ, lúc chạng vạng, vô cùng cao hứng xách theo đồ vật tiến vào nhà bếp Ôn Nguyệt ở nhìn đến Vân Thư kia một khắc, trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, cả buổi mới lắp bắp hô Vân Thư. Nghe thanh âm này, quay đầu, nhìn Ôn Nguyệt trong tay xách theo một rổ rau dại, tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, màu da quả hoàng, không có huyết sắc. Vừa thấy chính là dinh dưỡng không đủ vấn đề, thân thể đơn bạc vẫn là xuyên quần áo mùa hè, hơi mỏng quần áo nơi nào có thể kinh được lạnh lẽo. Trong nhà có phải hay không đã sớm không lương? Nhìn Ôn Nguyệt đôi mắt, Vân Thư tràn đầy uy nghiêm chi sắc, chỉ vì biết tình hình thực tế. Tỷ tỷ, thực xin lỗi. Nàng chính là sợ chuyện này, không nghĩ tới vẫn là làm tỷ tỷ cấp phát hiện. Đêm nay thượng chúng ta ăn cái này sao? Biết chính mình tiếp tục ép hỏi cũng không có gì ý nghĩa, cho nên thực mau thay đổi câu chuyện, nhìn Ôn Nguyệt trong tay xách theo rổ, sắc mặt nhu hòa xuống dưới, nhẹ giọng hỏi. Thấy Vân Thư cuối cùng không hề truy vấn lương thực sự tình, Ôn Nguyệt đáy lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, bất quá trong mắt vẫn là mang theo xin lỗi. Tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này chỉ có thể ăn trước rau dại, ta đi ra ngoài hỏi, trấn trên cho mời làm giúp, đến lúc đó ta mỗi ngày đi trấn trên kiếm tiền. Buổi tối liền trở về. Không được, chuyện này không đến thương lượng, yên tâm, tỷ tỷ sẽ không làm ngươi đói bụng. Vân Thư nói xong đạp bộ rời đi nhà bếp. Tiến vào phòng, lập tức đi đến một cái tủ gỗ trước, động tác mềm nhẹ mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái gương lược. Đây là thân thể nguyên chủ mẫu thân để lại cho nàng duy nhất đáng giá kỷ niệm đồ vật. Gương lược phóng một cây tới phượng thoa, phía trước bên trong còn phóng mấy cây thoa. Phía trước Vân Thư cùng Ôn Nguyệt chủ tớ đến Tịch Dương thôn trên đường, đều cấp hoa rớt. Không chút do dự tương lai phượng thoa cầm rời đi phòng. Ôn Nguyệt mới vừa đem một chén nước nấu rau dại phóng tới trên bàn, tay lại đột nhiên làm Vân Thư cấp giữ chặt, nhoáng lên mắt, trong tay liền nhiều một cây kim thoa, tập trung nhìn vào, tức khắc mặt không có chút máu. Tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy? Đây chính là phu nhân để lại cho ngài duy nhất đồ vật. Mệnh càng quan trọng, tục vật lưu trữ có ích lợi gì? Nếu ta nương biết này thoa có thể cứu chúng ta mệnh, nàng nhất định sẽ không trách cứ ta. Nàng có đời trước thể chủ nhân ký ức, cho nên biết này căn thoa nàng xem đến thực trọng, chỉ là, ở nàng xem ra, đồ vật cố nhiên quan trọng, nhưng cùng tánh mạng một so, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể, chỉ cần kê khai bụng lưu lại tánh mạng, đồ vật là chết, đến lúc đó nghĩ cách kiếm lời, chuộc lại tới là được. Tỷ tỷ, thứ này thật sự không thể đương, Ôn Nguyệt nhất định nỗ lực kiếm tiền, tuyệt đối sẽ không làm tỷ tỷ cùng hài tử đói bụng. Ôn Nguyệt nói liền phải cấp Vân Thư quy xuống. Khoe miệng vừa kéo, biết này thoa là đừng nghĩ bán đi, bất đắc dĩ chỉ có thể lui một bước, đem gương lược lấy ra tới giao cho Ôn Nguyệt. Thứ này nhìn cũng rất đáng giá, thủ công cũng tinh tế, nghĩ đến cũng đáng điểm nhi tiền. Ôn Nguyệt như cũ không tha, nhưng lại làm Vân Thư mắt lạnh cấp chừng mắt nhìn trở về, sở hữu nói đều ngạnh ở cổ họng, như thế nào đều không có nói ra. Một cái thủ công tinh tế gương lược bán 10 lượng bạc, bởi vì là trấn trên bán, vẫn là làm một cái ra ngoài du ngoạn nhà giàu tiểu thư cấp coi trọng mua, cho nên cái này giá cả đã tính không tồi. Vân Thư nhận, nhưng Ôn Nguyệt lại lẩm bẩm vài thiên, nói cái gì lúc trước Vân Thư nương cho nàng mua cái này gương lược hộp liền hoa suốt 50 lượng bạc, nhưng hôm nay khen ngược, như vậy thấp giá cả liền cấp bán rẻ. Vân Thư nhưng thật ra không có tiếp thu đến cái này gương lược hộp ký ức, khả năng lúc ấy Vân Thư không thiếu tiền, gia cảnh hảo, cho nên một cái gương lược hộp căn bản không để ở trong lòng đi. Có bạc, sinh hoạt cũng dư giả rất nhiều, Vân Thư là thai phụ, đương nhiên qua loa không được, cho nên Ôn Nguyệt trực tiếp hoa 5 lượng bạc đặt mua trong nhà gạo thóc dù cùng gia vị, lại hoa 2 lượng cấp Vân Thư bắn một giường hảo chăn đông, lại hoa 1-2 cấp Vân Thư mua 4 bộ hầu áo đông, mà chính mình, tắc cái gì cũng chưa mua. Bởi vậy có thể thấy được, nơi này đông giá cả kiểu gì sang quý, 2 lượng bạc, đủ một cái bình thường tam khẩu nhà sinh hoạt ít nhất nửa năm trở lên, nhưng dùng ở chăn bông thượng, thế nhưng cũng chỉ có thể mua một giường, tuy rằng là thượng đẳng giữ ấm, khá vậy thực sự quá quý, người thường ra, căn bản sẽ không mua loại này, bọn họ chỉ biết mua giày nặng khó giữ được gấm hắc miên cái. Nhìn phòng trong phóng 4 bộ áo đông, cuối cùng Vân Thư mạnh mẽ phân 2 bộ áo đông cấp Ôn Nguyệt, lấy ra chủ tử khí thế, mới trấn trụ này quật cường nha đầu, miễn cưỡng nhận lấy áo đông. Ôn Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, về sau có ta ăn liền nhất định có ngươi ăn, có ta xuyên, cũng nhất định không phải ít ngươi, ngươi không hề là nô tài, mà ta cũng không hề là chủ tử, chúng ta là tỉ muội, địa vị bình đẳng thân phận bình đẳng, hết thể đều là bình đẳng, không có ai càng cao người nhất đẳng. Kiếp trước chính mình bởi vì học y lìa đem thời gian toàn bộ đều dùng đi lên, cùng người giao lưu câu thông thiếu đến đáng thương, càng đừng nói cái gì bằng hữu, cho nên... Đời này thiện lương lại cứng cỏi Ôn Nguyệt mới có thể chân chính đi vào nàng trong lòng, nàng may mắn đời này có thể gặp được một cái như vậy nha đầu, cũng nguyện ý cho nàng một đời vững vàng. Tỷ tỷ, Ôn Nguyệt tay phùng áo đông, giờ khắc này, nàng đỏ hốc mắt. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã thói quen như vậy địa vị cùng thân phận, thuận theo là các nàng duy nhất yêu cầu làm sự tình. Chưa từng có người cùng nàng giảng qua cái gì bình đẳng bất bình đẳng, công bằng không công bằng, nàng là nô tài. Nên thừa nhận chủ tử cho hết thảy, chủ tử phát hỏa các nàng phải chịu, chủ tử cao hứng xem thưởng các nàng phải lãnh, chủ tử nói cái gì chính là cái gì, chủ tử chính là các nàng thiên, nắm giữ đối với các nàng sinh sát quyền to. Nhìn đến Ôn Nguyệt kia bộ dáng, Vân Thư duỗi tay xoa xoa nàng đầu, trong mắt lộ ra một mạt sủng nịch, nha đầu ngốc, ta nói rồi, chúng ta là tỷ muội, ngươi là ta muội muội, làm tỷ tỷ không sủng ngươi chiếu cấu ngươi, ai tới sủng ngươi chiếu cấu ngươi. 10 lượng bạc ở rất nhiều gia đình tới giảng là rất nhiều, nhưng ở Vân Thư các nàng nơi này tới giảng lại thiếu đến đáng thương. Qua mùa đông yêu cầu rất nhiều đồ vật, 10 lượng bạc mua gạo thóc chờ cùng mùa đông yêu cầu dùng chăn đông quần áo ngoại, chính là cấp Vân Thư mua đồ vật điều dưỡng thân mình. Vân Thư trong tay ước lượng cuối cùng dư lại nửa con tiền, nhíu mày, gần nhất trong khoảng thời gian này thời tiết tiệm lạnh, xem bệnh người cũng ít, mà nàng xem bệnh rất ít cấp người bệnh bốc thuốc, đều là trực tiếp khai phương thuốc. Người nhà quê, giá cả cũng thu không được quá cao, mà nàng hoài hài tử, cho nên trong nhà thức ăn đều là khai đến không tồi. Một cái tay khác xoa bụng, trong mắt lộ ra một mạt u sầu, hài tử còn có gần một tháng liền phải sinh ra, đã có thể nhiều thế này tiền bạc, nơi đó đủ hoa. Trương Sau ý tưởng kiếm tiền. Tỷ tỷ, trong nhà đã không mễ. Tuy rằng khó có thể mở miệng, nhưng Ôn Nguyệt vẫn là đến nói, chuyện này, lừa không được bao lâu. Như vậy ăn pháp, liền giống như ăn ra không tiến, liền tính núi vàng núi bạc cũng đến ăn không a. Tỷ tỷ, ta biết ngươi luyến tiếc Ôn Nguyệt mệt nhọc, nhưng ngài thân thể, còn có trong nhà tình huống, ta nghĩ ta còn là đi ra ngoài tìm chút việc làm đi. Ôn Nguyệt hốc mắt ửng đỏ nói. Vân Thư ôm ngực, loại cảm giác này làm nàng thực bị đè nén, chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá. Tưởng nàng một cái hiện đại trung y thế gia truyền nhân, chạm tay là bỏng, nhưng tới rồi này cổ đại, thế nhưng thành tay trói gà không chặt, liền sinh hoạt đều khai không đi vô dụng người. Tính, trong chốc lát đi trước Lâm Thẩm Nhi thêm mượn điểm nhi lương, ngươi làm ta ngẫm lại, nhất định có kiếm tiền biện pháp. Nghĩ hiện đại như vậy nhiều mới mẻ độc đáo ăn vặt, tuy rằng nàng mỗi ngày tinh lực đều ở y y thuật thượng, nhưng một ít đơn giản ăn vặt, nàng ngẫm lại, nhiều thử xem, hẳn là vẫn là có thể làm được. Hào đi. Ôn Nguyệt nghe chỉ có thể gật đầu, Lâm Thẩm Nhi là nàng mẫu thân khi còn nhỏ bạn tốt, hai người một cái thôn, gả cũng gả đến cùng nhau, cho nên quan hệ đặc biệt hảo, chỉ là thực tuổi trẻ thời điểm nàng mẫu thân liền cùng phụ thân rời đi thôn, nàng đối Lâm Thẩm Nhi không có gì ký ức, nhưng Lâm Thẩm Nhi lại nhớ rõ nàng, bởi vì mẫu thân quan hệ, này mấy tháng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ được đến Lâm Thẩm Nhi tiếp tế. Còn chưa đi vài bước, Ôn Nguyệt lại đột nhiên quay đầu, tỉ tỉ. Mau bắt đầu mùa đông, ngài quần áo cũng mỏng. Nga. Bởi vì có tâm sự, Vân Thư nghe cũng không để ý, tùy ý nga một tiếng. Ôn Nguyệt thấy Vân Thư tâm tư không ở này mặt trên, lắc lắc đầu, rời đi nhà ở hướng tới trong thôn đi đến, bọn họ ở cửa thôn, ly trong thôn còn phải đi 10 phút tả hữu lộ trình, hiện tại sắc trời đã tối sầm, nếu không còn sớm điểm nhi đi, trong chốc lát trở về phải sờ soạn. Phòng trong ngồi Vân Thư đột nhiên mở to mắt, nghĩ Ôn Nguyệt vừa rồi tựa hồ ẩn ẩn cùng chính mình nhắc tới quần áo, trong mắt tinh quang chợt lóe, đúng vậy, vì cái gì không nghĩ tới đâu, khi còn nhỏ trừ ra tất học y y thuật, cầm kỳ thư họa chính là nàng hứng thú yêu thích a. Làm không tới hiện đại ăn vặt, thật sự muốn cưỡng chế làm, khẳng định yêu cầu thực nghiệm, lãng phí khẳng định là rất lớn, như vậy phí tổn khấu hạ tới kiếm tiền tỷ lệ cũng không lớn, chi bằng làm một vốn bốn lời sự tình. Dùng thời đại này hiện có đối trang phục tiểu dáng xoa hợp hiện đại trang phục nguyên tố, nàng tuyệt đối tin tưởng có thể thu được đại gia hoan nên cùng chú ý. Buổi tối, chờ Ôn Nguyệt sau khi trở về, Vân Thư cũng đã từ trong phòng tìm tới nơi này mang đến gần mấy chương giấy viết thư vẽ vài phó trang phục đồ. Nhìn đến chuyên môn mang lại đây giấy viết thư thế nhưng khiến cho nhà mình tiểu thư cấp vẽ xấu lãng phí rớt, Ôn Nguyệt cảm giác ngực đau nhức, vội vàng tiến lên cầm lấy giấy viết thư. Cũng không thèm nhìn tới mặt trên nội dung, hốc mắt rưng rưng nhìn Vân Thư, tỷ tỷ ngươi làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết này đó giấy viết thư là lúc cần thiết chờ dùng sao? Ta làm sao vậy? Nhìn Ôn Nguyệt kia kích động bộ dáng, Vân Thư trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Ta biết tỷ tỷ trong lòng không dễ chịu, Ôn Nguyệt cũng đau lòng tỷ tỷ a, chính là này đó giấy viết thư đều là cứu mạng a, nếu đến lúc đó đã không có giấy viết thư. Còn như thế nào cấp thế tử ra thư tử qua lại a? Nghe được lời này, Vân Thư mới bừng tỉnh, cũng không biết rốt cuộc là cái gì hư cấu thời đại, đầu năm nay giấy so quý giá, bọn họ bản thân sinh hoạt đều thành vấn đề, mua giấy viết thư càng thành vấn đề, mà không có giấy viết thư, nhân ra căn bản là sẽ không cấp truyền tin, các nàng hiện giờ thân phận chỉ là bình dân, không thế lực không quyền lợi, không có chuyên môn người cấp truyền tin, cho nên này giấy viết thư là cần thiết phải dùng đến. Hiện giờ hảo, giấy viết thư không có, về sau. Phải làm sao bây giờ? Đừng khóc, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Này đó giấy viết thư chẳng lẽ so với chúng ta mệnh còn quan trọng? Thứ này là vật chết, chỉ cần chúng ta còn sống, liền có hy vọng không phải sao? Cổ Vũ nhìn Ôn Nguyệt, rõ ràng chỉ là cái mười mấy tuổi nha đầu, đặt ở hiện đại còn ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng đâu, ở chỗ này lại muốn gánh vác khởi toàn bộ ra gánh nặng, nghĩ. Trong mắt liền lộ ra một mặt chịu mến, duỗi tay vô vô Ôn Nguyệt đầu, rõ ràng cùng chính mình không sai biệt lắm đại, nhưng chính mình lại ước chừng so nàng cao một cái đầu, dinh dưỡng A, vẫn là dinh dưỡng vấn đề A. Chính là Ôn Nguyệt bình phục xuống dưới sau, còn muốn nói cái gì, khiến cho Vân Thư cấp đánh gãy. Hảo, nhìn xem này đó, ngươi nói nữa. Vân Thư tươi cười mang theo an ổn. Ở Vân Thư ý bảo hạ, Ôn Nguyệt đôi mắt thẳng ngơ ngác hướng giấy viết thư thượng nhìn lại. Một chương chương rõ ràng đơn giản trang phục tạo hình, nhưng càng xem lại càng mê mẩn, phong cách theo chân bọn họ ngày thường ăn mặc đều không giống nhau. Ở bọn họ vốn có quần áo phong cách thượng tăng thêm một loại tân phong cách, không có bọn họ hiện giờ phục sức trầm trọng, có vẻ nhẹ nhàng phiêu dở. Ôn Nguyệt thậm chí có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đối với kinh thành những cái đó thế gia phu nhân nói, các nàng thích nếu chân bảo trang phục, cùng chính mình trong tay này mấy chương tiểu dáng một. So, quả thực lạc tục tới rồi bụi bặm. Tỷ tỷ, này mặt trên hoa là cái gì hoa a? Như thế nào chưa thấy qua? Chỉ vào một chương bản vẽ thượng họa một đoàn tiểu đoá hoa thức, vừa thấy cái này Ôn Nguyệt liền thích. Thích. Nhìn Ôn Nguyệt kêu biểu tình liền đoán được nha đầu này khẳng định là thích. Đúng vậy, thực thích. Ôn Nguyệt như thế không có biện hữu, rất hào phóng gật đầu thừa nhận. Hảo, thật này đó bản vẽ kiếm lời, liền cho ngươi làm một bộ loại này. Ôn Nguyệt theo xuống hảo, đến lúc đó mua trở về làm Ôn Nguyệt chính mình làm, kế tiếp rất nhiều kiểu dáng đều có thể cho Ôn Nguyệt làm. Các nàng ra phải truyền thiên hạ độc nhất vô nhị kiểu dáng, kia mới kêu khoản, ha ha. Thấy Vân Thư kia đại đại liệt khai miệng, Ôn Nguyệt run run bả vai, như thế nào đều cảm giác đã từng cái kia quý tộc đích nữ đã rất xa rời đi Vân Thư. Bởi vì trong nhà tình huống là ở quá khó, Lâm Thẩm Nhi bên kia không có khả năng vẫn luôn mượn lương thực cho các nàng ra, cái này mùa đông còn phải quá, đơn giản ngày hôm sau đại sớm Vân Thư liền khiển Ôn Nguyệt đi trong huyện, trấn trên rốt cuộc so không được trong huyện. Loại này hoa thức Vân Thư tin tưởng khẳng định sẽ đã chịu xã hội thượng lưu phu nhân các tiểu thư thích, bán cái giá tốt đương nhiên là các nàng trước mắt nhất yêu cầu. Ôn Nguyệt đi rồi không trong chốc lát, Lâm Thẩm Nhi liền tới cửa, trong tay xách theo một cái rổ, thật cẩn thận bộ dáng, làm Vân Thư một đoán sẽ biết. Vân Thư A, Ôn Nguyệt đâu, nàng không ở sao? Lâm Thẩm Nhi nhìn đến lớn bụng Vân Thư, cười hỏi. Nàng đi trong huyện, trong nhà không gạo thóc. Làm nàng đi đổi vài thứ hảo mua gạo thóc. Vân Thư nhìn Lâm Thẩm Nhi kia hơi hắc lại thuần phát mặt, một trận ấm áp, Lâm Thẩm Nhi là thôn này số lượng không nhiều lắm đối với các nàng thiệt tình người tốt. Nghe được lời này, Lâm Thẩm Nhi trên mặt liền lộ ra một mặt đau lòng, cũng khổ các ngươi. Cảm thán qua đi, Lâm Thẩm Nhi liền đem ánh mắt dừng ở Vân Thư trên bụng, hỏi, hài tử mau sinh ra đi. Đúng vậy, còn có một tháng bộ dáng. Xuyên qua tới liền phải sinh hài tử làm mẹ người, ban đầu Vân Thư trong lòng là quái dị, nhưng trải qua mấy tháng sinh hoạt thích ứng, nàng đã không cảm thấy biệt nữ, ngược lại thực hưng phấn, làm mẫu thân à, nàng thích nhất hài tử, trực tiếp vượt qua yêu đương kết hôn liền sinh con, không ràng buộc không băn khoăn, một thân nhẹ nhàng, này thật tốt chuyện này à, kiếp trước nàng cầu đều cầu không được, đời này hảo, trực tiếp cấp đưa trước mặt, cho nên trả lời Lâm Thẩm Nhi lời nói thời điểm, Vân. Thư một khuôn mặt thượng che kín làm mẹ người kiêu ngạo cùng chờ mong. Chương 7 giáo dục cực phẩm. Đây là hổ tử đi trên núi đánh, ngươi thúc ở trấn trên thủ công ngày thường cũng ít trở về, trong nhà vài người cũng ăn không hết, liền cho các ngươi cũng mang theo chút lại đây. Lâm Thẩm Nhi nói, thật cẩn thận từ trong rổ mang sang một chén thịt. Vân Thư cũng có chút mặt đỏ, trong khoảng thời gian này ăn đến phương diện cũng không kém, nhưng nàng ngửi được này thịt mùi vị liền vẫn là không nhịn xuống nuốt nuốt nước miếng. Nhũ đầu giờ khắc này nhanh chóng trở nên mẫn cảm. Cũng đã nhận ra Vân Thư khác thường, Lâm Thẩm Nhi là quá khổ nhật tử lại đây, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì, cười tủm tỉm đi nhà bếp cầm chén đũa phóng tới trên bàn, ngươi từ từ ăn à, thím trong nhà còn có việc phải làm, liền đi về trước. Nói xong không đợi Vân Thư nói chuyện liền rời đi. Nhìn đến cổng lớn đã không có Lâm Thẩm Nhi thân ảnh phương hướng, một hồi lâu mới chậm rãi xoay người, nhìn trên bàn bãi một chén thịt. Này ở nông gia, cũng là thực chân quý đồ vật. Tịch Dương thôn này một tảng lớn phổ biến đều là nghèo khổ nông gia. Lâm Thẩm Nhi có thể bưng tới như vậy một chén lớn thịt, đã nói lên nàng đối với các nàng là thật sự quan tâm. Vân Thư không có đi động kia chén thịt, mà là đem thịt bưng lên lui tới nhà bếp đi. Mới vừa đi đến cổng lớn, đột nhiên viện môn khiến cho người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra, thật lớn tiếng vang làm Vân Thư mày nhíu chặt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Hào hoa, ta liền nói đại tẩu vừa rồi lấy cái gì hướng bên này, nguyên lai thật là tới tặng cho các ngươi này nghèo kiết hủ lậu hộ. Một người mặc vải bố y yề, dáng người mập mạp, trên mặt có thổ đốm ấn, tuổi chừng 40 tả hưu phụ nữ liền vọt tới Vân Thư trước mặt, nhìn Vân Thư trong tay tràn đầy một chén thịt, một đôi mắt mấy dục phun hỏa. Đối với Tịch Dương thôn sự tình, Vân Thư không thế nào chú ý, cho nên trước mắt phụ nhân, nàng cũng là đầy mặt xa lạ nhìn, nửa ngày không có đáp lại đối phương. Bất quá nghe đối phương đối Lâm Thẩm Nhi xưng hô, nàng đại khái có thể đoán được đối phương là cái gì thân phận, chỉ là nàng không quen thuộc, càng không biết Lâm Thẩm Nhi theo chân bọn họ là cái gì quan hệ. Không có được đến Vân Thư đáp lại, phụ nữ trung niên sửng sốt sau một lúc lâu, tiếp theo liền đặt mông làm được trên mặt đất, ngươi cái này người xa cơ thất thế, không phải nhà có tiền tiểu thư sao, như thế nào còn có thể cùng chúng ta này đó nhà nghèo đoạt thực, rốt cuộc có hay không lương tâm a, có hay không thiên lý a, thiên nột. Khoe miệng cùng chịu, Lâm Thẩm Nhi đưa tới như vậy một chén thịt, thế nhưng liền dẫn phát rồi cái này xa lạ nữ nhân rít gào, nghĩ trước kia xuyên qua văn viết, chẳng lẽ nàng cũng gặp được cực phẩm. Người rốt cuộc muốn thế nào? Vân Thư sắc mặt không khó coi ra không vui, tuy rằng là cửa thôn, nhưng này ban ngày ban mặt, lớn như vậy thanh âm cũng sẽ hấp dẫn trong thôn rất nhiều người lại đây, nàng nhưng không nghĩ lại một lần làm người vây xem. Phụ nữ trung niên nghe Vân Thư cuối cùng đáp lại, đôi mắt lộc cộc vừa chuyển, đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, chỉ vào Vân Thư trong tay một chén thịt, ngươi có biết hay không, ngươi này chén thịt, chính là ta cha mẹ chồng đều còn không có ăn đến đâu, các ngươi là nhà của chúng ta người nào a? Dựa vào cái gì các ngươi là có thể ăn a? Nghe được lời này Vân Thư liền càng thêm không kiên nhẫn, nay tính cái chuyện gì, nàng cùng nàng rất quen thuộc sao? Nay thịt cũng là Lâm Thẩm Nhi đoan lại đây đi, vì cái gì cố tình liền theo dõi nàng, thật muốn ăn thịt chẳng lẽ không nên là tìm Lâm Thẩm Nhi sao? Nàng cũng là một cái chịu ân giả hảo đi, tìm nàng có dám dùng, chẳng lẽ nàng còn đem này chén thịt cho nàng? Chê cười, nàng không phải thánh mẫu mà gì ạ, càng không phải vô tư giả, loại này nhật tử quá đến quá mệt mỏi, có chén thịt tan nàng như thế nào cũng sẽ không nhả ra, đây là Lâm Thẩm Nhi cấp, đến nỗi nhà bọn họ phá sự nhi, nàng không nhúng tay. Thấy Vân Thư lại không nói, phụ nhân mau, duỗi tay đi lên liền phải đoạt Vân Thư trong tay một chén thịt. Ngươi nếu lại như vậy vô cớ gây rối đi xuống, ta thật sự muốn cùng ngươi phát hỏa. Nhíu mày nhìn trước mắt không thể nói lý phụ nhân, nàng hiện giờ tám nguyệt bụng, như thế nào khả năng cùng cái này cậy mạnh đại phụ nhân đấu, thật muốn đánh nhau, có hại khẳng định là nàng. Hơn nữa, loại này nguy hiểm sự tình, nàng tuyệt đối muốn rời xa. Ngươi hỏa. Hảo à, ngươi hỏa tới cấp ta xem à, ta nói cho ngươi, ta ăn nhà của chúng ta thịt, chuyện này, đổi chỗ nào cũng đều không thể nào nói nổi. Phụ nhân nói xong lại muốn đi lên đoạt. Các ngươi làm gì vậy? Mới vừa về nhà liền nhìn đến bà ngồi trong nhà chính trên bàn cơm, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nàng xem, một đôi mắt giống như rắn độc, hận không thể phun ra nọc độc tới độc chết nàng, còn có nhà mình cái kia tham ăn em dâu thế nhưng không ở bà bên người. Lâm Thẩm Nhi liền biết đã xảy ra chuyện, lập tức khiến cho Nhi tử nữ Nhi tiếp đón bà, chính mình không màng bà giống giận xoay người liền hướng tới cửa thôn chạy tới. Quả nhiên còn chưa tới Vân Thư ra, liền nhìn đến Vân Thư. Cửa nhà vây quanh rất nhiều người, chính mình em dâu kêu bén nhọn độc đáo tiếng nói làm nàng nghe được rành mạch, vội vàng lột ra đám người tiến vào ngăn cản. Vân Thư nhìn đến Lâm Thẩm Nhi lại đây, cũng thở phào nhẹ nhõm, bưng thịt chén trực tiếp vào nhà bếp. Phụ nhân thấy Vân Thư muốn vào nhà bếp, tiêm giọng nói biên mắng biên muốn rôi tay ngăn trở, trực tiếp làm Lâm Thẩm Nhi cấp ngăn cản xuống dưới. Đại tẩu ngươi làm gì, nhà chúng ta thịt. Dựa vào cái gì tiện nghi một ngoại nhân, vẫn là một cái người xa cơ thất thế, đại tẩu ngươi cần phải biết, nhà của chúng ta một năm cũng không thấy đến có thể ăn vài lần thịt. Phụ nhân thực không cao hứng, nhìn chằm chằm Lâm Thẩm Nhi ánh mắt, phảng phất muốn ăn thịt người. Xuân Lan A, Ôn Nguyệt mẫu thân đánh tiểu liền cùng ta hảo, hiện giờ nàng sớm không còn nữa, nàng nữ nhi ta khẳng định là muốn chiếu cố một chút. Ở cái này em dâu trước mặt, Lâm Thẩm Nhi đầu tiên vẫn là hảo ngôn nói chuyện. Nhưng nổi nóng, nghĩ bị người đoạt thịt Ngô Xuân Lan nơi nào chịu bỏ qua, một phen huy khai Lâm Thẩm Nhi liền phải buôn tiến nhà bếp. Lâm Thẩm Nhi duỗi tay ngăn trở chậm đi một bước, trơ mắt nhìn Ngô Xuân Lan buôn tiến nhà bếp. Liên ở Lâm Thẩm Nhi lo lắng đến muốn chạy đi vào thời điểm, liền nhìn đến nhà nàng kia trước nay đều là hung thần ác sát em dâu run rẩy thân mình chậm rãi từng bước một đưa lưng về phía nàng lui ra tới, ngay sau đó chính là tay cầm dao phay Vân Thư, thần sắc đạm nhiên. Một thân vải thô áo tang mặc ở trên người nàng cũng chút nào không song giới, cầm dao phay cũng không hiện thô tục, ngược lại sấn đến nàng khí thế mười phần, đáng chú ý phi thường. Còn vào chưa? Trung quanh như vậy nhiều phụ nhân đều chỉ biết vây xem, không có ra tay hỗ trợ ý tứ, Vân Thư cũng biết là bởi vì chính mình dung mạo nguyên nhân, này mấy tháng qua, nàng cùng Ôn Nguyệt thường xuyên vào núi, gặp được trong thôn rất nhiều nam nhân, bọn họ đều sẽ hữu hảo lễ phép cùng Vân Thư chào hỏi, các loại tâm tư trước không nói, nhưng đối với này đó ở nông thôn phụ nhân tới nói, bọn họ chính là lòng dạ hẹp hòi, cho nên, lúc này, bọn họ đều chờ xem nàng xấu mặt, nơi nào sẽ ra tay hỗ trợ. Không, không bảo, ngươi nhanh đưa dao phay bông. Nô Xuân Lan tự nhận chính mình đã là đủ hỗn người, nhưng đặt ở Vân Thư nơi này vẫn là không đủ xem a, nàng ít nhất là không dám lấy dao phay chém người a. Nô Xuân Lan người này có rất nhiều làm người đắn đo địa phương, như tham ăn, tích mệnh, đây là nàng lớn nhất hai nơi đoạn chân. Hiện giờ làm Vân Thư dùng dao phay đối với, nàng tức khắc liền không có khí thế, cả người như héo nước gương, nơi nào còn có thừa lực đi phản kháng a. Chương 8 thần kỳ không gian. Cuối cùng, một chén thịt ở Vân Thư hung thần ác sát khí thế hạ thắng tuyệt đối bảo lưu lại tới, Nô Xuân Lan nghiêng ngả lảo đảo buôn hồi trong thôn, biên đi còn không quên biên quay đầu lại cấp phóng hai câu tàn nhẫn lời nói dọa dọa Vân Thư. Đơn giản chính là làm Vân Thư chờ, trong chốc lát nàng đã kêu người tới hảo hảo giáo huấn nàng linh tinh nói. Nàng không phải giống nhau vô tri thôn phụ, sẽ không bởi vì như vậy chuyện này nhi liền sợ tới mức không được, Vân Thư thực tự nhiên cười, không lắm để ý. Theo sau nhìn quét liếc mắt một cái còn vây quanh ở nhà bọn họ trong viện mọi người, thanh âm thanh lãnh, mang theo hàn ý, các vị, nhà của chúng ta không mẹ không lương, muốn lưu lại ăn cơm nói, còn thỉnh các vị đều mượn chút cho chúng ta ra. Lời còn chưa dứt, trong viện đã chỉ dư lại Lâm Thẩm Nhi một người. Khoe miệng câu ra một mặt trào phúng cười, những người này vĩnh viễn đều là như vậy nông cạn, bất quá nghĩ bọn họ ra cảnh, theo sau cũng bình thường trở lại. Rốt cuộc ở bọn họ loại này sinh hoạt hoàn cảnh hạ, lương thực chính là bọn họ mệnh. Chép chép miệng, nửa ngày Lâm Thẩm Nhi cũng không biết muốn cùng Vân Thư nói cái gì, nàng đã làm được đủ ẩn ấp, nhưng không nghĩ tới vẫn là làm bên kia cấp thấy, cha mẹ chồng bên kia nàng cũng tặng qua đi, nhưng bọn họ nhân tâm đều là không đủ, phân ra đã tới nhiều năm như vậy, bọn họ cấp bên kia đồ vật có thể nói đúng không thiếu, chỉ cần bọn họ cho rằng tốt, bọn họ có, đều là trước thỏa mãn cha mẹ chồng bên kia. Nhưng như cũ không có thể thỏa mãn bọn họ tâm, mỗi một lần đưa đổ vật đều điền. Không no bọn họ đại ăn uống. Hiện giờ nàng bất quá là xem Vân Thư bọn họ đáng thương, một cái hoài hài tử nữ nhân cùng Ôn Nguyệt hai nữ nhân, sinh hoạt phí tổn đều thành vấn đề, nàng phảng phất thấy được ban đầu gả tới chính mình, không nghĩ tới chính mình nhất thời thiện tâm, thế nhưng hơi kém xúc phạm tới Vân Thư. Cũng thấy được Lâm Thẩm Nhi xấu hổ, Vân Thư cười, thím đi về trước đi. Kia chén thịt ta chờ Ôn Nguyệt trở về cùng nhau ăn, kia nha đầu khẳng định thật cao hứng. Nghe được Vân Thư cũng không có nói chuyện vừa rồi, Lâm Thẩm Nhi chính mình cũng xấu hổ, cũng liền lười đến đi nói cái kia đề tài, tránh đi cái này đề tài lúc sau nàng cũng tự tại rất nhiều, thích về sau Thẩm Nhi còn cho các ngươi đưa. Hảo A, kia cần phải cảm ơn thím. Vân Thư trên mặt lộ ra một mạt thư thái tươi cười. Nghe thấy cái này sau khi trả lời, Lâm Thẩm Nhi hoàn toàn yên tâm tới. Trong lòng cảm thán, gia đình giàu có hài tử chính là bất đồng, chịu giáo dục chính là bất đồng, chuyện vừa rồi cũng không so đo cái gì. Nghĩ thông suốt này đó, Lâm Thẩm Nhi biểu tình cũng tự nhiên, trong mắt mang theo chịu mến nhìn thoáng qua Vân Thư, lại dặn dò nàng vài câu sau vội vã rời đi, trong nhà còn gặp nạn hầu hạ bà đang chờ đâu, trở về còn nên nàng đau đầu đã lâu đâu. Lúc trạng vạng Ôn Nguyệt liền đã trở lại, bao lớn bao nhỏ rất là mua một ít đồ vật. Bởi vì đi phía trước Vân Thư liền cho lời nói, cho nên có bạc sau Ôn Nguyệt cũng không lại tỉnh, liền tính nàng có thể tỉnh, tỷ tỷ cùng trong bụng hài tử cũng không thể tỉnh, cho nên trở về thời điểm nàng trực tiếp thuê một cái xe bò, mua tràn đầy một xe bò đồ vật. Nha, phát tài. Bởi vì là ở cửa thôn, người không nhiều lắm, cho nên nghe được bên ngoài tiếng vang, Vân Thư liền đi tới cửa, nhìn ý cười doanh doanh trả tiền cấp xa phu Ôn Nguyệt. Ỉ ở cửa Vân Thư liền cười nói. Nghe được thanh âm này, Ôn Nguyệt vội vàng buông trong tay đồ vật, vài bước chạy đến Vân Thư bên người, ngửa đầu, ánh mắt tinh lượng, tỉ tỉ, phát tài, ngươi cho ta kia mấy chương đồ, làm trong huyện một cái tơ lụa cửa hàng lao bản cấp thu, còn nói về sau có đa dạng kiểu dáng đều cấp đưa qua đi, bọn họ đều thu. Ân, đi vào trước nói đi. Nhìn thoáng qua Sa Phu, hắn đang ở giữa hàng, không phải nàng phòng người chi tâm quá nặng, mà là thời đại này xã hội vốn dĩ cư như vậy, các nàng hiện giờ chỉ là người thường, không có tự bảo vệ mình năng lực, thật xảy ra chuyện gì nhi, khóc không ra nước mắt. Vừa nghe lời này, Ôn Nguyệt cũng hiểu được, động tác nhanh nhẹn dọn đồ vật từng cái đến nhà bếp, mười mấy phút liền dọn xong rồi hết thảy. Đi đến Vân Thư phòng, đem túi tiền giao cho Vân Thư, tỷ tỷ, nơi này có 90 lượng, một trường bán 20 lượng, mua gạo thóc này đó hoa 10 lượng. Vân Thư đi phía trước liền đã nói với Ôn Nguyệt chính mình trong lòng đối này đó họa lý tưởng giá cả, mỗi trường 20 lượng là Vân Thư đánh giá thấp nhất giá cả, thấp cái này giới, nàng nói cho Ôn Nguyệt, liền tính lấy về tới thiêu cũng không bán. Tiếp nhận túi tiền mở ra, bên trong có một trường 50 lượng ngân phiếu, còn có 6 thỏi 5 chiếc 1 thỏi bạc, lại có một ít bạc vụn cùng tiền đồng, trực tiếp lấy ra 2 thỏi bạc tử cùng một ít bạc vụn tiền đồng cấp Ôn Nguyệt, về sau trong nhà chi tiêu không cần hỏi ta, này đó ngươi liền cầm. Không cần nhiều như vậy, ta mua rất nhiều gạo thóc, đủ chúng ta ăn qua cái này mùa đông. Nhìn Vân Thư kia kiên định biểu tình, nói một chuỗi dài lời nói Ôn Nguyệt cuối cùng vẫn là nhận lấy tiền bạc, thật cẩn thận động tác xem đến Vân Thư chua xót. Này 100 lượng bạc chỉ sợ cũng muốn điền tiến chính mình cái này động không đáy, hai tử sinh ra khẳng định phải tốn tuyệt bút tiền. Nhưng nghĩ chính mình họa hoa văn còn có thể kiếm tiền, lại một trận giải sầu, nhiều lắm về sau không có tiền liền họa mấy chương mới mẻ độc đáo họa đổi bạc hoa là được. Buổi tối, Ôn Nguyệt bưng thủy tiến vào, Vân Thư rửa sạch qua đi liền nằm lên giường. Bụng quá lớn, hiện giờ ngủ cũng thực không thoải mái, mỗi ngày buổi tối đều phảng phất ngực đè nặng thứ gì dường như, khó chịu đến tưởng nói lại nói không nên lời. Nhắm mắt lại, Vân Thư như thế nào cũng ngủ không được, nhìn chính mình hơn 8 tháng đại bụng, tổng cảm giác này bụng tựa hồ so giống nhau hơn 8 tháng muốn đại, nghĩ có thể là hài tử cái đầu khá lớn em, rốt cuộc này bụng nhìn cũng không giống như là hoài song bào thai, nghĩ có thể là chính mình ảo giác đi, nghĩ liền lắc lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt, cũng không biết đi qua bao lâu, Vân Thư mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Vân Thư mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt thế nhưng liền đến một mảnh đất trống bên. Vừa rồi chỉ cảm thấy thân thể một trận đong đưa, chính mình liền mạc danh xuất hiện ở cái này địa phương, nhíu lại mi, nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Đặt chân đi rồi vài bước, bên tai nghe được dòng nước thanh âm, nhịn không được hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, bởi vì địa phương không lớn, liếc mắt một cái liền thấy được nguồn nước chỗ, một cái đại khái 2 mét thửa 2 mét hình tròn ao, bên trong là trắng sữa thủy, giống như sữa bò, trên mặt che một tầng thật dày xương trắng, tựa như ảo mộng. Mà làm cái gì Vân Thư có thể như vậy kết luận đâu, bởi vì nàng nghe thấy được một khẩu ngọt lành thanh tuyền hương vị, cũng không có bất luận cái gì sữa bò hương khí. Hơi hơi ngồi xuống thân, nhìn kia mạo xương trắng trắng sữa nước suối, cuối cùng không nhịn xuống trong lòng xúc động, vốc khởi một phen uống lên đi xuống. Nhập khẩu ngọt lành thuần hậu, uống xong sau, Vân Thư cảm giác toàn bộ thân thể trở nên đặc biệt trầm trọng, cuối cùng thân thể một oai, ngã xuống đất mặt. Trong lúc hôn mê Vân Thư không thấy được, kia chỉ nổi trắng sữa chất lỏng, giống như sống, phía sau tiếp trước tràn ra ao, chậm rãi vây quanh thân thể của nàng, theo sau dũng mãnh vào nàng trong cơ thể. Lúc sau, nàng trên người tản mát ra một cổ thanh tưởi, nhưng thực mau khiến cho một khát sóng trắng sữa chất lỏng cấp bao trùm rửa sạch, mà nàng kia màu trắng áo trong cũng bị tu chỉnh đến sạch sẽ thoải mái thanh tân, phảng phất vừa rồi kia một màn căn bản chưa từng phát sinh quá. Chương 9 không gian nước suối. Vân Thư một giấc này ngủ đến cực kỳ an ổn, là nàng đi vào thế giới này mấy tháng qua lần đầu tiên ngủ đến như vậy vãn, vẫn là Ôn Nguyệt đánh thức nàng, nếu không, nàng như cũ ở thơm ngọt trong lúc ngủ mơ. Mở to mắt, nhìn Ôn Nguyệt nghi hoặc không chừng ánh mắt nhìn chính mình, Vân Thư trong lòng kỳ quái, lại nhíu lại mày, làm sao vậy? Tuy rằng Vân Thư tính tình hảo rất nhiều, nội tâm cảm giác chủ tử tôn trọng nàng, nhưng Ôn Nguyệt từ nhỏ tiếp thu giáo dục lý niệm bất đồng. Liền tính chủ tử đãi nàng hảo, nàng cũng biết đúng mực, cho nên vội vàng túi đầu, không dám nhiều lời. Làm ngươi nói, liền nói. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại tràn ngập uy nghiêm khí thế. Tỷ tỷ, ngài. Ngài mặt. Ta mặt, làm sao vậy? Vân Thư cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là theo đứng dậy, đi đến Ôn Nguyệt chuẩn bị mặt buồn biên, ảnh ngược chung chính mình, mơ hồ lại làm Vân Thư ngạc nhiên, mấy ngày này sinh hoạt cùng mệt nhọc. Tuy rằng chỉnh thể điều kiện đều không lầm Vân Thư cũng làm cuộc sống này cấp tra tấn đến khí sắc không tốt, hơn nữa mang thai mệt nhọc, càng thêm không thể nhìn, lại không nghĩ rằng, như vậy ngủ một giấc, thế nhưng lập tức trở nên băng cơ ngọc ra, mặt nếu đào hoa. Ôn Nguyệt ngươi trước đi ra ngoài, ta một lát liền ra tới. Làm Ôn Nguyệt đi ra ngoài vội sau, Vân Thư liền ngồi trở lại trên giường, nghĩ đêm qua cái kia kỳ quái cảnh trong mơ, ngâm lại, trực tiếp qua đi đóng cửa lại, nằm lên giường, hai tròng mắt một bế, trong đầu mình tưởng tối hôm qua cái kia kỳ quái địa phương, đột nhiên thân thể lại là một trận lay động, ngày hôm qua địa phương, hách nhiên trước mắt, che xương trắng trắng sữa nước suối, một mẫu đất trống, còn có chung quanh đại khái một mẫu rừng trúc, Vân Thư đứng ở nước ao bên, nỗ lực hồi ức ngày hôm qua sự tình, cuối cùng đến ra kết luận. Xoay người cúi đầu nhìn kia quần quận không ngừng từ không biết tên địa phương toát ra trắng sữa chất lỏng, thứ này chính là cái bảo bối A, đêm qua nàng nhớ rõ chính là uống lên nó, lúc sau nàng tựa hồ liền ngất đi, lại tỉnh lại chính là ngày kế buổi sáng ôm nguyệt đánh thức nàng lúc. Cúi đầu đến gần ao bên, duỗi tay vốc khởi một phen, lại uống một ngụm, nhưng nửa ngày đều không có đoán trước chung sự tình phát sinh, nghĩ tới nghĩ lui, Vân Thư liền nghĩ đến có thể là ngày hôm qua nàng đã uống qua, cho nên không hiệu quả, chung quanh tìm tìm cũng không tìm được thích hợp thịnh phong nước suối, liền đi tới cách đó không xa rừng trúc biên, duỗi tay tháo xuống một mảnh trúc diệp. Tay cùng trúc diệp đụng vào, Vân Thư có loại nói không nên lời cảm giác, tổng cảm giác này trúc diệp không giống bình thường trúc diệp, mềm mại, nhưng lại không giống giống nhau trúc diệp a. Đi đến ao bên, dùng cuốn lên trúc diệp thịnh một chút nước suối, về sau trong lòng minh tưởng, lại lần nữa về tới phòng nội. Lúc này đây nàng lại không phải nằm ở trên giường, mà là đứng ở giữa phòng, trong tay, đúng là vừa rồi ở không gian nội mang ra tới nước suối. Nhìn lá cây nội trắng sữa chất lỏng, nếu cứ như vậy cấp ô nguyệt kia nha đầu, khẳng định chọc nàng hoài nghi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cầm lá cây ra khỏi phòng, nhìn đến nhà chính trên bàn một cái thanh xảo cải trắng cùng hâm lại thịt, trong mắt ô cục xoay hai hạ, xác định ô nguyệt còn không có lại đây. Động tác nhanh chóng đem lá cây nội thịnh phong nước suối ngã vào hai cái trong thức ăn. Mới vừa hoàn thành cái này động tác, Ôn Nguyệt liền đi đến, kỳ quái nhìn thoáng qua Vân Thư, theo sau cười nói, tỷ tỷ, có thể ăn cơm. Trước kia Ôn Nguyệt đều là chờ nàng ăn qua mới ăn, này mấy tháng, làm nàng cấp mạnh mẽ sửa đổi lại đây, mỗi ngày ăn cơm đều cần thiết cùng nàng ngồi cùng bàn, ban đầu còn có chút câu thúc, gần nhất lại là khá hơn nhiều. Ít nhất sẽ không động bất động liền mặt đỏ chân tay luôn cuống. Ôn Nguyệt, tới ngồi xuống ăn nhiều một chút nhi. Vân Thư cầm lấy chiếc đũa liền cấp Ôn Nguyệt gắp một đại chiếc đũa đồ ăn, cười tủm tỉm nhìn ngẩng đầu thận thận nhìn chằm chằm chính mình xem Ôn Nguyệt. Loại chuyện này, Ôn Nguyệt vẫn là không thói quen, hiện giờ cùng chủ tử ngồi cùng bàn mà thực, đã là phạm vào tối kỵ, hiện giờ càng làm cho chủ tử cho chính mình gắp đồ ăn, Ôn Nguyệt có cấp này chủ tử quỳ xuống tâm tư. Nhưng cố tình trong khoảng thời gian này tới chủ tử biến hóa, làm nàng không dám dễ dàng mở miệng nói cái gì. Thấy Ôn Nguyệt nhìn chằm chằm vào chính mình không ăn cơm, Vân Thư rơi xuống mặt tới, ra vẻ không vui nói, như thế nào không ăn, chê ta cho ngươi kẹp đồ ăn không tốt. Không có, tỷ tỷ ta đây liền ăn. Nói xong túi đầu manh ăn, bởi vì quá khẩn trương lại ăn đến quá nhanh, trực tiếp cấp sặc. Một bên duỗi tay cấp Ôn Nguyệt vô bối, một bên lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Này không trách nàng tâm hắc dùng Ôn Nguyệt thí kia nước suối, thật sự là nơi này liền hai người bọn nàng, nàng ngày hôm qua liền dùng qua, cho nên vô dụng, chỉ có thể xem Ôn Nguyệt, tin tưởng kia nước suối sẽ không đối Ôn Nguyệt có hại, rốt cuộc nàng đêm qua tựa hồ dùng không ít, bởi vì hôm nay nàng đi vào thời điểm, kia ao nước suối chỉ có nhất phía dưới một tầng, tuy rằng đang ở quần quận không ngừng thượng giật, nhưng tốc độ quá chậm, cho nên nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Hai cái giờ sau, Ôn Nguyệt sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run, nàng đã không nhớ rõ là chạy bao nhiêu lần vê nút cờ, chủ tử cũng cho nàng nhìn qua, nói là thân thể tự nhiên phản ứng. Ôn Nguyệt tuy rằng có chút không tin, nhưng chủ tử này mấy tháng y thuật làm nàng không thể không tin, đành phải nhận mệnh không ngừng chạy vê nút cờ. Bởi vì muốn quan sát Ôn Nguyệt tình huống, Vân Thư đành phải đem đại môn đóng lại, bên ngoài viết kiện lên cấp trên kỳ bài, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng bệnh tình thỉnh ngày mai lại đến. Không phải nàng lòng dạ hiểm độc, mà là Ôn Nguyệt chuyện này rất quan trọng. Bởi vì Ôn Nguyệt thân thể nguyên nhân, cơm chiều là Vân Thư làm, trong nhà chỉnh thể thức ăn vẫn là không tồi, đã lâu không xuống bếp, động tác có chút mới lạ, nhưng cuối cùng vẫn là làm nàng đem cơm chiều cấp làm ra tới. Một cái chua cay cải trắng ti, một cái củ cải hầm thịt, một cái rau xanh canh sao, bưng lên bàn sau, Vân Thư liền đi trong phòng kêu Ôn Nguyệt ra tới ăn cơm. Vân Thư lần đầu tiên xuống bếp nấu cơm, Ôn Nguyệt phủng bát cơm nửa ngày không ăn, nước mắt liền giống như cắt đứt quan hệ hạt châu lăn xuống dưới, xem đến Vân Thư một trận vô ngữ. Ôn Nguyệt trong lòng thật không dễ chịu, trước kia ở trong phủ chủ tử sắc thật học quá xuống bếp, nhưng đó là bởi vì muốn ứng phó tương lai nhà chồng cùng trượng phu a, nhưng hiện tại lại muốn hưu tôn hàng quý cho nàng một cái đê tiện nha đầu nấu cơm, nghĩ như thế nào khó chịu vô cùng. Nay cổ đại người đầu, quả thực không thể lý giải, bị nô dịch lâu lắm, một chốc tưởng sửa đổi các nàng tư tưởng, thật là cái đại khảo nghiệm a. Ngay kế tỉnh cái đại sớm, vì chính là nhìn xem Ôn Nguyệt tình huống. Gõ gõ Ôn Nguyệt phòng, nửa ngày mới nghe được thanh âm, một hồi lâu môn mở ra, nhìn Ôn Nguyệt trên người ăn mặc, tắm rửa. Ân. Sắc mặt đỏ bừng không dám nhìn Vân Thư, thật sự quá mất mặt, loại sự tình này nàng một cái chưa gả nữ tử nói như thế nào xuất khẩu. Tỷ tỷ, ngài đi trước nhà chính ngồi một lát, ta một lát liền đi nấu cơm. Vốn dĩ trong thôn đều chỉ ăn hai đốn, nhưng này mấy tháng Vân Thư liền cấp sửa lại quy củ, nhà bọn họ mỗi ngày đều đến ăn tám đốn, mặc kệ ăn cái gì đều đến ăn. Tuy rằng trong nhà sinh hoạt khẩn trương, ngoài miệng kêu tỷ tỷ, nhưng Ôn Nguyệt biết Vân Thư cả đời đều chỉ có thể là chính mình chủ tử cho chính mình thể diện, nàng đến tiếp theo, nhưng chính mình bổn phận, đến nhớ kỹ. Chương 10 thương lượng tu phòng. Cơm sáng đoan tiến nhà chính, Vân Thư trong tay còn thưởng thức ngày hôm qua dùng thịnh thủy trúc diệp, ngày hôm qua không chú ý xem, hôm nay xem như phát giác, này lá cây thế nhưng là hiếm lạ ngọc liêu, vẫn là thượng đẳng ngọc lá cây. Trong tay nhéo lá cây, trong đầu không khỏi nghĩ đến không gian nội kia tảng lớn rừng trúc, trái tim nhỏ bàng bàng nhảy cái không ngừng. Má ơi, nếu thật đều là ngọc, kia nàng chẳng phải là phát đại tài. Ôn Nguyệt nhìn Vân Thư kia không ngừng biến hóa biểu tình, yên lặng ngồi ở một bên chờ. Chờ Vân Thư thu hồi nàng nhiều loại biến ảo kỳ quái biểu tình sau, Ôn Nguyệt mới mở miệng, tỷ tỷ, có thể ăn cơm, cửa đã có người đang chờ ngài nhìn bị bệnh. Ôn Nguyệt, hôm nay qua đi, không phải bệnh nặng, khiến cho bọn họ mặt khác tìm đại phu đi, mỗi ngày quá mệt mỏi, ta thân thể không được. Trải qua thượng một lần sự tình, nàng trong lòng là không cao hứng, nàng thừa nhận chính mình là một cái không phóng khoáng thích ghi thù người, nàng làm không được thánh mẫu, đối mỗi người đều đánh đố, nàng đối nhân gia hảo, nhân gia lại không để trong lòng nhi, hiện giờ nàng sắp lâm buồn, nơi nào còn có như vậy nhiều thời gian rồi đi chiêu đãi bọn họ a. Vừa nghe lời này, Ôn Nguyệt liền gật gật đầu. Kỳ thật nàng cũng không thế nào tán đồng Vân Thư lại cho người ta xem bệnh, rốt cuộc Vân Thư thân phận nàng trước sau nhớ rõ, đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư, như thế nào có thể làm loại này đê tiện công tác đâu, huống chi hiện giờ bọn họ sinh hoạt cũng không cần Vân Thư lại cho người ta xem bệnh kiếm tiền. Ăn cơm đi. Cầm lấy chiếc đũa ý bảo Ôn Nguyệt ngồi xuống. Cơm sáng qua đi, Vân Thư gọi lại thu thập chén đũa muốn đi nhà bếp Ôn Nguyệt. Ôn Nguyệt, ngươi nhìn xem ta trong tay cái này là cái gì? Ôn Nguyệt nghi hoặc kết quả, còn không phải là một mảnh trúc diệp sao. Tiếp nhận sau, sắc mặt lại là dùng mình, nàng là gia đình giàu có hạ nhân, đối với mấy thứ này vẫn là thực mẫn cảm, lập tức liền đoán được, sắc mặt đại tiện, nửa ngày đều tế không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Về sau đâu, ngươi cũng không cần lại lo lắng cái gì, cái này bắt được chấn trên đi trước đói đi, về sau chúng ta nhật tử cũng tốt hơn một ít, chờ hài tử sinh, ta thân thể khôi phục hảo. Liền ngẫm lại biện pháp kiếm tiền, yên tâm, sẽ không làm ngươi bị đói, chúng ta nhật tử, sẽ càng ngày hảo quá. Đây là nàng hiện giờ tín nhiệm, phía trước còn có chút không xác định, rốt cuộc trời xa đất lạ cổ đại, nàng không quyền không thế vẫn là cái bị đuổi ra khỏi nhà nhà cao cửa rộng nữ, hoài hài tử càng là thanh danh cực xú, nhưng hôm nay bất đồng, không gian nơi tay đâu. Một mảnh ngọc lá cây, làm Ôn Nguyệt bắt được trong huyện đi bán. Bởi vì nghị trấn trên giá cả khẳng định không bằng huyện thượng, qua lại lăn lộn hai ngày, ngày hôm sau hơn phân nửa đêm mới về đến nhà, nhìn Ôn Nguyệt kia mệt mỏi bộ dáng, Vân Thư có loại muốn bẻ ra nàng đầu nhìn xem bên trong chính là thứ gì xúc động. Xa như vậy khoảng cách, nàng thế nhưng trực tiếp đi rồi trở về, đi thời điểm vẫn là Vân Thư mạnh mẽ yêu cầu, mới làm nàng đi theo mọi người làm xe bỏ đến trấn trên, lúc sau lộ trình, nàng chưa nói, nàng thế nhưng liền như vậy đi tới đi. Lại đi tới đã trở lại. Một mảnh ngọc lá cây bán 100 lượng bạc, bởi vì ngọc liêu hảo, cho nên có cái này giá cả. Nhìn trước mắt phóng ngọc liêu, Vân Thư đầu có chút vượng, nguyên nghĩ điệu thấp điểm nhi lấy một mảnh liền hảo, lại không nghĩ rằng một mảnh chính là 100 lượng bạc, nghĩ không gian nội kia một tảng lớn, Vân Thư trước mắt tất cả đều là một đám kim nguyên bảo ở đi bộ. Hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, cơm chiều ta tới làm. Bởi vì đi thời điểm cho Ôn Nguyệt một ít tiền đồng, nàng không lên tiếng mua xong đồ ăn, cho nên Ôn Nguyệt chỉ mua một ít bình thường đồ ăn loại, du gạo và mì này đó cùng gia vị liêu căn bản là không mua. Buổi tối tùy ý làm một ít thức ăn, Ôn Nguyệt quá mệt mỏi, làm nàng ăn cái gì cũng không hương vị, ăn qua lúc sau mạnh mẽ làm nàng đi nghỉ ngơi. Bởi vì lần trước không gian nước suối cho Ôn Nguyệt dùng, đương sự khả năng không phát hiện, nhưng có Tâm Vân Thư tắc phát hiện, màu da tuyết trắng, môi hồng răng trắng, nguyên bản liền có chút tư sắc Ôn Nguyệt, hiện giờ bởi vì màu da trắng nõn, càng là trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp xinh đẹp. Có bạc, làm Vân Thư cái thứ nhất nghĩ đến sự tình chính là sửa nhà, cái này phòng ở độc môn độc hộ, tu lên cũng phương tiện, lung lay sắp đổ phòng ở A, này bạc đúng như cùng mưa đúng lúc, nếu cái này đông hạ đại tuyết, chỉ sợ phòng ở cũng không thể ở. Có bạc, Vân Thư đưa ra sửa nhà, Ôn Nguyệt đương nhiên không có ý kiến, các nàng ra này phòng ở thật nhiều năm, cũng chưa người trụ quá, cũ nát thành như vậy, làm Vân Thư trụ đã êm nấy thật sự, có năng lực, đương nhiên đến đổi cái tân trụ, về sau tiểu chủ tử sinh ra cũng phương tiện rất nhiều. Nói làm liền làm, Ôn Nguyệt trực tiếp đi tìm trong thôn Lâm Thẩm Nhi, tới bên này ở mấy tháng, cũng liền Lâm Thẩm Nhi một nhà đối Ôn Nguyệt là thiệt tình hảo, liên quan đối Vân Thư cũng không tồi, tuy rằng gia cảnh cũng thanh bần chút, đáng quý ở thật thành. Sửa nhà sự tình, Ôn Nguyệt tìm Lâm Thẩm Nhi, Lâm Thẩm Nhi nhà mẹ đẻ ca ca cháu trai đều là làm cái này, hơn nữa nhận thức một ít người, cho nên thực mau phòng ở sự tình liền như vậy gõ định ra tới. Trước sau vẫn là không thói quen bên này phòng ở, cho nên phòng ốc thiết kế phương diện, Vân Thư quyết định chính mình động thủ thiết kế, tuy rằng không phải phương diện này năng thủ, nhưng là đại khái phòng ở khung cùng tạo hình, nàng vẫn là có thể, hơn nữa có phương diện này người ở, một ít thiết kế không hợp lý hoặc là có vấn đề địa phương, đại gia có thể thương lượng. Đương nhà ở tạo hình đồ hoàn thành sau, Ôn Nguyệt ôm thiết kế bản vẽ, tuy rằng cùng rất nhiều trang viên tương tự, nhưng cẩn thận xem bên trong lại khác nhau rất lớn, còn có đơn độc tắm rửa thất, liền nhà xí đều rất kỳ quái. Tỷ tỷ, chúng ta khi nào khởi công? Bởi vì nơi này đã gần kề gần tháng 11, cho nên Ôn Nguyệt có chút nôn nóng. Có thể khởi công, đến lúc đó nhân thủ phương diện ngươi cũng chấn cửa ải nhìn Điểm Nhi. Lâm Thẩm Nhi cố nhiên có thể tin, nhưng Lâm Thẩm Nhi tính cách, hơn nữa ở cái này trong thôn sinh sống nhiều năm như vậy, khẳng định có rất nhiều người muốn mượn cơ hội này leo lên tới kiếm Điểm Nhi, muốn nói kiếm tiền nàng nhưng thật ra không ngăn cản, vừa ý thuật bất chính, đường ngang ngõ tát, nàng quyết không cho phép, nàng không phải thánh mẫu, sẽ không đối mỗi người đều hảo, cũng sẽ không cho rằng mỗi người đều sẽ đối nàng hảo. Ôn Nguyệt nghe, nhấp môi gật đầu, minh bạch Vân Thư ý tứ. Các ngươi biết không, mấy tháng tiến đến chúng ta trong thôn cái kia nghèo túng tiểu thư muốn sửa nhà. Cửa thôn cây huệ già hạ, mấy cái phụ nữ ỉ dưới tàng cây, mồm năm miệng mới bắt đầu thảo luận nổi lên gần nhất trong thôn nghe tới đứng đầu bắt quái. Một cái khác phụ nhân nghe, hung tợn khái thứ gì, theo sau đầu lệch về một bên, veo một tiếng phun đến trên mặt đất, một tay lau sạch bên miệng tàn lưu cặn cùng nước miếng, trong mắt bố âm trầm, hai cái tiện nha đầu, thật là không biết trời cao đất rộng, trụ chúng ta thôn, chịu chúng ta ân, thế nhưng còn không cho chúng ta kiếm tiền cơ hội. Chính là nói, tới chúng ta này thôn, chúng ta cái gì cũng chưa nói, hiện giờ tu phòng, thế nhưng một chút không nghĩ tới chúng ta này đó hương lân, quả thực lòng lang dạ sói. Một cái khuôn mặt nhọn nhọn phụ nhân cũng đi theo phun tảo. Mọi người mồm năm miệng mười, dù sao không có một câu là có thể nghe lời hay. Chương 11 không gian gieo trồng. Bên này, Ôn Nguyệt tiếp nhận Vân Thư truyền đặt bạc, trên mặt lộ ra một mặt ngưng trọng, tỷ tỷ, này bạc tu cái này phòng ở, có thể hay không không đủ a? Yên tâm đi, hết thể có ta đâu, cứu người kia, hắn vẫn là để lại một ít đồ vật. Muốn nói phía trước, Vân Thư còn sẽ khí đoạn, nhưng hôm nay sẽ không, trong khoảng thời gian này nàng mỗi đêm đều sẽ tiến vào nơi đó, quả thực khắp nơi là bảo a, vì chứng minh bên trong thổ địa cũng là bảo, nàng mấy ngày hôm trước liền trồng trọt một ít ven đường hoang dại cam quýt quả miêu, không nghĩ tới mới một ngày thời gian liền dài quá lên, hiện giờ đi qua vài thiên, trái cây đều đã kết vài lần, hiện giờ càng là có thể ăn, hồng diễm diễm cam quýt, nhìn khiến cho nàng rất có muốn ăn. Nàng kiểm tra rồi một chút, khả năng không gian nội thổ nhưỡng duyên cớ, bên trong loại đồ vật, một ngày là có thể trường ra tới nở hoa kết quả. Mà kia cam quýt quả miêu bỏ vào đi đại khái 5 ngày thời gian, bởi vì là hoang dại, phía trước 2 lần kết trái cây, nàng đều tháo xuống ném, mặt sau 2 lần, nàng mới để lại xuống dưới, tìm cái sọt tháo xuống phóng tới trong rừng trúc, bởi vì nàng phát hiện trong rừng trúc thế nhưng có thể giữ tươi đồ vật. Mà cam quýt hạt nàng tắc giữ lại, kiếp trước nàng cũng không phải học nông nghiệp, cho nên đối trồng trọt phương diện thật không nghiên cứu, chỉ là thử tính đem cam quýt hạt dùng ý niệm loại xuống mồ mà trùng, sau đó rót một ít không gian thủy, không nghĩ tới thế nhưng cũng sống, mọc còn thực hảo, trái cây cũng kết đến đại cái, hồng diễm diễm nhìn thực dẫn người muốn ăn. Sau này muốn loại chút cái gì đều nhưng dĩ vãng không gian loại, tốc độ mau, hơn nữa bởi vì bên trong có nước suối dễ chịu, đồ vật liền so bên ngoài loại đồ vật chất lượng muốn hảo rất nhiều. Ta đây một lát liền cùng Lâm Thẩm Nhi đi trấn trên mua chút đồ ăn trở về. Ngày mai phòng ở liền phải khởi công, cho nên hôm nay cần thiết muốn đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Hảo, đồ ăn phương diện không cần hà khắc, nước luộc muốn đủ, ăn ngon, đại gia mới có sức lực làm việc đúng không? Nói xong nhìn Ôn Nguyệt kia vẻ mặt đau lòng bộ dáng, Vân Thư không nói thêm cái gì, chỉ là từ trong bao lại cầm hai thỏi bạc tử cho nàng, làm nàng nhiều mua chút đồ ăn trở về. Này còn có một tháng bộ dáng liền phải ăn Tết, làm nhân ra thời gian này đẩy nhanh tốc độ làm sống đã thật ngượng ngùng, cho nên Vân Thư liền nghĩ đem thức ăn cấp khai hảo điểm nhi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn cấp bạc A, ta trên người còn có bạc đâu. Ôn Nguyệt vừa thấy Vân Thư thế nhưng lại cho chính mình bạc, vội vàng rỗi tay ngăn trở. Trên người nàng bạc đã cũng đủ mua rất nhiều gạo lức, đến lúc đó đồ ăn liền ở Lâm Thẩm Nhi ra mua, lợi ích thực tế lượng nhiều. Cho nên trên người nàng bạc đã cũng đủ. Cầm đi, thức ăn phương diện đừng hà khắc, ngày mai bọn họ cho chúng ta đáp nhà gỗ, buổi tối khiến cho bọn họ lưu lại ăn cơm. Nói xong lại nghĩ tới cái gì, nhìn Ôn Nguyệt kia không lớn vui mặt, nói thẳng, Ôn Nguyệt, nhớ kỹ, sau này sửa nhà thời gian, bọn họ ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì, biết không? Chính là tỷ tỷ ngươi như thế nào có thể giống nhau? Ngươi là thai phụ A. Ôn Nguyệt vốn dĩ liền đau lòng bạc, nghe Vân Thư như vậy vừa nói, theo bản năng liền phản bắt nói. Hào đi. Nhưng là bọn họ thái sắc không thể kém, biết không? Ăn no mới có sức lực làm việc, muốn nói phía trước, nàng khả năng cũng sẽ đau lòng bạc, chính là hiện giờ còn sợ cái gì, liền tính nháo thiên hoang, nàng cũng có thể trốn vào không gian mỹ tư mỹ vị nhi quá ngày lành. Đã biết. Biết Vân Thư đã quyết định sự tình, chính mình muốn cải biên cũng không có khả năng. Huệ vải gật gật đầu rời đi nhà ở. Ôn Nguyệt cùng Lâm Thẩm Nhi ăn qua cơm trưa buổi chiều liền xuất phát đi trấn trên. Chạm vạng thời điểm, Ôn Nguyệt cùng Lâm Thẩm Nhi liền mang theo một xe bò hàng hóa trở về trong thôn. Tuy rằng là ở cửa thôn, nhưng một xe bò đồ vật, trước sau quá đáng chú ý, cho nên, thực mau Vân Thư cửa liền tụ tập hảo những người này, đứng ở một bên nhìn náo nhiệt, thỉnh thoảng thấp thấp nghị luận vài câu. Đương nhiên những lời này, không tránh được liền có như vậy vài câu toan lời nói. Bất quá Vân Thư hoàn toàn đương không nghe được, mà Lâm Thẩm Nhi bản thân cũng chỉ là hỗ trợ, loại sự tình này, càng thêm chính là làm như không nghe được đi qua. Vân Thư A, mấy thứ này ngươi điểm một chút A. Lâm Thẩm Nhi nhìn Vân Thư, trong mắt tràn đầy tươi cười, lúc ban đầu đối với các nàng hảo, chỉ là bởi vì cảm giác hai cái nữ hài tử đáng thương, nhất thời thiện tâm lại đổi lấy như vậy hồi báo. Nàng một nhà sinh hoạt cũng thanh bẩn thật sự, nhà mẹ đẻ càng là như thế, hiện giờ Vân Thư thỉnh bọn họ nhà mẹ đẻ hỗ trợ sửa nhà, quả thực chính là giúp thiên đại vội, nàng trong lòng thậm chí có loại cấp Vân Thư quỳ xuống tạ ơn xúc động. Ngài cùng Ôn Nguyệt một khối đi mua đâu, thím còn làm ta điểm hóa, thật sự nghĩ Vân Thư càng thức số đâu. Vân Thư làn điệu tự nhiên nhẹ nhàng, không có chút nào áp lực cảm. Nghe được Vân Thư lời này, Lâm Thẩm Nhi đáy lòng ấm áp. Nàng sớm chút năm cũng đến trấn trên đi đã làm giúp, nhưng chưa từng có một người có thể như vậy tôn trọng bọn họ. Ở bọn họ trong mắt, bọn họ đều là đê tiện tồn tại, chỉ cần là các nàng chịu đựng có quan hệ với kinh tế đồ vật, đều là luôn mãi kiểm kê, sợ các nàng trộm giấu giếm đi. Nhưng hôm nay Vân Thư khinh phiêu phiêu một câu, hài hước, chút nào không cho người áp lực cảm, làm nàng cảm giác được chính mình đã chịu tôn trọng, giờ khắc này. Lâm Thẩm Nhi đánh đáy lòng bắt đầu tôn kính Vân Thư, tuy rằng là nghèo túng thiên kim tiểu thư, nhưng người ta giáo dưỡng quả thực cùng người thường bất đồng đâu. Bởi vì thời gian đã chậm, Vân Thư khiến cho Lâm Thẩm Nhi đi về trước, ngày mai sớm một chút Nhi lại đây làm cơm sáng. Làm cơm sáng chuyện này, Lâm Thẩm Nhi thực khó hiểu, bọn họ người nhà quê đều không có ăn cơm sáng vừa nói, nhưng Vân Thư lại làm nàng lại đây làm cơm sáng, ở về nhà trên đường. Lâm Thẩm Nhi trong lòng nói cho chính mình khẳng định là nghe lầm, bất quá Vân Thư nếu làm nàng sớm một chút Nhi tới, kia nàng ngày mai phải nhớ kỹ sớm một chút nhi tới. Buổi tối ăn cơm xong sau, Vân Thư mang theo một ít chính mình buổi chiều đến bên ngoài tìm được một ít dạ cây ăn quả miêu cùng rau dại tiến vào không gian nội, ở bên trong loại đồ vật thực nhẹ nhàng, chỉ cần ý niệm khống chế bên trong hết thảy, chúng nó liền sẽ theo nàng ý niệm mà động, tỉ như nàng mang tiến vào cây giống đồ ăn loại, đều ở nàng ý niệm thao túng hạ, tiến vào trước mắt tảng lớn đất trống chung, lại tưới thượng một chút không gian thủy, nàng bản thân đối trồng trọt liền rốt đặc. Cán mai, cho nên vì phòng ngừa chúng nó loại không sống, cũng chỉ có thể tới không gian thủy bảo đảm bọn họ tồn tại suất. Ngọc trong rừng trúc, có một mảnh chuyên môn gửi đồ vật đất trống, chỉ là trái cây kết đến quá nhanh, trước mắt cũng đã bày không dưới 1.000 cân trái cây, nàng thật sự là xem nhẹ bên trong cây ăn quả kết quả lượng cùng thời gian, trong lòng nghĩ, xem ra đến tu một cái đại điểm nhi nhà ở gửi. Nói làm liền làm, bởi vì ngọc trong rừng trúc đất trống cũng đủ, ý niệm vừa động, đại khái nửa canh giờ. Trước mắt một đống 3 tầng lâu cao ngọc trúc lâu liền hiện thế. Đi vào trúc lâu, bên trong bài trí còn có giường, sở hữu hết thể nhiều chuyện ngọc trong rừng trúc mặt ngọc trúc cùng ngọc diệp chế thành. Vân Thư ngồi ở ngọc trúc chế tác trên ghế nằm, nghe phòng trong tản ra nhàn nhạt tu hương, trong lòng một mảnh thản nhiên, ngọc rừng trúc quả thực chính là một cái thần kỳ tồn tại. Bên trong ngọc trúc cùng ngọc diệp không chỉ có là thượng thừa ngọc thạch, càng phát ra kỳ hương, nàng mỗi lần tiến vào không gian một lần đi ra ngoài, đều cảm giác cả người thản nhiên, liên quan cũng không có chút nào thai phụ gánh nặng. Nghĩ đến, hết thảy đều là cái này không gian tự cấp nàng điều dưỡng thân thể. Ngọc trúc lâu nội độ ấm thích hợp, cho nên căn bản không cần chăn chờ vật. Chương 12 khởi công tu phòng. Tính thời gian, rời đi không gian thời điểm, Vân Thư nhân tiện mang theo 2 đại sọt cam quýt ra tới, không gian nội đồ vật cũng sẽ không thượng hỏa, cho nên Vân Thư chính mình cũng có thể ăn. Mà hôm nay bắt đầu công nhân nhóm liền phải tới, này đó trái cây cũng vừa lúc cho bọn hắn ăn giải khát. Mới ra môn đi đến trong viện, liền nghe được viện ngoại tiếng bước chân, là Lâm Thẩm Nhi mang theo hắn nhà mẹ để các huynh đệ lại đây, ước chừng 10 mấy người, bởi vì muốn đuổi tiến độ, cho nên người thỉnh nhiều chút. Nha, Vân Thư ngươi đều tỉnh. Ngày hôm qua ôm Nguyệt liền dặn dò quá nàng, nếu Vân Thư không tỉnh liền không cần đi xảo nàng. Lâm Thẩm Nhi cũng biết Ôn Nguyệt nguyên bản là Vân Thư nha đầu, tuy rằng nghèo túng, nhưng trước sau nhân ra thân phận ở nơi đó, đã nghĩ kỹ rồi làm tốt cơm sáng cấp Vân Thư lưu trữ chờ nàng tình ăn, ai biết vừa đến trong viện liền thấy được Vân Thư. Thím lại đây. Thân thể của nàng không thể nấu cơm, cho nên toàn bộ đều phải giao cho Lâm Thẩm Nhi tới. Đây là nữ nhi của ta Dương Thúy Nhi, Vân Thư ngươi thả yên tâm, nữ nhi của ta thực có khả năng, cũng là thật thành người. Lại đây hỗ trợ nấu cơm. Đây là Vân Thư đã sớm làm Ôn Nguyệt đi thỉnh, cho nên Lâm Thẩm Nhi giới thiệu thời điểm thực tự nhiên. Vân Thư nghe cười, phòng bếp nội có Ôn Nguyệt, hơn nữa Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Thúy Nhi, nấu cơm là không thành vấn đề. Hơi hơi gật đầu, trên mặt lộ ra thanh nhã tươi cười, mặt sau một đoạn thời gian, liền làm phiền các vị. Lời này, trừ bỏ đối Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Thúy Nhi nói, còn có đối Lâm Thẩm Nhi phía sau đi theo 10 mấy cái nam nhân nói. Yên tâm đi Vân Thư nương tử, yếm muội muội đều cùng bọn yếm nói, phòng ở bảo quản cho ngươi tu đến thỏa thỏa, chất lượng cũng tuyệt đối vững chắc, bằng không, trừ bỏ bất luận vấn đề gì, ngươi trực tiếp tìm yếm. Phía trước liền nghe nhà mình muội muội nói qua cái này chủ nhân tuổi trẻ hơn nữa có lễ, hôm nay vừa thấy quả nhiên, Lý Đại Trung trên mặt tươi cười cũng chân thành rất nhiều. Người nhà quê đều không ăn cơm sáng, cho nên tới lúc sau tất cả mọi người bắt đầu bận việc lên. Vân Thư tắc kêu Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Thúy Nhi đi phòng bếp hỗ trợ làm cơm sáng. Nghe được Vân Thư nói làm cho bọn họ chuẩn bị cơm sáng, đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Như vậy 10 mấy cá nhân, bọn họ nữ một ngày có thể được 5 cái tiền đồng, còn có nam nhân làm việc có thể được 15 cái, thêm lên một ngày liền quang tính tiền công đều đã gần 300 cái đồng tiền, còn mỗi ngày bao một bữa cơm. Lâm Thẩm Nhi là biết đến, nàng là cùng Ôn Nguyệt cùng đi mua đồ ăn. Kia làm được đều là hảo đồ ăn, nước luộc này đó đều đủ thật sự, hiện giờ hơn nữa cơm sáng, chẳng phải là mỗi. Ngày chi tiêu đều đến gần một lượng bạc tử A, lại tính phòng ở giá trị chế tạo, Lâm Thẩm Nhi hai mẹ con trên mặt đều lộ ra một mặt không được tự nhiên. Làm sao vậy? Nhìn Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Thúy Nhi đứng ở trong viện bất động, nhìn chính mình ánh mắt cũng thực sự kỳ quái, Vân Thư kỳ quái nhữ mày hỏi. Vân Thư A, không phải Thẩm Nhi lắm miệng. Tuy rằng này đó đều là ta nhà mẹ đẻ huynh đệ, nhưng các ngươi lúc trước tới trong thôn tình huống Thẩm Nhi đều là biết đến, hiện giờ tuy rằng có chút tiền bạc, khá vậy đến chú ý điểm Nhi Hoa, về sau hải tử sinh ra, chi tiêu càng nhiều đâu, này cơm sáng cũng đừng chuẩn bị, nghe Thẩm Nhi này trong chốc lát đi, người nhà quê, đều không tân cái này cơm sáng. Lâm Thẩm Nhi tận tình khuyên bảo nhìn Vân Thư. Đương nhiên thấy được Lâm Thẩm Nhi trong mắt đối chính mình thiệt tình, chỉ là chuyện này không thể sửa, nàng là học ý đi hề. Tự nhiên so càng nhiều người hiểu biết người tình huống thân thể, thỉnh bọn họ lại đây sửa nhà, bản thân chính là khổ sống, liền cơm đều không cho ăn được, thân thể ra tật xấu mới là nhân tiểu thất đại, đến lúc đó nàng bồi càng nhiều. Khu khu, hảo đi, nàng không phải thật sự có thiện tâm, chỉ là cảm giác không thể kiến thức hạn hẹp, tiết kiệm xong xuôi hạ, mặt sau lưu một cái đại cục diện rồi dám làm chính mình thu thập. Không phải thím, xây nhà thực phí lực ý, ngươi biết ta là đại phu sao? Người là cần thiết đến ăn cơm sáng, nếu không dễ dàng tạo thành tuột huyết áp, rất có thể té xỉu, ngươi sẽ không nguyện ý đại gia tự cấp ta xây nhà thời điểm ra cái gì ngoài ý muốn đi, sửa nhà thời điểm tinh lực không tập trung bản thân liền nguy hiểm. Vân Thư trực tiếp đem nguyên nhân cấp giải thích một chút. Hảo, Thẩm Nhi này liền đi nấu cơm, hôm nay ta đại ca bọn họ hẳn là có thể đem ngươi cùng Ôn Nguyệt ở tạm nhà ở cấp tu hảo, đến lúc đó Thẩm Nhi giúp đỡ các ngươi thu thập. Nghe xong Vân Thư sau khi giải thích, Lâm Thẩm Nhi cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo nữ nhi Dương Thúy Nhi liền tiến vào nhà bếp làm cơm sáng. Bởi vì hôm nay là dựng tài trợ căn nhà nhỏ, cũng không cần nàng đi xem, cho nên Vân Thư trực tiếp nằm trở về trong phòng. Đương cơm sáng làm tốt đưa đến sân ngoại đang ở tu nhà gỗ Lý Đại Trung đám người trước mặt khi, mỗi người đều đỏ hốc mắt, bọn họ làm này hành cả đời, này vẫn là cái thứ nhất chủ nhân như vậy thông cảm bọn họ. Cho xa xỉ tiền công còn cho bọn hắn làm cơm sáng ăn. Cơm sáng làm được thực không tồi, một người hai cái thành nhân bản tay đại bạch diện màn thầu, một chén cháo loãng, còn có hai cái thức ăn chay, tuy rằng không có thịt, nhưng có ai lại đủ, mỗi người đều ăn đến no no, trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu tình. Có như vậy một đốn cơm sáng sau, trực tiếp thu mua đại gia nhân tâm, làm khởi việc tới, mỗi người đều càng thêm liều mạng có nhiệt tình nhi. Mang thai chính là dễ dàng mệt ra rời, này không, trở lại trong phòng nằm xuống, đầu liền bắt đầu vượng vượng hồ hồ, ở Vân Thư sắp ngủ quá khứ thời điểm, cửa ồn ào thanh âm làm nàng chậm rãi mở mắt, mông lung con ngươi nhanh chóng bắn ra một mảnh lanh quang. Chuyện gì xảy ra? Đi ra viện môn, nhìn bên ngoài kiến nhà gỗ địa phương đứng thật nhiều người, quần áo trang điểm đều là trong thôn phụ nữ, Vân Thư trong lòng có dự cảm, vài bước đi đến đám người bên, lạnh giọng hỏi. Nghe được Vân Thư thanh âm, Lâm Thẩm Nhi vội vàng đi đến bên người nàng, theo bản năng che chở nàng, dù sao cũng là thai phụ, nhưng kinh không được bất luận cái gì sơ suất. Lâm Thẩm Nhi không biết chính là, liền bởi vì nàng như vậy một cái vô tâm động tác, làm Vân Thư nhớ kỹ nàng, cũng bởi vậy sau lại nhật tử càng ngày càng tốt. Vân Thư, đều là Thẩm Nhi sai. Lâm Thẩm Nhi nhìn đến Vân Thư ra tới, hơi hắc trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, túi đầu không dám nhìn Vân Thư. Ôn Nguyệt cùng Lâm Thẩm Nhi quan hệ không tồi, bởi vì nàng mẫu thân quan hệ, cũng bởi vì trong khoảng thời gian này Lâm Thẩm Nhi không hỏi nguyên do đối nàng cùng tỷ tỷ chiếu cố có thêm, lúc này cũng không đành lòng Vân Thư trách cứ Lâm Thẩm Nhi, giải thích nói, tỷ tỷ, đều là các nàng tới cửa tới nháo sự. Nghe được lời này, Vân Thư đem ánh mắt đối hướng Hùng Dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang Ngô Xuân Lan, thượng một lần giáo huấn, có phải hay không không làm ngươi ăn xong, cho nên không giải trí nhớ. Nghe được lời này, Ôn Nguyệt trong mắt liền lộ ra một mạt nghi hoặc, cái gì giao hấn, nàng như thế nào không biết. Chuyện này, bởi vì sợ Ôn Nguyệt lo lắng, cho nên Vân Thư cấp giấu giếm xuống dưới, cũng làm Lâm Thẩm Nhi đừng nói, chuyện này Lâm Thẩm Nhi trong lòng cũng hổ thẹn, cho nên nghe được Vân Thư nói sau, căn bản không có do dự liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nô Xuân Lan nghe được Vân Thư nói lời này, thân mình run run, theo bản năng sau này lui hai bước. Đồ vô dụng. Cho ta bên cạnh ngốc đi. Bởi vì cái này hành động, Nô Xuân Lan trực tiếp làm bên người nàng đứng một cái lao phụ cấp một cái tắt huy khai. Lao phụ là Lâm Thẩm Nhi cùng Nô Xuân Lan bà, Têu Nô Kim Hoa, cùng Nô Xuân Lan bởi vì là đồng hương một cái họ, cho nên gả lại đây góp Nô Kim Hoa ở chung đến còn tính không tồi, càng bởi vì lẫn nhau tính cách hợp nhau, đồng thanh cùng khí, mới có thể như vậy liên tục sinh hoạt ở bên nhau. Mà Nô Kim Hoa cùng Lâm Thẩm Nhi liền không được. Lâm Thẩm Nhi nhu thuận thiện lương, lại thấy không được bà hành động, mẹ chồng nàng dâu hai người phi thường không hợp, ở Lâm Thẩm Nhi một nhà còn không có phân ra tới sống một mình thời điểm, mỗi ngày đều bị Ngô Kim Hoa nô dịch, bởi vì không có Ngô Xuân Lan như vậy có thể hoành bà vui vẻ xảo miệng, cho nên liên quan Ngô Xuân Lan rất nhiều sống đều cho nàng làm, quanh năm suốt tháng nô dịch làm Lâm Thẩm Nhi chạy qua ba cái hài tử, này chẳng những không đổi lấy bà thương tiếc, ngược lại làm trầm trọng thêm khi dễ Lâm Thẩm Nhi, cuối cùng vẫn là Lâm Thẩm Nhi trượng phu cường thế yêu cầu phân ra ra tới quá, mới có thể làm Lâm Thẩm Nhi thoát khỏi Ngô Kim Hoa tiếp tục nô dịch. Chương 13 nói minh bạch. Đồ vô dụng, cho ta bên cạnh ngốc đi. Bởi vì cái này hành động, Ngô Xuân Lan trực tiếp làm bên người nàng đứng một cái lao phụ cấp một cái tắt huy khai. Lao phụ là Lâm Thẩm Nhi cùng Ngô Xuân Lan bà, têu Ngô Kim Hoa. Cùng Ngô Xuân Lan bởi vì là đồng hương một cái họ, cho nên gả lại đây góp Ngô Kim Hoa ở chung đến còn tính không tồi, càng bởi vì lẫn nhau tính cách hợp nhau, đồng thanh cùng khí, mới có thể như vậy liên tục sinh hoạt ở bên nhau. Một ít thời điểm, Ngô Kim Hoa vẫn là rất có bà tôn nghiêm, tỉ như này đó thời điểm. Mà Ngô Kim Hoa cùng Lâm Thẩm Nhi liền không được, Lâm Thẩm Nhi nhu thuận thiện lương, lại thấy không được bà hành động, mẹ chồng nàng dâu hai người phi thường không hợp. Ở Lâm Thẩm Nhi một nhà còn không có phân ra tới sống một mình thời điểm, mỗi ngày đều bị Ngô Kim Hoa nô dịch, bởi vì không có Ngô Xuân Lan như vậy có thể hoành bà vui vẻ xảo miệng, cho nên liên quan Ngô Xuân Lan rất nhiều sống đều cho nàng làm, quanh năm suốt tháng nô dịch làm Lâm Thẩm Nhi chạy qua ba cái hài tử, này chẳng những không đổi lấy bà thương tiếc, ngược lại làm trầm trọng thêm khi dễ Lâm Thẩm Nhi, cuối cùng vẫn là Lâm Thẩm Nhi trượng phu cường thế yêu cầu phân ra ra tới quá, mới có thể làm Lâm Thẩm Nhi thoát khỏi Ngô Kim Hoa tiếp tục nô dịch. Hiện giờ, lại là bởi vì nghe xong trong thôn bà Ba Hoa nhóm khua môi múa mép, mẹ chồng nàng dâu hai thật sự nhịn không nổi nữa, lại đây náo sự. Ngươi chính là mời ta tức phụ Nhi lại đây hỗ trợ cái kia chủ nhân. Bởi vì mặt sau yêu cầu đến Vân Thư, cho nên lão phụ đối nàng thái độ còn tính không tồi. Vân Thư gật đầu, trên mặt nhìn không ra bao lớn cảm xúc. Trên người phát ra khí chất cùng nơi này người không hợp nhau, làm những người này nhìn, trong lòng cũng không thể không thừa nhận, tuy rằng là nghèo túng, nhưng người ta rốt cuộc đã từng là đại gia thiên kim A. Người kêu Vân Thư đúng không, ta là ngươi Lâm Thẩm Nhi bà. Lão phụ vừa rồi hung thần ác sát ở Vân Thư trước mặt thu liễm rất khá. Ân. Hơi hơi ừ một tiếng, lại là gần như không thể nghe thấy âm điệu. Nhà các ngươi sửa nhà, mọi người đều là quê nhà hương thân. Ngươi nói thỉnh đoàn người hỗ trợ không đều giống nhau, làm gì còn thỉnh ngoại thôn, làm bên ngoài người nghe xong, còn tưởng rằng chúng ta thôn người đều khi dễ các ngươi ngoại lai người đâu. Lão phụ điểm này nhưng thật ra nói được rất được thể, phảng phất nơi trốn đều ở thế Vân Thư suy xét, mà lời trong lời ngoài, không đều lộ ra Lâm Thẩm Nhi là cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, giúp đỡ nhà mẹ đẻ, lại làm cho cả Tịch Dương thôn đều lung thượng một ít không tốt thanh danh. Lâm Thẩm Nhi lại không phải ngốc tử, nhiều năm qua làm bà nô dịch, rất rõ ràng bà một ít thủ đoạn cùng ý tứ, cho nên nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, cũng là đỏ lên một khuôn mặt. Nàng cũng xác thật có ý định giúp một phen nhà mẹ đẻ người ý tứ, mà Tịch Dương thôn người, nàng cũng không phải không đề qua, nhưng tới nơi này mấy tháng, Vân Thư cùng Ôn Nguyệt liền không đã chịu nhiều ít Tịch Dương thôn chiếu cố, cho nên Ôn Nguyệt cũng không tình nguyện thỉnh Tịch Dương thôn người, huống chi hai người mỹ mạo. Thỉnh Tịch Dương thôn nam nhân hỗ trợ, còn khả năng dẫn phát rất nhiều tranh cãi. Như thế đủ loại nguyên nhân, mới làm Lâm Thẩm Nhi đi nhà mẹ đẻ bên kia thỉnh người tới hỗ trợ. Ta tưởng ngươi khả năng hiểu lầm, Tịch Dương thôn không có người sẽ sửa nhà, cho nên mới lấy Lâm Thẩm Nhi đi nàng nhà mẹ đẻ bên kia thỉnh. Hơn nữa, ta cấp bạc, thỉnh ai, đó là chuyện của ta Nhi. Đây là Vân Thư lần đầu ở Tịch Dương thôn biểu hiện đến như vậy cường thế. Trên người khí thế hơn nữa giờ phút này biểu tình cùng xuất khẩu lời nói, làm sở hữu vây xem người đều thay đổi sắc mặt. Không đợi những người khác phản ứng, Vân Thư lại nói, đừng nói ta bạch nhãn lang gì đó lời nói, lời này ta cũng không thích nghe, con người của ta, tri ân báo đáp, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, mà đối ta không người tốt, con người của ta cũng mang thù thật sự. Cuối cùng một câu, làm vây xem mặt khác Tịch Dương thôn phụ nhân nghe xong. Mỗi người cảm giác phía sau lưng mạo âm phong, cả người đều nhịn không được run run lên. Ô Nguyệt, ta mệt mỏi, những người này đều đuổi rồi đi. Nàng không thích cùng các nàng nhiều khua môi múa mép, tiền ở nàng nơi này, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ngạnh đoạt, mà hôm nay nàng sở dĩ như vậy cường thế, là nghĩ về sau nhật tử, hiện tại đều dễ nói chuyện như vậy, bảo không chuẩn làm những người này tâm biến đại, có lao tử muốn cái kia, nàng muốn cho các nàng biết, nàng hôm nay cao hứng, cho các nàng một phần nhi sống làm, không cao hứng, một cái tiền đồng cũng đừng nghĩ từ nàng nơi này tranh đến. Vốn dĩ trong lòng đã chuẩn bị tốt nói, làm Vân Thư dăm ba câu cấp toàn bộ ngạnh ở trong cổ họng, ở Tịch Dương thôn, lão phụ Ngô Kim Hoa kia chính là vang dội nhân vật, như vậy liền suy tàn, mặt mũi gác chỗ nào à, lúc ấy liền phải báo nổi. Vân Thư kia chính là có thai người, Ôn Nguyệt hộ chủ xuất ruột, vội vàng che chở Vân Thư liền hướng trong phòng đi, mà Lâm Thẩm Nhi cũng không màng mặt khác, ngăn cản Ngô Kim Hoa cùng Ngô Xuân Lan hai người, nương, ngại như vậy tiếp tục nháo đi xuống. Vân Thư về sau nếu thực sự có sống, cũng sẽ không tìm ngươi cùng các hương thân. Lâm Thẩm Nhi biết nàng bà nhất để ý chính là cái gì, còn không phải là tiền sao, mà Vân Thư tìm người làm sống, khẳng định có tiền công, cho nên, nàng liền dùng lời này thử nàng bà. Quả nhiên làm Lâm Thẩm Nhi cấp đoán đúng rồi, nghe được lời này, Nô Kim Hoa trên mặt sắc mặt qua lại biến hóa rất nhiều lần sau, cuối cùng ổn định xuống dưới. Thím các ngươi vẫn là đi về trước đi. Vân Thư bọn họ lần này không mời chúng ta, không chừng về sau có mặt khác chúng ta có thể làm, liền sẽ thỉnh liệt. Ngươi như vậy đem đại gia quan hệ nháo cưng có Lâm Thẩm Nhi nói, vây xem một ít phụ nhân liền động tâm tư. Tuy rằng Vân Thư sửa nhà không thỉnh các nàng, có thể sau đâu, xem các nàng sinh hoạt, không chừng nhân gia liền càng ngày càng tốt. Rốt cuộc nhân gia đã từng là gia đình giàu có tiểu thư A, người không vì mình, trời chu đất diệt. Huống chi các nàng nhân gia như vậy, đều là trông cậy vào kiếm tiền sinh hoạt đều. Ngay sau đó cũng có mặt khác phụ nhân đi theo nói chuyện, đơn giản chính là làm các nàng mẹ chồng nàng dâu hai chạy nhanh đi ý tứ. Không nghĩ tới tức phụ nhi buổi nói chuyện, đưa tới nhiều người như vậy nói các nàng, Nô Kim Hoa cũng là cái đánh đá, lập tức chống nạnh liền quát, lao nương nói cái gì, lao nương giáo huấn chính mình tức phụ nhi, quan các ngươi đánh giám, vừa rồi các ngươi xem náo nhiệt như thế nào không nói, hiện tại tới nói. Lão phụ Ngô Kim Hoa đánh đá là xa gần lường danh, đại gia tuy rằng cũng đều là đánh đá, nhưng ai cũng không cùng nàng nháo, bởi vì cùng Ngô Kim Hoa thật nháo lên, chính là thực đau đầu. Ngô Kim Hoa một ngày không có việc gì làm, trong đất sống cái gì đều là những người khác làm, nàng nhẹ nhàng thật sự, mỗi ngày tìm ngươi nháo, nháo đến ngươi một ngày sống cũng vô pháp làm, lúc ấy muốn khóc cũng chưa trâu ngồi khóc. Thấy mọi người đều không có thanh âm, Nô Kim Hoa trên mặt liền lộ ra một mặt đắc ý cười, loại cảm giác này thực thoải mái, chính mình dăm ba câu là có thể đại chiến mọi người. Chỉ có Ngô Xuân Lan khỏe miệng câu ra một mặt trào phúng cười, nàng rất rõ ràng nguyên nhân, chỉ là nàng bà vẫn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp, nàng làm con dâu, còn phải ngưỡng hắn hơi thở sinh hoạt, cũng không dám cùng nàng tranh luận. Trong nhà sinh hoạt trạng huống còn tính không tồi, nàng cùng trượng phu đều là lười. Nếu không phải ỷ vào cái này bà đau trượng phu cái này tiểu nhi tử, nàng thường xuyên lười nhác trượng phu cũng giúp đỡ che giấu, bà lại như thế nào chịu bỏ qua. Hơn nữa, bọn họ cũng không đại ca kia dũng khí, dám trực tiếp cùng bà đối lên, mạnh mẽ dọn ra đi sống một mình. Chương 14 trái cây chân quý. Phong nội, Vân Thư chính lột một cái quả cam ăn, Ôn Nguyệt ngạc nhiên nhìn nhà mình tỉ tỉ, đầu năm nay trái cây thực quý, chủ tử trong tay cầm cam quýt. Nàng trước kia còn ở hầu phủ thời điểm cũng gặp qua, ngẫu nhiên chủ tử cao hứng cũng thưởng nàng ăn qua, nhưng hôm nay tỷ tỷ trước mắt kia một đống quả quýt, là chuyện như thế nào, tỷ tỷ chính là đều ở nhà ngốc đâu. Nhìn Ôn Nguyệt nhìn chằm chằm chính mình kia kỳ quái ánh mắt, không ngừng ở chính mình cùng quả quýt mặt trên qua lại nhìn quét, có chút buồn bực, lúc này, Vân Thư căn bản không đi cẩn thận thăm dò quá này ý niệm trái cây quý trọng trình độ, mà quả quýt ở nông gia thậm chí không thấy. Làm gì như vậy nhìn ta? Nghe được Vân Thư hỏi chuyện, Ôn Nguyệt vội vàng nói, tỷ tỷ, ngươi này cam quýt là từ đâu ra? Ngậy! Bên ngoài trích. Nhìn Ôn Nguyệt biểu tình, Vân Thư liền đã nhận ra không thích hợp nhì, trong đầu nỗ lực hồi ức một chút, bởi vì cùng thân thể này dù sao cũng là hai cái thế giới người, liền tính tiếp thu thân thể chủ nhân bộ phận ký ức, nhưng một ít tiểu sự kiện cũng không lớn để ở trong lòng, muốn nỗ lực đi hồi ức mới có thể nhớ lại. Ôn Nguyệt nghe xong Vân Thư nói, không có đáp lại, bên ngoài trích, chẳng lẽ là trên núi hoang dại trái cây, nhưng tỷ tỷ lên núi thời điểm trên cơ bản đều có nàng đi theo a, vì cái gì trước kia không thấy được quá. Trên núi hoang dại, mấy ngày hôm trước ngươi đi trong huyện, ta một người ở nhà không có việc gì, đi ra ngoài lắc lư một vòng. Lời này là Vân Thư qua loa lấy lệ Ôn Nguyệt, bởi vì nàng hiểu biết Ôn Nguyệt, ở Ôn Nguyệt đáy lòng, chính mình nói bất luận cái gì lời nói đều là đối, hơn nữa chính mình cho nàng một lời giải thích, nàng liền tuyệt đối sẽ vô điều kiện tin tưởng, chỉ là trong lòng âm thầm may mắn có như vậy một màn phát sinh, nếu không, trực tiếp dọn ra hai cái sọt làm Ôn Nguyệt dọn ra đi cấp bên ngoài công nhân ăn, vậy thật không biết như thế nào giải thích, Ôn Nguyệt liền tính là vô điều kiện tín. Nhiệm chính mình, này đột nhiên nhiều ra hai đại cái sọt, bình thường phụ nhân đều dọn bất động một cái sọt chính mình đột nhiên có lương cái sọt, chẳng lẽ đều là trên núi trích. Tới, nếm thử đi, hương vị cũng không tệ lắm. Vân Thư cười đến thực tự nhiên, cầm lấy một cái cam quýt đưa cho Ôn Nguyệt. Ngơ ngác tiếp nhận, thứ này trước kia đó là chủ tử thưởng mới có thể có đến ăn chân quý vật, bọn họ hiện giờ tình cảnh cùng thân phận, nghĩ, trong tay phủng cam quýt liền giống như chân quý nhất bảo bối. Luyến tiếc ăn. Ăn đi, còn có rất nhiều đâu, chạy nhanh. Vân Thư cười đến thực sán lạ, biết một cái nói dối phải dùng vô số nói dối đi điền khởi, chỉ là, lời nói đều nói ra đi, nàng không có khả năng lộ ra không gian sự tình cấp Ôn Nguyệt, liền tính nàng đối chính mình thực trung tâm. Vẫn là tỉ tỉ ăn đi, hoài hài tử, ăn nhiều trái cây hảo. Trước kia ở hầu phủ, tỉ tỉ muốn ăn cái gì không có, chỉ là hiện giờ lại bất đồng, cho nên... Ôn Nguyệt nghĩ đều làm Vân Thư ăn, đối hải tử cũng hảo. Nghe được lời này, Vân Thư liền đứng lên, vặn một mảnh phóng tới Ôn Nguyệt bên miệng. Ta nói rồi, về sau ta ăn cái gì ngươi ăn cái gì, chúng ta thân phận địa vị đều ngang nhau. Hai tròng mắt mở đại đại, nhìn Vân Thư, nàng rất nhiều lần đều nói cho chính mình nhất định phải chú ý thân phận. Cô nương làm chính mình đều nàng tỉ tỉ đã là cho nàng thiên đại vinh quang. Nhưng hôm nay, lần lượt làm Vân Thư như vậy đối đãi. Ôn Nguyệt đột nhiên phát giác chính mình tâm biến đại, nàng thế nhưng ý đồ có được cùng cô nương chi gian chân chính tỉ muội tình. Thấy Ôn Nguyệt vẫn luôn nhìn chính mình không nói lời nào, biết nàng suy nghĩ cái gì, đem quả quýt phóng tới miệng nàng biên chọc chọc, chạy nhanh ăn. Ngơ ngác hé miệng tiếp được quả quýt, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Vân Thư, thấy nàng không có dư thừa biểu tình sau, mới thật cẩn thận cắn một ngụm quả quýt, chua chua ngọt ngọt thủy nhi lập tức chui vào khoang miệng bốn phía, trong mắt lộ ra hưởng thụ bộ dáng. Ôn Nguyệt cảm thấy, cái này cam quýt hương vị thực hảo, so trước kia ở hầu phủ chủ tử thưởng hương vị đều phải hảo. Một mảnh quả quýt khiến cho nha đầu này như vậy hưởng thụ, Vân Thư nhìn, có chút kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cái này niên đại, bình dân ăn trái cây tựa hồ phần lớn đều là trong núi dã trái cây, mà giống chân kinh trái cây, đều là không đến ăn. Mà trên thế giới này, xuất hiện trái cây cũng rất ít, lê, cam quýt, chuối, quả mận, quả hạnh, quả đào. Tăng trâm, chủng loại chỉ một thật sự. Tỷ tỷ, này đó cam quýt ngươi liền lưu trữ từ từ ăn, thứ này trên núi chỗ nào có à, chờ hai ngày này ta không liền đi nhiều trích điểm nhi trở về cho ngươi. Thứ này thực quý trọng, Ôn Nguyệt đương nhiên nghĩ nhiều cấp trích điểm. Ha ha, tính, trong khoảng thời gian này trong nhà rất bận, hơn nữa, ngày đó ta đã đem đại đa số đều hái về, dư lại khả năng cũng làm những người khác trích đi rồi. Chẳng lẽ những cái đó trái cây cũng chỉ có nhà người tỷ tỷ ta có thể trích ra? Vân Thư ra vẻ tức giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Nguyệt, theo sau cười lên tiếng. Vừa nghe cũng có lý, bất quá ngàn dặn dò vạn dặn dò Vân Thư đem trái cây phóng hảo, mà nàng tắc thật cẩn thận xủy cái kia cam quýt đi chính mình phòng phóng hảo. Vân Thư sở dĩ không có ngăn trở Ôn Nguyệt làm như vậy, chính là bởi vì nàng trong lòng cũng có ý tưởng, kia trái cây khẳng định không thể lại nhiều lấy ra tới. Bằng không khẳng định còn bị hỏi. Nàng rất nhiều thời điểm đều ở nghiên cứu không gian, tỉ như, nàng người không đi vào, dùng ý niệm cũng đồng dạng có thể đem nàng muốn chuyển nhập không gian đồ vật chuyển đi vào, tưởng phóng không gian địa phương nào đều được. Giống như giờ phút này, nàng ý niệm vừa động, trong một góc cất giấu hai sọt cam quýt cũng chỉ dư lại một sọt. Giữa trưa làm ba cái đồ ăn, một cái thức ăn chay hai cái món ăn mặn, phối hợp hai cái bạch diện màn thầu, tùy tiện ăn cơm gạo lứt. Thức ăn mặt trên là thật sự không lời gì để nói. Vốn dĩ Vân Thư ý tứ liền dùng gạo trắng, nhưng làm Lâm Thẩm Nhi cấp cự, nói thái sắc đều đã như vậy hảo, nước luộc cũng đủ, lại ăn gạo trắng, công nhân nhóm khẳng định trong lòng cao hứng, nhưng là nói ra đi khẳng định chọc người đỏ mắt. Cảm thấy Lâm Thẩm Nhi cái này cũng nói được có lý, đơn giản làm bạch diện màn thầu làm bồi thường, liền như vậy định ra cơm chưa lượng cùng độ. Vào lúc ban đêm, hai cái bàn mười mấy cá nhân, Vân Thư làm Ôn Nguyệt kêu Lâm Thẩm Nhi đem người một nhà đều mang lại đây ăn. Đương nhiên, cái này người một nhà giới hạn trong Lâm Thẩm Nhi một nhà, Lâm Thẩm Nhi trượng phu không ở nhà, chỉ có Lâm Thẩm Nhi cùng một nhi một nữ, nữ nhi Dương Thúy Nhi đã ở bên này làm giúp, chỉ cần đi kêu Dương Thanh lại đây là được. Mà làm cái gì không làm Dương Thanh cũng lại đây làm giúp, đây là Lâm Thẩm Nhi suy xét, trừ bỏ nàng cùng nữ nhi, không thỉnh tịch Dương thôn đối những người khác, miễn cho mang thai mang tiếng. Nàng cùng nữ nhi đó là bởi vì là nữ nhân gia, cùng Vân Thư gia quan hệ cũng không tồi, nhân gia lo liệu không hết quá nhiều việc các nàng tới hỗ trợ nấu cơm kia cũng thực bình thường. Cơm chiều ăn thật sự phong phú, 10 đồ ăn một canh, ngũ hân năm tố, bạch diện màn thầu cùng cơm kẻ quan đủ, như vậy tiếng gió đồ ăn, liền tính là ăn Tết, đặt ở bọn họ nhân gia như vậy, cũng là chưa từng ăn qua hảo. Vào lúc ban đêm, Vân Thư ngồi ở chủ vị thượng, thời đại này còn không có như vậy nhiều kiêng kỵ, nam nữ bất đồng bàn mà thực quy củ ở bọn họ nơi này căn bản không có, nhìn một đám nhìn trên bàn thái sắc hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng các nam nhân, trong mắt lộ ra một nụ cười, tuy rằng bọn họ chỉ là sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chốt người, nhưng lại làm nàng cảm giác được bọn họ chân thành, loại cảm giác này thực giản dị, nàng cũng thực thích, không có lợi thế phân vòng, quá nông ra cuộc sống. Gia đình, nhàn nhã tự tại. Chương 15 mau không bạc. Sau này một tháng liền phải vất vả đại gia, ở chỗ này, Vân Thư lấy trà thay rượu, trước kính các vị đại ca một ly. Người đang có thai, tự nhiên không thể uống rượu, cho nên liền lấy trà thay thế. Hôm nay Ôn Nguyệt đi chuyên môn mua rượu, ở nông thôn Hán Tử đều thích như vậy, nghe được Vân Thư nói, còn có trước mắt này một bàn lớn rượu và thức ăn, đều lộ ra nồng đậm tươi cười. Lấy Lý Đại Trung cầm đầu, trước mở miệng nói chuyện, bưng lên chén rượu, tới tới, đại gia đoan rượu, bọn em cũng muốn hảo hảo cảm ơn Vân Thư muội tử, cấp bọn em tiền công làm việc, còn cấp bọn em chuẩn bị tốt như vậy rượu và thức ăn, em ở chỗ này trước nói, này phòng ở đến cấp em hảo hảo tu à, nửa điểm nhi đều không thể qua loa, nếu không, ta lột các ngươi ra. Mời đến những người này, đều là cùng này Lý Đại Trung hỗn, mà Lý Đại Trung làm người liền cùng tên của hắn giống nhau, trung thực thật sự. Tuy rằng là những người này đầu nhi, nhưng mỗi lần tiền công đều không thấy được so những người khác cao, thậm chí một ít thời điểm gặp được kéo tiền công, hắn đều là trước cấp phía dưới, chính mình mặt sau tới, đây cũng là vì cái gì gia đình của hắn khó khăn quan trọng nguyên nhân chí nhất, cho nên ở một đám người, rất có quyền uy. Cho nên Lý Đại Trung nói, mọi người đều thường nghe, cũng đi theo bưng lên chén rượu, sôi nổi tưởng Vân Thư bảo đảm. Nghe đại gia giản dị lại chân thành nói, nhìn đại gia trên mặt chân thành tươi cười, Vân Thư trong lòng thật cao hứng. Cơm chiều mọi người đều ăn thật sự tận hứng, nhưng biết ngày mai muốn khởi công tu phòng, cho nên cứ việc rất muốn uống rượu, đại gia cũng đều khắc chế. Vân Thư cũng nhìn ra đại gia chưa đã thèm, cho đại gia bảo đảm, chờ tu xong phòng ở, không sai biệt lắm chính là ăn Tết, vừa lúc thỉnh đại gia còn có lao bà hài tử cùng nhau lại đây ăn một đốn, rượu thịt đồ ăn quả no. Lời này trực tiếp khiến cho hoành động, cũng là vì cách thôn có nhất định khoảng cách, tuy rằng thanh âm đại, cũng không đến mức đặc biệt chịu ảnh hưởng. Lâm Thẩm Nhi nhà mẹ đẻ ở cách vách thôn, trở về yêu cầu đi hơn nửa canh giờ lộ, nhưng không có biện pháp, nơi này không chỗ ở, cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ như vậy qua lại chạy. Nhà gỗ đã cái hảo, bởi vì ngày mai liền phải hủy đi bên này nhà ở, cho nên vào lúc ban đêm đại gia liền giúp đỡ cấp Vân Thư cùng Ôn Nguyệt đem đồ vật dọn vào nhà gỗ. Đương nhiên, trong phòng kia một cái sọt cam quýt, đã làm Vân Thư dùng ý niệm cấp thu vào không gian, kia đồ vật thật sự là khó có thể giải thích, có thể cùng Ôn Nguyệt như vậy giải thích, nhưng cùng này đó nhiều năm qua sinh hoạt tại đây một mảnh thôn dân như vậy giải thích, đã có thể không nhất định có thể hành đến thông. Vì tránh cho phiền toái, nàng chỉ có thể trước thu hồi tới. Tiến đi Lâm Thẩm Nhi nhà mẹ đẻ người, Lâm Thẩm Nhi mẹ con cùng Ôn Nguyệt cùng nhau đem đồ ăn thu thập mới hồi ra. Đương Ôn Nguyệt đưa nước tiến vào thời điểm, liền nhìn đến Vân Thư nằm ở trên giường, tỉ tỉ, có phải hay không mệt mỏi a? Nghe được Ôn Nguyệt thanh âm, Vân Thư ngẩng đầu nhìn nàng, không có, chỉ là suy nghĩ một chút sự tình mà thôi. Nàng thật sự không mệt, từ có không gian, nàng liền cảm giác cả người đều là sức lực, một chút không có hư hài tử vất vả cùng mệt mỏi, mỗi ngày nàng đều sẽ đi không gian nhìn xem, trong không gian trái cây cũng thành thục. Ngọc Trúc lâu hiện tại không sai biệt lắm một tầng lâu đều là trang các loại trái cây, nàng hiện tại đau đầu chính là, những cái đó trái cây muốn xử lý như thế nào. Vậy sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ngày mai cũng đừng khởi như vậy sớm, có việc nhi ta sẽ hỗ trợ nhìn. Tuy rằng Vân Thư nói như vậy, nhưng Ôn Nguyệt không tin, nàng tuy rằng còn trẻ không trải qua tiểu thư mang thai quá trình, khá vậy nghe người ta nói quá, thai phụ là thực vất vả, hơn nữa thực dễ dàng liền mệt mỏi, nhưng Vân Thư từ mang thai đến nay liền không cùng nàng để qua này đó, hoặc nhiều hoặc ít nàng là suy đoán Vân Thư không nghĩ nàng lo lắng mới có sở giấu giếm. Ngay kế sáng sớm, Lâm Thẩm Nhi liền cùng nữ nhi Dương Thúy Nhi lại đây, theo sát chính là Lý Đại Trung mang theo người tới. Vân Thư là làm bên ngoài thanh âm cấp đánh thức, ngày hôm qua đi không gian đãi lâu lắm, ra tới thời gian liền chậm, cho nên mới làm cho nàng hôm nay ngủ quên, cũng chính là bởi vì như vậy, mới làm Ôn Nguyệt thật sự cho rằng nàng là trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Hủy đi phòng ở tốc độ quả nhiên là so sửa nhà tốc độ mau nhiều, bất quá nửa ngày thời gian phòng ở cũng đã toàn bộ hủy đi xong, địa phương cũng đều cấp không ra tới, buổi chiều liền bắt đầu đào đất cơ, bởi vì Vân Thư đặc biệt yêu cầu, bọn họ yêu cầu ở nguyên bản yêu cầu nền chiều sâu thượng lại gia tăng gấp 2, vì cái gì đâu, đó là bởi vì Vân Thư đột phát kỳ tưởng, ở cái trang viên đồng thời, còn ở bên trong sen kẽ một gian 3 tầng cao dương lâu. Tuy rằng Ôn Nguyệt nhà tan cũ bất ham, nhưng duy nhất chỗ tốt chính là chung quanh tảng lớn đất trống đều là nhà bọn họ. Ôn Nguyệt cha là cô nhi, là thôn trưởng cho cơm ăn mới lớn lên, sau lại cưới tức phụ nhi, thôn trưởng cũng là đáng thương nàng cha, trực tiếp phủi đi thôn ngoại này tảng lớn đất trống cho bọn hắn ra, chỉ là lúc ấy Ôn Nguyệt cha cùng nương cũng chưa tiền, miễn cưỡng cầm tiền tu một cái bình thường căn nhà nhỏ, người một nhà liền như vậy quá, sau lại Ôn Nguyệt cha mẹ rời đi. Tịch Dương thôn, nơi này cũng đều không đặt, cũng coi như là thôn trưởng có lương tâm, vẫn chưa thu hồi nơi này, hiện giờ cũng tiện nghi Vân Thư, làm nàng không cần lại hao tâm tốn sức đi tìm thôn trưởng Lý Chính. Tính nhật tử, Vân Thư cảm giác thân thể của mình một ngày cồng kềnh quá một ngày, tuy rằng có không gian thủy giúp đỡ điều dưỡng thân thể, nhưng nàng vẫn là cảm giác trong khoảng thời gian này có chút ăn không tiêu, có chút thời điểm thế nhưng không thở nổi. Ôn Nguyệt lúc nào cũng bồi ở bên người nàng. Chính là sợ nàng xảy ra chuyện, mà phòng bếp bên kia mỗi ngày yêu cầu nấu cơm, Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Thúy Nhi cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, dứt khoát lại thỉnh trong thôn một cái phụ nhân, hơn 30 tuổi tuổi tác, cũng là đã chết trượng phu cha mẹ chồng không mừng, mang theo nữ nhi ra tới quá, cho nên ngày thường cùng Lâm Thẩm Nhi quan hệ cũng không tồi, lời nói không nhiều lắm, tính cách không tồi, đúng là bởi vì nhìn chúng cái này phụ. Nhân điểm này, Vân Thư mới gật đầu đồng ý. Tỷ tỷ, ăn chút nhi quất đi. Ôn Nguyệt lột một cái quả quýt đưa cho Vân Thư. Không muốn ăn, ngươi ăn đi. Nhìn Ôn Nguyệt trong tay quả quýt, Vân Thư cũng không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân. Rõ ràng phía trước không có loại này mỏi mệt cảm giác ga, cái gì ăn uống cũng không có. Nghe được lời này, Ôn Nguyệt thu hồi tay, chỉ là nhìn Vân Thư thời điểm biểu tình tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, có thể là hài tử sắp sinh ra, cho nên có chút không thoải mái mà thôi. Vân Thư là đại phu, cho nên điểm này vẫn là biết đến, chỉ là phía trước bởi vì có không gian thủy, thân thể của nàng không có giống nhau thai phụ những cái đó phản ứng, hiện giờ đột nhiên có này đó tức ngực khó thở cảm giác, nàng ngược lại lập tức không có phản ứng lại đây, cẩn thận ngẫm lại, có thể là thai phụ hẳn là có bình thường phản ứng. Ôn Nguyệt, trong nhà bạc khả năng tu phòng ở liền không đủ, bởi vì nàng đột nhiên là muốn kiến lâu, cái này niên đại. Kiến lâu đều yêu cầu giá cao tiền, huống chi nàng kiến lâu cùng bình thường cảm động lâu bất đồng, tiêu phí tài liệu này đó đều không giống nhau, cho nên không sai biệt lắm cái này phòng ở tu lên phải muốn cái hơn 100 lượng bạc, đến lúc đó trong nhà liền lại thừa không được cái gì tiền. Cũng không đợi Ôn Nguyệt nói chuyện, bởi vì làm nàng nói, nàng cũng chỉ có thể nói chính mình đi tránh, cái này không phải Vân Thư muốn nghe được, chỉ có thể nói, ta lần trước không phải nói hái được một ít dã trái cây sao. Dù sao chúng ta cũng ăn không hết, phóng lâu rồi cũng không thể ăn, ngươi xem mấy ngày nay liền đưa tới trấn trên hoặc là trong huyện đầu đi bán một bán thử xem đi. Chương 16 Lưu Vân Trang. Không được a tỷ tỷ, những cái đó đều là để lại cho ngươi. Ôn Nguyệt vừa nghe lời này liền lắc đầu cự tuyệt, những cái đó cam quýt giá rất cao, thậm chí ở trấn trên hoặc là trong huyện đều là có tiền khó cầu, như vậy đi bán, chẳng phải là đáng tiếc. Chính là lưu trữ ta ăn không hết người lại không ăn, cũng là lãng phí a. Vân Thư lộ ra một cái thực bất đắc dĩ biểu tình. Vẫn là không có thể ninh quá Vân Thư, Ôn Nguyệt đồng ý ngày kế sáng sớm liền mang theo đồ vật đi trong huyện thử xem tình huống. Ôn Nguyệt lớn bụng, đương nhiên không thể bồi cùng đi, ngày kế sáng sớm rời đi thời điểm, Ôn Nguyệt bởi vì không yên tâm Vân Thư một người, còn chuyên môn dặn dò Lâm Thẩm Nhi, làm nàng kêu Dương Thúy Nhi qua đi bồi Vân Thư mới bằng lòng yên tâm đi trong huyện. Một cái sọt cam quýt, ra cửa thời điểm Ôn Nguyệt khiến cho nhân xứng cân lượng, 30 cân, Vân Thư định giá cả, là một lượng bạc tử một cân, cái này giá cả thật không tính quý, ở bên này trấn trên hoặc là trong huyện, ngươi cho dù có tiền cũng khó mua này đó trái cây. Hơn nữa Ôn Nguyệt tổng cảm giác này trái cây hương vị so trước kia ở hầu phủ ăn đều hảo. Tới trong huyện rất nhiều lần, cho nên Ôn Nguyệt đối nơi này cũng rất quen thuộc, nàng không có trực tiếp đi tìm địa phương bày quán, mà là con 30 cân cam quýt bay thẳng đến nàng lần trước bán quần áo kiểu dáng Lưu Vân Trang mà đi. Ôn Nguyệt không biết chính là, lần trước nàng đưa tới đa dạng kiểu dáng làm trưởng quầy kêu may vá làm ra tới sau, cái này mấy tháng là mỗi lần ra hóa không đến một ngày liền đoạn hóa. Như vậy Đức Quang đã gần một tháng, cả nước chi nhánh, hàng năm đều là bọn họ doanh số kém cỏi nhất, nhưng hôm nay hảo, không đến một tháng thời gian, thế nhưng liền thẳng truy cả nước sinh ý tốt nhất kia mấy nhà chi nhánh sinh ý, một ít mộ danh mà đến phu nhân các tiểu thư đơn đặt hàng, giống như bông tuyết, phiến, đều sắp đem bọn họ này tơ lụa trang cấp tiêm. Cửa đứng tiểu nhị, là trưởng quầy chuyên môn phân phó làm người mỗi ngày thủ tại chỗ này, trong khoảng thời gian này hảo sinh ý. Làm trưởng quầy nôn đến hộp máu, như thế nào cũng chưa nghĩ đến kia quần áo kiểu dáng như vậy bán chạy, thế nhưng không hỏi hạ kia bán kiểu dáng cho bọn hắn Lưu Vân Trang nương tử bất luận cái gì tin tức, trong khoảng thời gian này hắn chính là tóc sầu trắng. Đương nhìn đến Ôn Nguyệt thời điểm, kia tiểu nhị kích động đến đầy mặt đỏ bừng, còn nhớ rõ trưởng quầy nói qua, chỉ cần chờ tới rồi vị này tiểu nương tử, liền cho hắn 10 lượng bạc tiền thưởng, kia nhưng đủ nhà bọn họ ăn ngon uống tốt nửa năm, nghĩ đến này. Kia tiểu nhị này gần một tháng, có thể nói là tận chức tận trách ra. Vị cô nương này, ngại nhưng xem như tới. Kia tiểu nhị lập tức liền lẻn đến Ôn Nguyệt trước mặt, tươi cười sán lạ, thanh tuyến run rẩy. Không rõ nguyên do nhìn trước mắt nam nhân, thấy hắn nhìn chính mình ánh mắt giống như nhìn thấy gì mỹ vị đồ vật, lúc ấy Ôn Nguyệt liền có chút bực, làm gì như vậy nhìn ta. Kia tuổi trẻ tiểu nhị cũng phát giác tới rồi chính mình vấn đề, vội vàng xua tay tạ lỗi, thực xin lỗi á cô nương. Thật sự là ta ở chỗ này đã đợi ngài gần một tháng. Cái gì? Nghe được lời này, Ôn Nguyệt liền hồ đồ, chờ nàng, vì cái gì phải đợi nàng, bọn họ rất quen thuộc sao? Nhìn ra Ôn Nguyệt nghi hoặc, kia tiểu nhị giải thích nói, cô nương, ta là Lưu Vân Trang tiểu nhị, chúng ta trưởng quầy làm ta ở chỗ này chờ ngươi, lần trước ngài lấy lại đây quần áo hoa văn bán phi thường hảo, hiện giờ là gia hóa liền đoạn hóa, mỗi ngày tiếp đơn tử đều nhận được tay nhuôn ra. Chúng ta trưởng quầy đã đem chuyện này bẩm báo lão bản tối hôm qua thượng liền tự mình lại đây, vốn đang nghĩ hôm nay nếu là còn không thấy được ngài, phải đi tra xét. Ôn Nguyệt nghe được lời này, tức khắc mẫn cảm lên, tỷ tỷ thân phận là nàng cho tới nay lo lắng sự tình, tuy rằng ra hầu phủ, nhưng khó tránh khỏi sợ người có tâm điều tra đến, hầu gia đuổi cô nương cũng không đại biểu hầu gia liền thật sự không thích nhà nàng cô nương, cho nên... Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đều âm thầm phong bị, sợ là một ít người có tâm điều tra đến chủ tử rơi xuống lại hành động lớn văn chương. Mà ở tuổi trẻ tiểu nhị cho rằng, lại là Ôn Nguyệt là chưa gả nữ tử, làm người điều tra khẳng định nhiều có bất biến, thậm chí ảnh hưởng danh dự, không dám lại tiếp tục cái này đề tài, nói, cô nương, ta mang ngươi đi gặp chúng ta trưởng quay đi. Hảo! Chấn định tâm thần, Ôn Nguyệt không thể trốn tránh. Nàng cần thiết làm những người đó đánh mất muốn điều tra nàng ý niệm, nếu không tỷ tỷ Vân Thư bên kia liền nguy hiểm. Tiểu nhị thực mau liền đem trưởng quầy thỉnh tới rồi đại sảnh. Đương Lưu Vân Trang trưởng quầy nhìn đến Ôn Nguyệt thời điểm, cơ hồ cười đến thấy nha không thấy mắt, trưởng quầy tuổi tác đại khái 40 tuổi tả hưu, cười rộ lên, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều chồng chất tới rồi một chỗ. Hôm nay hắn chính là bị chịu áp lực, phía trước lao bản không ở còn hảo điểm nhi. Hắn có thể chậm rãi tra, nhưng ai biết lão bản ngày hôm qua thế nhưng tự mình đi vào bọn họ này chỗ cửa hàng, lúc ấy đã bị chấn đến không nhẹ. Mà lão bản lại đây lúc sau cũng trực tiếp giải thích lại đây nguyên nhân, làm hắn tối hôm qua thượng một đêm không ngủ, trong đầu đều là lo lắng nếu cha không đến cái kia tiểu nương tử tin tức như thế nào đi thừa nhận lão bản lửa giận. Hiện tại nhưng hảo, cái gì vấn đề đều giải quyết, người đều đã ở trước mặt. Nhìn thượng một lần gặp mặt còn bình tĩnh tự nhiên. Trên người một cổ nhiếp nhân khí thế trường quầy, hôm nay đột nhiên lập tức liền biến thành kích động cừu, đỏ mặt thở hổn hển nhìn chính mình bộ dáng, thật làm Ôn Nguyệt thực không thích ứng, nhưng nghĩ vừa rồi nên chính mình tiến vào tiểu nhị lời nói, lại bình thường trở lại. Còn không biết cô nương tên gọi là gì. Nay tuy rằng thực đường đột, nhưng vì này công tác, trưởng quầy cũng liều mạng, mạo muội hỏi Ôn Nguyệt tên. Ôn Nguyệt do dự một lát, nhìn trưởng quầy kia khẩn cầu hai mắt, cuối cùng không nhịn xuống trả lời đối phương. Ôn Nguyệt cô nương, ha ha, thật đúng là cái tên hay. Nơi này phương, giống nhau đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư hoặc là bên người nha đầu mới có như vậy xinh đẹp tên, mà Ôn Nguyệt xem nàng ăn mặc cùng khoảng thời gian trước kia quần áo hình thức tới đổi bạc, liền biết sinh hoạt tình cảnh khẳng định không tốt, tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng lúc này cũng không phải là hắn nghi hoặc thời gian. Theo sau lại tự giới thiệu một phen, Ôn Nguyệt mới biết được, trưởng quầy tên gọi Trương Thao. Nhìn Ôn Nguyệt trên người còn cong sọn, liền nói, Ôn Nguyệt cô nương, ngươi như vậy cong đồ vật rất mệt đi, nếu không ta làm tiểu nhị đi phóng, chờ ngươi trong chốc lát rời đi thời điểm lại đi bối. Nghe được lời này Ôn Nguyệt lập tức liền lắc đầu cự tuyệt, mấy thứ này nhưng quý giá đâu, một lượng bạc tử một cân trái cây, làm nàng đi phóng, trong chốc lát thiếu một cái nàng tìm ai khóc đi à. Nay không phải Ôn Nguyệt lòng dạ hẹp hòi, thật sự là này khổ nhật tử quá qua, liền biết quý hiếm mấy thứ này. Thấy Ôn Nguyệt kia kích động bộ dáng, trưởng quầy cũng không dám miễn cưỡng, bằng không đem người cấp khí đi rồi, hắn đã có thể ăn không hết gói đem đi. Một đường lanh Ôn Nguyệt tới rồi trên lầu một cái ghế lô cửa, không có lập tức đẩy cửa mà nhập, mà là sửa sang lại dung nhan sau, thật cẩn thận gõ ba tiếng môn. Qua một hồi lâu, bên trong một đạo lười biếng ám ách nam âm hưởng khởi sau, được đến đồng ý Trương trưởng quầy mới mang theo Ôn Nguyệt đi vào. Trương Thao cái ra phóng thật sự thấp, cứ việc Ôn Nguyệt còn ở, hắn cũng không cảm thấy chính mình tư thái có bất luận cái gì mất mặt chỗ, không người đi đến một cái cách cửa sổ không xa trên ghế nằm nam nhân bên người, nhỏ giọng nói, lão bản, đây là khoảng thời gian trước đưa tới quần áo đa dạng kiểu dáng nha đầu. Nam ở trên ghế nằm nam nhân giật giật lông mi, nhỏ dài nồng đậm lông mi liền nữ nhân nhìn đều có thể ghen ghét, ngươi nói một người nam nhân lông mi trường như vậy nồng đậm nhỏ dài làm gì đâu, lại không thể đường cơm ăn. Chương 17 Ngọc Thú Dương. Ngọc Thú Dương bình tĩnh nhìn trước mắt kiểu tiểu nữ tử, tuổi bất quá 15-16 tuổi, ăn mặc bình thường, thậm chí là đương thời nhất giá rẻ vải thô áo tang, nhưng nghĩ bọn họ đoạt được đến kia mấy trường trang phục đồ, liền có chút không tin chính mình chỗ đã thấy. Chẳng lẽ không nên là một cái quần áo thanh nhã tuyệt thế giai nhân sao? Có như vậy thiên tài trang phục thiết kế đầu óc, như thế nào còn khả năng quá như vậy bình phàm thậm chí đê tiện sinh hoạt đâu? Nhíu chặt mày, Ngọc Thú Dương nửa ngày đều có thể phản ứng xưa nay. Trương Thao nhìn lão bản phát ốc, vẫn là cắn răng hô hai tiếng, lão bản, lão bản. Phục hồi tinh thần lại, Ngọc Thú Dương mặt vô biểu tình, phảng phất vừa rồi hắn căn bản không thất thần, nhìn Ôn Nguyệt, mời ngồi. Cũng là hầu phủ xuất thân nha đầu, này đó quy củ ích lợi vẫn là hiểu, rốt cuộc các nàng đều là bồi dưỡng ra tới đi theo chủ tử nhất đẳng nha đầu, thực tự nhiên gật đầu cười. Nôn hành cử chỉ làm Ngọc Thú Dương nhìn nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên bất đồng. Xin hỏi lão bản kêu ta tới, có chuyện gì sao? Cũng đại khái đoán được có thể là lần trước đưa tới đồ vật khiến cho bọn họ hứng thú, nhưng là tỷ tỷ thân thể không khỏe, Ôn Nguyệt là tuyệt đối sẽ không đáp ứng bọn họ bất luận cái gì yêu cầu. Ngọc Thú Dương cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp ý bảo Trương Thao cho hắn lấy tới một cái màu đỏ in hoa hồ gỗ, tiếp nhận sau đứng dậy đi đến Ôn Nguyệt trước mặt. Nói vậy cô nương cũng đoán được ta thỉnh ngươi tới ý tứ, đây là cho ngươi thù lao, ta còn cần ngươi cho chúng ta Lưu Vân Trang lại hỏa 10 bộ bất đồng đa dạng kiểu dáng. Đa tạ vị công tử này hậu ái, bất quá kia hoa văn kiểu dáng đã là cuối cùng, rốt cuộc nghĩ không ra. Ôn Nguyệt túi đầu, hàm hồ đáp. Nga! Nguyên lai là như thế này, ta đây cũng không hảo lại làm khó người khác. Chỉ là Ngọc Thú Dương đôi mắt nhưng vẫn nhìn túi đầu Ôn Nguyệt, hai trong mắt. Tràn ngập hắn không tin, chỉ là biết, chuyện này cấp không được, yêu cầu từng bước một đi. Cũng cảm giác ghế lô nội không khí không tốt, Ngọc Thú Dương đem ánh mắt dừng ở Ôn Nguyệt ngồi đều không quên nắm chặt cái sọt, không khỏi tới hứng thú, nơi này trang cái gì, thấy thế nào cô nương tựa hồ thực để ý bộ dáng. Nghe được lời này, Ôn Nguyệt liền có tinh khí thần nhi, xem vị này lão bản cũng bất quá 21-22 tuổi, trên người khí thế bất đồng thường nhân. Nhìn thấu trang điểm càng như là kinh thành tới, chính mình trái cây nếu có thể bán cấp vị này lão bản, khẳng định có thể kiếm, lại còn có thể miễn đi nàng cong đến chợ giao hàng vất vả. Suy nghĩ một hồi lâu sau, Ôn Nguyệt mới xốc lên kia cái sọt trên cùng một tầng dâm dạ, từ từ bên trong lấy ra một cái đưa tới Ngọc Thú Dương trước mặt, lão bản nhìn xem, này đó là nhà của chúng ta bên kia trích tới bán trái cây, trong nhà chi tiêu đại, chưa đi đến hạng, cho nên thử tới bán, rất nhiều người đều nói thứ này lao giá trị giới. Tiếp nhận ôm nguyệt trong tay trái cây, Ngọc Thú Dương còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, này đó trái cây bọn họ bên này nhưng không thường thấy, có lại sản lượng cực nhỏ, phần lớn đều là cung cấp hoàng thân quý tộc dùng ăn, nhưng trước mắt chính mình trong tay cam quýt, còn không phải là kinh thành các quý tộc tranh đoạt cống quất sao. Kinh ngạc rất nhiều, ánh mắt lại lần nữa hội tụ ở ôm nguyệt trên người, cô nương này trái cây là quê nhà các ngươi sản. Đỏ mặt túi đầu, có chút xấu hổ không muốn nhiều lời, bởi vì đây là tỷ tỷ lớn bụng đi trong núi trích, không phải nàng trích, cụ thể nói cái gì đâu, nếu nói thành thật lời nói, vị này lao bản vừa thấy chính là kẻ có tiền, tới rồi trong núi đem cây ăn quả cấp gì đi hoặc là mua đi rồi làm sao bây giờ, nàng còn trông cậy vào năm sau lại kết quả, nàng tự mình đi nhiều tài điểm nhi lại hảo bán bạc đâu. Thấy Ôn Nguyệt lại không nói, Ngọc Thú Dương có chút vô lực, nhưng cũng không có lại hỏi nhiều, trong mắt vui mừng là che giấu không được, nhà bọn họ cũng xác thật có năng lực ăn thượng này công quất, có thể đếm được lượng lại không nhiều lắm, xem Ôn Nguyệt trong sọ hẳn là có rất nhiều, nghĩ, ức chế không được chính mình hảo tâm tình, hướng tới Ôn Nguyệt nói thẳng, ngươi trong sọ ta đều mua. Lúc sau cũng không hỏi giá cả, trực tiếp đem hộp gỗ cho Ôn Nguyệt, cho ngươi, về sau nếu còn có loại này trái cây, liền trực tiếp đưa đến Lưu Vân Trang tới. Như cũ ấn cái này giá cả cho ngươi, như thế nào? Ôn Nguyệt mở ra hộp, nhìn bên trong hoàng cam cam hai nén vàng, đều là 10 lượng một tỏi. Đầu năm nay, 100 lượng bạc chính là 10 lượng vàng, mà chính mình trong tay hộp tất nhiên phóng một tỏi. Ôn Nguyệt hơi kém liền chưa cho vị này ra ra quỷ, như thế nào có thể như vậy có tiền? Tỷ tỷ ra cửa trước công đạo cho nàng giá cả, làm nàng sinh sôi cấp nhiều bán ra 140 lượng bạc. Đây là phân tiền không hoa ổn kiếm không bồi đại mua bán A. Trong nhà phòng ở đều sửa được rồi, sinh hoạt phí tổn phương diện có này 20 lượng vàng, kế tiếp mấy năm nhật tử, đều là không cần sầu. Nhìn Ôn Nguyệt ôm kia bạc gắt gao không bỏ bộ dáng, Ngọc Thú Dương cười lắc lắc đầu, đối hắn tới giảng, bạc có thể mua tới đồ vật, đều không tính quý. Huống chi này đó cống quất nếu thật làm hắn bắt được kinh thành đi bán, 1.000 lượng bạc đều là dư giả. Nhìn Ôn Nguyệt vui mừng ôm hộp gỗ liền đi, liền sọt đều từ bỏ, buồn cười rất nhiều, cung kêu Trương Thao đi ra ngoài bồi Ôn Nguyệt ra Lưu Vân Trang, còn hỗ trợ cấp kêu một chiếc xe ngựa, nhưng Ôn Nguyệt chết sống không chịu, cuối cùng vẫn là Trương Thao đem này bạc cấp ra, mạnh mẽ làm Ôn Nguyệt lên xe ngựa nha đầu này mới ngừng nghỉ. Trở lại Tịch Dương thôn thời điểm, bởi vì này chiếc xe ngựa, lại lần nữa hấp dẫn vô số người ánh mắt, rất nhiều người đều hướng tới xuống xe Ôn Nguyệt chỉ trò trò. Rốt cuộc Ôn Nguyệt dung mạo không tồi, yểu điệu dáng người, ở trong thôn cũng có rất nhiều người mơ ước, hiện giờ thế nhưng có xe ngựa đưa đã trở lại, một đám đều bắt đầu hồi tưởng loạn nhớ tới, đặc biệt là một ít không có việc gì làm bà ba hoa mọi người, ngồi ở cửa thôn đại cây hoè hạ liền bắt đầu lung tung nói lên. Vân Thư lúc này cũng ở cùng Lý Đại Trung chờ sửa nhà sư phó nhóm nói một ít phòng ở tu sửa yêu cầu chú ý địa phương cùng nàng muốn hiệu quả. Lại thấy đến một chiếc xe ngựa ngừng ở cách đó không xa, một hồi lâu nhìn đến ôm dưới ánh trăng xe, trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc. Ôn Nguyệt giống như lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ, lập tức chạy vội tới Vân Thư trước mặt, tươi cười sán lạn như hoa, tỷ tỷ, ngươi đoán đây là cái gì? Thấy Ôn Nguyệt kia kích động bộ dáng, lại nhìn nàng trong tay hộp, tuy rằng tin tưởng những người này, nhưng trước sau là phòng người chi tâm không thể vô, nàng cùng Ôn Nguyệt chỉ là hai nữ tử. Thật gặp được cái gì nguy hiểm, như thế nào để đến quá, tươi cười tự nhiên, mệt mỏi đi, cùng tỷ tỷ về phòng đi nghỉ ngơi một lát. Đắc ý qua đi Ôn Nguyệt cũng hiểu được, trong mắt lộ ra đi xin lỗi, theo Vân Thư tiến vào nhà gỗ nội. Nhà gỗ nội, nghe Ôn Nguyệt đem sự tình trải qua nói một lần sau, Vân Thư lại đột nhiên phát hiện thật lớn thương cơ, hiện tại trong không gian trái cây chủng loại vẫn là quá ít, mà về sau phòng ở sửa được rồi. Bên trong có thể chuyên môn không ra một tảng lớn đất trống, thật sự không được liền lại tìm thôn trưởng mua một ít mà vòng lên, ở bên trong thử chung một ít cây ăn quả, có không gian thủy ở, nàng tin tưởng nhất định có thể loại tốt, chỉ là một ít hạt giống, lại yêu cầu chậm rãi sưu tập. Ôn Nguyệt, muốn ăn Tết, đến lúc đó ngươi nhìn xem tìm thời gian đi mua hai đầu heo đi, đây là chúng ta đến Tịch Dương thôn cái thứ nhất năm, đến hảo hảo quá một quá. Lúc ấy hài tử cũng không sai biệt lắm sinh ra, vừa lúc chúc mừng. Có bạc, Vân Thư liền lại nghĩ nên xài như thế nào, điểm này liền nàng chính mình đều đau đầu, như thế nào liền như vậy phá của đâu. Chương 18 tới cửa tống tiền. Tuy rằng Ôn Nguyệt rất muốn tiết kiệm một chút, nhưng bạc là Vân Thư tránh trở về, hơn nữa nơi này cũng xác thật muốn ăn Tết, tiểu chủ tử cũng sắp sinh ra, đơn giản gật đầu, ta một lát liền đi tìm Lâm Thẩm Nhi hỏi một chút đi. Ân, đến lúc đó tỷ tỷ giáo ngươi làm một loại thực mỹ vị đồ vật, bảo quản ngươi thích, đến lúc đó không chừng còn có thể kiếm chút bạc hoa. Vân Thư biết Ôn Nguyệt hiện giờ nhất quan tâm cái gì, qua khổ nhật tử Ôn Nguyệt, hiện giờ nhất hy vọng chính là đem nhật tử quá hảo, mà nàng lập tức mua hai đầu heo, cũng xác thật có chút nhiều, nhưng nàng đem lời này làm rõ, nha đầu này trong lòng khẳng định sẽ cao hứng, thậm chí, sẽ gấp không chờ nổi đi. Phong ở mỗi ngày đâu vào đấy tu, hiện tại đại đa số thời điểm đều không cần Ôn Nguyệt nhọc lòng, cách kiến lâu còn có một đoạn thời gian, trong lúc này Ôn Nguyệt mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài tìm một ít đồ ăn hạt giống, lại có chính là làm Ôn Nguyệt lưu tâm một ít không thường thấy rau dưa củ quả hạt giống. Chờ mặt sau dọn nhà mới liền loại một ít dấu người thay mắt, về sau không gian nội đồ vật, cũng liền có thể tự nhiên lấy ra tới. Xét thấy cam quýt sự tình, cho nên Vân Thư kế tiếp ăn trái cây, đều là ở không gian nội, sẽ không mang ra tới, liền tính chỉ mang ra tới một cái cấp Ôn Nguyệt, cũng sẽ làm nha đầu này cấp hỏi đầu phát đau. Cho nên, cuối cùng Vân Thư liền quyết định cái gì cũng không mang theo ra tới, chờ về sau có thể giấu người thay mắt lại nói. Không gian nội, Vân Thư căn cứ lãng phí đáng xấu hổ tâm thái, một ít thổ địa không biết muốn loại chút gì đó, nàng liền trực tiếp đi tìm đồ ăn hạt giống bá đi vào, dù sao nơi này thành thục kỳ thực mau, cùng lắm thì về sau tới càng tốt hạt giống, đêm này đó rửa sạch rất là được, nhiều loại một ít, về sau cũng sẽ không đói bụng. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Cửa phòng bị Ôn Nguyệt gõ vang, Vân Thư nghe thế thanh âm, vội vàng một cái ý niệm rời đi không gian. Mở ra cửa phòng. Nhìn bên ngoài đứng hai tròng mắt có chút đỏ lên Ôn Nguyệt, nghe bên ngoài ầm ĩ thanh âm, liền biết lại xảy ra chuyện nhi. Không hỏi Ôn Nguyệt nói, chỉ là đạp bộ hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ đi đến. Vài bước liền đi tới ầm ĩ địa điểm, nhìn hai trung niên phụ nữ gân cổ lên gào thét Ôn Nguyệt tên, Lâm Thẩm Nhi cùng Dương Thúy Nhi ở lôi kéo hai cái kích động phụ nhân, từ các nàng trong miệng phun ra nói, làm Vân Thư đại khái hiểu biết các nàng thân phận cùng ý đồ đến. Nhìn thoáng qua theo kịp đứng ở chính mình bên người Ôn Nguyệt, theo sau nhìn về phía hai cái nhìn đến chính mình sau đã bình tĩnh lại phụ nhân. Hai vị là Ôn Nguyệt thân nhân. Vân Thư sắc mặt nhàn nhạt hỏi. Hai cái phụ nhân vừa nghe, cho nhau liếc nhau sau, hướng tới Vân Thư gật đầu, trong đó một cái phụ nhân nói thẳng, ngươi chính là Ôn Nguyệt trước kia chủ tử đi. Nhướng mày cười, cái này phụ nhân nói rất có vài phần ý tứ, trước kia chủ tử, nói như vậy, đây là muốn tới tìm cha. Hơn nữa là liên quan chính mình cha cùng nhau tìm. Hai vị thím còn thỉnh các ngươi tự trọng, ta căn bản không quen biết các ngươi tới cửa tới nói là ta thân thích, nói đã đói bụng, nói khác, ta đều cho các ngươi ăn cho các ngươi uống lên, ta từ nhỏ không sinh hoạt ở chỗ này, cùng nơi này người đều không quen thuộc, các ngươi đột nhiên tới cửa tới nói này đó, ăn uống lên không đủ còn vọng tưởng lấy, nhà của chúng ta bạc cũng không phải gió to cấp quát tới. Ôn Nguyệt tức giận đến đôi mắt đỏ lên, nàng lúc ấy còn nhiều tiểu A, nơi nào nhận thức những người này A. Hai cái phụ nhân vừa nghe lập tức liền trừng nổi lên đôi mắt, một cái dáng người hơi béo phụ nhân hướng tới Ôn Nguyệt liền quát, nha đầu chết tiệt kia, năm đó mâu thân ngươi nếu không phải chúng ta hảo tâm cấp dưỡng, chỉ sợ đã sớm đã chết, nơi nào còn có thể có ngươi này nha đầu chết tiệt kia, liền mợ cũng không biết đều, quả thực là vong ân phụ nghĩa tiểu bạch nhãn lang. Các ngươi đều đủ rồi. Năm đó A Phượng nếu không phải bởi vì các ngươi có thể gả đến Tịch Dương thôn tới, vẫn là một cái không cha không mẹ liền phòng ở đồng ruộng đều không có nam nhân, còn không phải là vì kia một sâu tiền. Ta nói cho các ngươi hai cái, thật sự nếu không đi, ta liền phải gọi người tới đem các ngươi đánh đi rồi. Lâm Thẩm Nhi đồng dạng thực tức giận, vừa rồi sở dĩ chưa nói, chỉ là bởi vì nàng biết này hai cái phụ nhân thân phận xác thật là Ôn Nguyệt trưởng bối. Tuy rằng Ôn Nguyệt chưa thấy qua các nàng nhưng rốt cuộc nàng biết, nhưng hôm nay lại không thể không trở. Hai người kia ở các nàng trong thôn thời điểm, chính là cái tham, thật làm các nàng ôm đồn Nguyệt cấp của lấy. Về sau Vân Thư đối Ôn Nguyệt có ngăn cách nhưng làm sao bây giờ? Ở chung trong khoảng thời gian này, Lâm Thẩm Nhi cũng minh bạch, trong nhà nhìn như Ôn Nguyệt ở chống đỡ. Kỳ thật lại là cái này hoài thai sắp lâm buồn Vân Thư ở chống, cho nên Ôn Nguyệt cần thiết quan trọng đi theo Vân Thư ý tưởng đi. Hai vị nói chuyện rất kỳ quái, này đột nhiên toát ra tới thân thích nhưng rất nhiều, gần nhất nhà của chúng ta sửa nhà, trong ngoài không biết bao nhiêu người nghĩ đâu, này không, mới đuổi đi vài bác, các ngươi liền lại đến, xem ra, đến báo quan tới hảo hảo lý lý, phải biết rằng chúng ta nghèo đến ăn không được cơm thời điểm, nhưng không thân thích tới cửa. Vân Thư lời này nói được không nhẹ không nặng, ánh mắt khinh phiêu phiêu từ hai cái phụ nhân trên người ngó quá, phảng phất bọn họ đứng ở chỗ này, căn bản ảnh hưởng không đến bọn họ cái gì dường như. Đầu năm nay, thôn phụ cái gì đều không sợ, liền sợ gặp quan, ở các nàng trong lòng, quan lão gia chính là lớn nhất, muốn các nàng chết muốn các nàng sinh, cũng bất quá chính là một câu sự tình, kiến thức thiền bạc, bắt nạt kẻ yếu, Vân Thư nói, lập tức khiến cho các nàng giống như bị tạm trụ cổ gà mái, một chữ cũng hô không ra. Vừa rồi trò khôi hài, phảng phất không có phát sinh quá. Lâm Thẩm Nhi trong mắt lộ ra một mạt cười tới, vẫn luôn đều biết Vân Thư lợi hại, hơn nữa cũng là cái không sợ nhàn ngôn toái ngữ, chỉ cần là nàng muốn sửa trị người, thật đúng là có thể làm nàng cấp chỉnh đến dễ bảo. Từ nơi này rời đi, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, kéo các ngươi gặp quan là việc nhỏ nhi, ta ôm đồn nguyện trực tiếp đưa về các ngươi này đó thân thích nuôi trong nhà. Vân Thư giọng nói còn chưa lạc. Hai cái vừa rồi còn ồn ào nếu ôm nguyệt thân thích phụ nhân, trước mắt liền không có bóng dáng. Loại này tốc độ, quả thực cùng chạy trốn có đến liều mạng. Xoay người, nhìn ôm nguyệt trong mắt hơi mang thất vọng, biết nha đầu này trong lòng khẳng định khó chịu, rốt cuộc kia trước sau là nàng thân nhân, tuy rằng không quen biết, nhưng rốt cuộc ôm nguyệt cha mẹ đã đi, nàng cũng khát vọng có thân nhân yêu thương. Ôm nguyệt, về sau tỷ tỷ chính là ngươi thân nhân, mặc kệ gặp được cái gì, tỷ tỷ đều sẽ không ném xuống ôm nguyệt mặc kệ. Rồi tay nắm lấy ôm nguyệt tay, Vân Thư con ngươi phảng phất có một loại có thể làm người yên ổn xuống dưới lực lượng, thực mau bình phục ôm nguyệt trong lòng gian nan. Bên này mới vừa đuổi đi ôm nguyệt ra kia nghe tin mà đến tống tiền thân thích, bên này liền lại không tốc khách tới cửa. Người là ôm nguyệt tiếp đãi, liền ở ngoài cửa lều hạ. Nhà gỗ vốn chính là lâm thời trụ, cho nên không có bao lớn, liền hai gian nhà ở một cái phòng bếp. Ăn cơm đều là ở bên ngoài lâm thời căng lều hạ ăn. Nhìn đến người tới, ôn nguyệt cũng thực kinh ngạc, nghĩ mấy ngày hôm trước nàng trở về chính là bởi vì cái này trường trưởng quầy cho nàng thuê xe ngựa, tức khắc hiểu ra đối phương vì cái gì biết nàng địa chỉ. Ôn nguyệt cô nương, ta không có ác ý. Trương Thao nhìn ôn nguyệt nhìn chính mình đề phòng ánh mắt, trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười, ở lại đây phía trước, hắn cũng làm người chuyên môn tới dò xét một chút ôn nguyệt tình huống. Nguyên lai cùng ôn nguyệt chủ cùng nhau còn có một cái hoài hài tử nữ nhân, tìm hiểu tới tin tức nói là Vân Thư tỷ tỷ, là cái nghèo túng quý tộc tiểu thư, ôn nguyệt là quý tộc tiểu thư nha hoàn, chỉ là nghèo túng, liền không lại bãi tiểu thư cái giá, mà là cùng ôn nguyệt lấy tỷ muội tương xứng, sơ tới tịch. Dương thôn thời điểm, hai chị em sinh hoạt cực khó khăn, hiện nay lại ở sửa nhà, xem ra là kê hoa văn bán tiền mới làm các nàng sinh hoạt có đại cải thiện. Nhưng ôn nguyệt lại không nói lời nào, nói rõ muốn nghe Trương Thao nói tới nơi này nguyên nhân hoặc là mục đích. Chương 19 kết hạ hữu nghị. Liên biết chính mình như vậy tùy tiện tới cửa sẽ khiến cho hai cái nhu nhược nữ tử mãnh liệt đề phòng tâm, nhưng hắn có biện pháp nào, hắn chỉ là cho người ta làm công, lão bản làm hắn tới, hắn còn có thể phản kháng không thành. Nhìn ôn nguyệt một đôi mắt một khắc không thả lỏng nhìn chằm chằm chính mình, liên biết chính mình suy đoán là chính xác. Ôn nguyệt cô nương, ta thật sự không có bất luận cái gì ác ý, chỉ là bởi vì mấy ngày trước đây ngươi đưa tới trái cây, chúng ta lão bản ăn cảm thấy hương vị hảo, làm người khoái mã đều đưa về trong kinh hiếu kính trường bối. Này không, chúng ta lão bản nghĩ tân niên tới gần, hồi kinh thấy bằng hữu vừa lúc đưa một ít, ta ở trong huyện mong chờ mấy ngày cũng chưa có thể chờ đến ngươi, cho nên chỉ có thể căng ra đầu tra xét ngươi địa chỉ tới cửa bái phòng. Trương Thao nói được rất có thành ý, đương nhiên, ngốc tử mới có thể nói thật ra, đặc biệt là này tịch dương thôn hắn mấy ngày hôm trước liền tra được, nói ra đi, chỉ sợ hắn phải lập tức bị đuổi đi. Nghe được đối phương nói như vậy, ôn nguyệt sắc mặt hơi chút đẹp một ít, đối phương cũng bất quá là bởi vì kia trái cây mới tới cửa, hẳn là không có ác ý, hơn nữa tỷ tỷ cũng không ra cửa. Thực xin lỗi, kia trái cây chúng ta cũng là ngoài ý muốn được đến, bởi vì quá ăn nhiều không xong mới có thể nghĩ đi bán, nhiều cũng đã không có. Ôn Nguyệt lắc đầu, tuy rằng nhìn Trương Thao đầy mặt thất vọng chi sắc có chút khó chịu, cũng thật đã không có, nàng cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Ôn Nguyệt, ngươi tiến vào một chút. Trong phòng, Vân Thư Tử có không gian, mỗi đêm đều sẽ đi vào một chuyến, ăn bên trong trái cây uống bên trong nước suối, thể chất phương diện trở nên phi thường hảo, liền thính lực nhãn lực đều hảo thật sự. Vừa rồi Trương Thao tới cửa bái phòng thời điểm, nàng tuy rằng làm Ôn Nguyệt đi tiếp đãi, nhưng nàng cũng không có thả lỏng, đồng dạng ở trong phòng nghe hai người đối thoại, tuy rằng biết đối phương lời nói có giấu giếm đồ vật, nhưng đại thể cũng không ác ý, nghĩ trong không gian đồ vật xác thật nhiều, mà phía trước Ôn Nguyệt bán cam quýt cũng không có toàn bộ mang đi, để lại một ít, vừa lúc nơi này có thể nguyên lành một ít ra tới, kia nha đầu mơ mơ màng màng, nhiều một chút nhi cũng sẽ không để ý. Nghe được Vân Thư thanh âm, Ôn Nguyệt bất chấp Trương Thao, vội vàng chạy tới nhà gỗ, không trong chốc lát liền sắc mặt khó coi đi ra. Trương Thao vẫn luôn ở bên ngoài chờ, trong lòng cũng là nôn nóng, đương nhìn đến nhà gỗ mở ra, Ôn Nguyệt càng là sắc mặt khó coi đi ra khi, tức khắc một lòng đều nhắc lên. Làm sao vậy Ôn Nguyệt cô nương? Trương Thao cũng làm không an ổn, đứng dậy hướng tới Ôn Nguyệt đi đến, quan sát đến Ôn Nguyệt sắc mặt sau, toại thật cẩn thận hỏi. Lắc lắc đầu, lúc này Ôn Nguyệt cũng nghĩ thông suốt, tỷ tỷ Vân Thư nói được cũng là lời nói thật, lưu trữ cũng ăn không hết, đơn giản không lãng phí, bán đi kiếm tiền đi, cùng lắm thì về sau có bạc lại mua trái cây trở về cấp tỷ tỷ ăn chính là. Nghĩ thông suốt này đó, sắc mặt đương nhiên đẹp, tỷ tỷ của ta còn để lại một ít ăn, nghe được Trương trưởng quậy ngươi tới cửa tới cầu, khiến cho ta cho ngươi đều một ít. Thật sự, Trương Thao nghe, tức khắc vui mừng quá đỗi, kinh ngạc trợn to mắt nhìn Ôn Nguyệt. Nguyên bản nghĩ cái kia không lộ mặt nghèo túng tiểu thư hẳn là cái tính tình lãnh, lại không nghĩ rằng, thế nhưng cũng như vậy thông tình đạt lý. Nghĩ hôm nay cuối cùng là hoàn thành lão bản giao phó nhiệm vụ, chỉnh trái tim đều phi dương lên, cái này lão bản chính là bọn họ chi nhánh trưởng quậy nhất đau đầu chuyện này, mỗi lần đến một cái chi nhánh, đều có thể đem cái kia chi nhánh cấp nháo đến gà bay chó sủa, lúc này đây, hắn chính là phí đủ tâm tư. Thấy Trương Thao kia phó so cưới tức phụ nhi hoặc là được nhi tử còn hưng phấn tươi cười, Ôn Nguyệt cũng nhịn không được câu môi cười rộ lên, thực mau đồ vật liền cấp lấy ra tới, một rổ, không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Nhìn Trương Thao lấy ra bạc liền phải đưa cho chính mình, Ôn Nguyệt lui về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra thiện ý tươi cười, kỳ thật thượng một lần tiền cũng đã vậy là đủ rồi, tỷ tỷ nói, này đó không thể lại thu ngài tiền, tuy rằng chúng ta chỉ là bình thường ba tánh. Không phải phú quý nhân gia, khá vậy phải hiểu được thấy đủ, lần trước bạc đã có bao nhiêu, này đó là tỷ tỷ của ta đưa cho Trương trưởng quầy. Như vậy sao được, này đó đều là chúng ta lão bản giao cho ta nhiệm vụ, bạc cũng là lão bản công đạo tốt. Trương Thao nghe liên tục lắc đầu, bọn họ đều là bang nhân làm việc nhì, mà bạc là lão bản cấp, hơn nữa này 2 tỷ mỗi sinh hoạt cũng xác thật khó khăn, Trương Thao không phải ác nhân. Cho nên cũng hy vọng này đó bạc có thể giúp được này thiện tâm 2 tỷ muội. Mà Ôn Nguyệt lại thái độ kiên quyết, lắc đầu ngữ điệu kiên định, nếu ngài thật sự phải trả tiền, kia này trái cây ta cũng không thể bán cho ngài. Này nghe được lời này Trương Thao nhưng đau đầu. Cuối cùng, Trương Thao vẫn là nhận lấy này một rổ cam quýt, bất quá nhìn Ôn Nguyệt thần sắc lại chân thành từ ái rất nhiều, phía trước tới cũng bất quá là khách khí, nhưng hiện tại, lại đánh tâm nhãn thích Ôn Nguyệt cùng cái kia chưa lộ diện lại cho hắn cực hảo ấn tượng tiểu thư. Cam quýt ta đây liền từ chối thì bất kính, bất quá về sau Ôn Nguyệt cô nương cùng tỷ tỷ ngươi có bất luận cái gì yêu cầu ta giúp được vội địa phương, còn thỉnh không cần khách khí, chúng ta lão bản thực thích này cam quýt, mà các ngươi ở còn sót lại không nhiều lắm dưới tình huống còn có thể đưa ta này một rổ, tin tưởng chúng ta lão bản cũng nhất định sẽ cảm tạ của các ngươi, lại có, nếu không ngại, cũng đừng cứ gọi ta Trương trưởng quầy, trực tiếp kêu ta Trương thúc, ta lúc tuổi già vô nhi nữ. Nhưng thật ra thực thích các ngươi này 2 cái nha đầu. Trương Thao nói, cũng càng xem Ôn Nguyệt liền càng cảm thấy thư thái. Ôn Nguyệt đời này trừ bỏ Vân Thư cũng liền không có mặt khác nhưng dựa vào thân nhân. Hiện giờ đột nhiên nghe được Trương Thao như vậy vừa nói, tức khắc đỏ mắt, nàng tuổi còn nhỏ, đương nhiên cũng khát vọng thân nhân ấm áp. Phòng nội, Vân Thư nghe Trương Thao nói, có thể cảm giác ra hắn thiệt tình, trong lòng cũng bắt đầu tính toán, nếu không có nhi nữ, Ôn Nguyệt lại không có cha mẹ, nếu có thể, thật đúng là có thể cho Ôn Nguyệt bái cái này Trương trưởng quầy làm nghĩa phụ. Chỉ là, Trương Thao nhân phẩm cụ thể như thế nào, còn cần tiến thêm một bước quan sát cùng tiếp xúc, hiện giờ tưởng cái gì, kia đều chỉ có thể là tưởng, mặt khác trước không nói nói, đều là hơi sớm chuyện này. Trước khi đi thời điểm, Trương Thao còn đặc biệt để lại cho Ôn Nguyệt nhà mình địa chỉ, nói nếu ở cửa hàng thượng tìm không thấy hắn, liền trực tiếp đi nhà hắn tìm hắn. Làm Trương Thao nhiệt tình sở cảm hóa, Ôn Nguyệt xem hắn ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa, tựa hồ có thể từ Trương Thao trên người cảm nhận được như vậy một chút tình thương của cha, cho nên tiếp nhận Trương Thao lưu địa chỉ. Vốn dĩ Ôn Nguyệt ý tứ là muốn lưu Trương Thao ăn cơm, nhưng Trương Thao lại bởi vì phải đi về cùng lao bản phục mệnh mà rời đi, thuyết minh ăn Tết trước nhất định lại lần nữa tới cửa bái kiến. Nghe được Trương Đào nói như vậy, Ôn Nguyệt cũng không phải cái không rõ lý lẽ người, biết Trương Thao là cho người làm công, thời gian mặt trên tự nhiên không thể như vậy tự do, cười gật đầu đáp ứng xuống dưới. Đem Trương Thao tiễn đi sau, Ôn Nguyệt mới đi vào Vân Thư phòng, thấy Vân Thư một đôi mắt vẫn luôn ở nàng trên người qua lại nhìn quét, đột nhiên thấy không được tự nhiên, tỉ tỉ, ta trên mặt có dơ đổ vật sao? Nay đảo không phải, bất quá chính là cảm giác ngươi tựa hồ thực thích cái kia Trương trưởng quầy. Vân Thư cười ha hả tới như vậy một câu. Tuy rằng chỉ là tùy ý một câu, nhưng lại ôm đồn Nguyệt cấp sợ tới mức không nhẹ, luôn cuống tay chân khoa tay múa chân phải cho chính mình làm giải thích. Thấy Ôn Nguyệt như vậy nhi, biết nha đầu này tính cách, rất nhiều chuyện thực dễ dàng coi như thật, thật không hào đầu, chỉ có thể nói vài câu trấn an ở nha đầu này. Chương 20 không gian dị biến. Buổi tối đi vào giấc ngủ thời điểm, Vân Thư đột nhiên cảm giác dưới thân có thứ gì khái nàng, duỗi tay một sờ. Một cái vào tay ôn lương vật thể làm nàng cầm lên, đập vào mắt, thế nhưng là cái kia so hầu quốc tề nam nhân lưu lại ngọc bội. Tay vỗ về ngọc bội, tâm tình không khỏi phân loạn lên, còn nhớ rõ nam nhân kia lưu lại này ngọc bội thời điểm xem nàng thâm thúy ánh mắt, còn có hắn rời đi khi còn đầy người mang thương thân thể. Xoa xoa đầu, ném rất trong đầu không nên có hình ảnh, như thế nào sẽ không thể hiểu được nhớ tới nam nhân kia đâu. Ý niệm vừa động, người đã biến mất ở phòng nội. Bởi vì nàng hiện giờ trong mắt thính lực từ từ ngũ quan cảm ứng đều phi thường cường, cho nên liền tính là ở không gian nội lại vội, bên ngoài động tĩnh nàng cũng có thể nghe rõ ràng, có bất luận cái gì không đúng địa phương nàng liền sẽ lập tức trở lại phòng nội. Mới vừa tiến vào không gian, Vân Thư liền cảm giác đất rung núi chuyển, sắc mặt trắng bệnh đỡ lấy bụng, sợ ra cái gì vấn đề, đồng thời trong lòng cũng có chút sợ hãi, nơi này sẽ không cũng có động đất đi. Nhưng kế tiếp, phía trước phía sau không đến một phút thời gian, trước mắt xuất hiện một màn, lại hơi kém kinh rớt nàng răng hàm. Nguyên bản hơn nữa ngọc rừng trúc tiếp cận 2 mẫu lớn nhỏ không gian mở rộng gấp đôi không ngừng, mà nguyên bản 2 mẫu có hơn chung quanh đều là màu trắng sương mù mênh mông một mảnh, nhưng giờ phút này lại là màu xanh da trời núi cao, kia cao ngất trong mây sơn, đá lởm chởm quái thạch, từ núi cao thượng chút xuống mà xuống thác nước, ầm ầm ầm tiếng nước nghe tựa đại. Nhưng Vân Thư lại không có cảm giác bất luận cái gì không khỏe, ngược lại có loại người lạc vào trong cảnh không muốn rời đi. Cảm giác lam lam trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua 1-2 chỉ không biết nói chủng loại loài chim, mỹ lệ lông chim cùng lảnh lót tiếng kêu, cấp trở nên càng mị không gian tăng thêm càng nhiều sắc thái. Một hồi lâu mới làm chính mình tỉnh táo lại, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, Vân Thư hướng tới mở rộng đất trống đi đến. Lúc này đây chung quanh không có lại cấp sinh trưởng cái gì ngọc ca vàng a, chỉ là nhiều một mảnh đất hoang, một tòa cao ngất trong mây núi giả cùng thác nước, tuy rằng không có ngọc rừng trúc như vậy đăng giá, nhưng người ta tốt xấu cũng là không gian thổ địa a, mở rộng, về sau nhiều loại điểm nhi đồ vật, người nào tham linh chi lộc nhung từ từ các loại đáng giá đồ vật, chân chính loại đến nơi đây, không cái mấy ngày khẳng định là có thể trường ra tới, nhiều 1-2 năm, chỉ sợ vài thứ kia đều. Đến thành tinh, tùy tiện lấy ra đi giống nhau, chỉ sợ cũng có thể làm nàng kiếm cái buồn mãn bất mãn, càng muốn, Vân Thư khỏe miệng tươi cười liền càng khống chế không được, toàn bộ khỏe miệng đều phải liệt đến cái hót đi. Hiện giờ trong không gian loại tất cả đều là hiện nay phổ biến đều có trái cây rau dưa, tuy rằng một ít không phải cái này mùa thức ăn chay, khá vậy không phải hiếm lạ vật, Vân Thư trong lòng liền bắt đầu tính toán, chờ hai tử sinh ra. Nàng liền tự mình đi ra ngoài nhìn xem, nếu có một ít không thường thấy hoặc là hiếm lạ hạt giống thì tốt rồi. Mà đối với không gian đột nhiên biến hóa, Vân Thư cũng không từ tìm tòi nghiên cứu, đem không gian nội lại tân trưởng ra tới trái cây cùng rau dưa toàn bộ thu một lần sau, ý niệm vừa động rời đi không gian. Cũng bất giác, nàng thế nhưng ở không gian nội đã bận việc cả một đêm, nằm hồi trên giường thời điểm, đã là sáng sớm, chậm rãi ăn không gian nội đồ vật. Lại hấp thu không gian nội linh khí, Vân Thư cảm giác như vậy ngao một đêm cũng không cảm thấy mỏi mệt, nằm trong chốc lát cũng ngủ không được, đơn giản đứng dậy đi ra ngoài nhìn xem tu sửa phòng ở tiến độ. Mở cửa, liền nhìn đến Ôn Nguyệt cùng Lâm Thẩm Nhi còn có Dương Thúy Nhi ở bận rộn, thời gian này là nên ăn cơm sáng, ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa chính bận rộn Lý Đại Trung đám người ếch, trong mắt lộ ra vừa lòng cười. Đều là chút chất phác người, cho bọn họ, bất quá là nàng khả năng cho phép ơn huệ nhỏ, so sánh những người khác, khả năng nàng là muốn hào phóng một ít, nhưng có thể đổi lấy bọn họ như vậy dụng tâm tu sửa, trong lòng cũng thật cao hứng. Tỷ tỷ nổi lên, muốn hay không hiện ăn cơm sáng. Ôn Nguyệt nhìn đến Vân Thư thời điểm cũng đã dừng bận rộn động tác, làm Lâm Thẩm Nhi mẹ con tiếp tục vội, mà chính mình tắc đi tới Vân Thư bên người nhẹ giọng hỏi. Trong khoảng thời gian này vất vả đi. Bởi vì thượng một lần nàng đem không gian thủy rót vào Ôn Nguyệt ăn đồ ăn, nha đầu này hiện giờ tuy rằng mệt khá vậy không có như thế nào tổn hại thân thể, tinh thần cũng không tệ lắm. Mà cũng bởi vì lần trước nàng cùng Ôn Nguyệt sự tình, nàng cũng không dám lại lấy không gian thủy ra tới cho đại gia ăn, rốt cuộc hiện tại là bận rộn thời gian, kia không gian thủy cho bọn hắn dùng, cũng không biết sẽ tạo thành cái gì hậu quả, rốt cuộc mỗi người thể chất bất đồng, hơn nữa bỏ qua một bên mặt khác không nói, làm cho bọn họ cấp kéo cái một ngày hai ngày bụng, cũng có thể làm cho bọn họ làm lỡ mấy ngày công tác, hơn nữa, bọn họ thân thể khỏe mạnh, không bệnh không thai, cho nên Vân Thư sớm liền đánh mất cái kia ý niệm. Như thế nào sẽ vất vả đâu, nghĩ chúng ta ăn Tết là có thể trụ tân phòng, tỷ tỷ ta thực vui vẻ a. Ôn Nguyệt giống như hải tử giống nhau kéo Vân Thư cánh tay, càng nhiều thời gian ở chung xuống dưới, Ôn Nguyệt một ít lời nói cùng động tác cũng đã xảy ra thay đổi, bởi vì biết Vân Thư là thiệt tình đau nàng, cho nên chậm rãi chân chính đem Vân Thư làm như chính mình thân nhân chính mình tỷ tỷ, một ít làm lũng động tác cũng dần dần ở Vân Thư trước mặt hiển lộ ra tới. Vân Thư nghe đương nhiên cũng cao hứng, cười điểm một chút Ôn Nguyệt cái chán, trong mắt là rõ ràng quan tâm, mệt mỏi liền phải nghỉ ngơi, thật sự không được lại thỉnh một người hỗ trợ cũng thành, ngươi nếu mệt chứ, chúng ta lưu lại nhiều bạc lại có ích lợi gì. Tỷ tỷ, Ôn Nguyệt thật lâu không nói chuyện, liền ở Vân Thư lo lắng đến chuẩn bị ra tiếng khi, đột nhiên nghe được một tiếng rầu rĩ tiếng la, theo sau liền nhìn đến Ôn Nguyệt kéo chính mình mu bàn tay thượng xuất hiện một chút vệt nước. Phản ứng lại đây sau mới biết được nha đầu này làm chính mình một câu cấp cảm động, vừa rồi kia vệt nước là nàng nước mắt. Nha đầu ngốc, khóc cái gì, tỷ tỷ nói chính là lời nói thật, kinh thành sự tình cùng thân phận đều là trước đây, ngươi coi như trước kia cô nương đã chết, hiện tại ta là toàn tâm lộ Vân Thư, không phải ngươi trước kia mọi chuyện yêu cầu tỉ mỉ hầu hạ che chở chủ tử. Nàng nói chính là lời nói thật, trước kia lộ Vân Thư lại là không có. Hiện giờ nàng là một cái đến từ hiện đại hoàn toàn mới linh hồn, thế tất muốn ở cái này dị thế sống ra bản thân một mảnh thiên địa. Trấn an hảo Ôn Nguyệt sau, Vân Thư hướng tới sửa nhà mọi người mà đi. Nhìn đến Vân Thư lại đây, tất cả mọi người tạm thời dừng công tác cùng Vân Thư chào hỏi, theo sau lại tiếp tục vội khai. Lý Đại Trung còn lại là cười ha hả đi đến Vân Thư bên người, nay tòa phòng ở nhìn như cùng rất nhiều gia đình giàu có sân giống nhau, nhưng chân chính tu lên. Mới biết được nội bộ càng khôn. Không có gia đình giàu có như vậy nhiều đình đài lầu các, có vẻ đơn giản lại đại khí, bên trong còn chuyên thiết tắm rửa gian cùng nhà xí. Này hai cái địa phương còn theo chân bọn họ biết nói đều khác nhau rất lớn, nhà xí phía dưới làm cho bọn họ đào một cái hố to, dọc theo hố to đào một cái so lớn lên thông đạo đến khá xa địa phương, ở kết cục chỗ lại đào một chỗ hố to, trong thông đạo mặt nhét vào thật dài ống dẫn. Mà nhà xí phía dưới lô trống cùng kết cục chỗ hố to bốn phía, đều dùng xi măng. Bao trùm một lần. Mà thời đại này có xi măng, cũng là làm Vân Thư kinh ngạc hảo một trận. Chương 21 khó sinh, thượng. Mà cái này không biết tên thời đại thế nhưng có xi măng, đây cũng là làm Vân Thư cảm giác kinh ngạc sự tình. Nhưng đã có, kia nàng đương nhiên không keo kiệt làm Lý Đại Trung đi mua, tuy rằng giá cả mặt trên quý một ít, đáng quý ở vững chắc ca. Nàng chính là muốn kiến lâu, mấy thứ này nhưng tỉnh không được. Lại có, gia cụ phương diện, đều là hiếm lạ cổ quái chưa từng nghe thấy, nhưng trải qua Vân Thư cho bọn hắn giảng nói, lại làm cho bọn họ đều bắt đầu tò mò nổi lên mấy thứ này, chỉ là hiện giờ thành phẩm chưa ra, bọn họ cũng chỉ có thể trong lòng ngẫm lại, chân chính thỏa mãn lòng hiếu kỳ thời điểm còn chưa tới. Lý Thúc, nhất định phải nhớ rõ ta nói rồi, bất luận cái gì không quá quan tài liệu đều không thể dùng. Chẳng sợ chỉ là rất nhỏ cái khe hoặc là trùng chú tuy rằng cảm giác chính mình có chút lão mụ tử hiểm nghi, nhưng không chịu nổi đối phòng ở cao chất lượng yêu cầu a, nàng chỉ nghĩ trụ đến an tâm. Mà Lý Đại Trung cũng là cái hảo tính tình, Vân Thư mỗi lần cùng hắn nói chuyện, đây đều là trọng trung chi trọng, cường điệu đến không thể lại cường điệu, lỗ thai đều nghe ra cái kẻ tới, nhưng Lý Đại Trung nhiều lần đều là một bộ hàm hậu tính tình, cười gật đầu, còn trả lời thượng một câu, tiêm biết, nhất định nghiêm khắc giám sát, bảo chất bảo lượng. Vậy cảm ơn Lý Thúc. Vân Thư cũng thực thích Lý Đại Trung này tính cách, cười ha hả hồi thượng một câu, lại đi địa phương khác nhìn nhìn phòng ở tiến độ, trên mặt tươi cười như thế nào cũng che giấu không được. Ăn qua cơm sáng sau, Vân Thư liền lấy mang thai yêu cầu đi một chút lấy cớ một mình hướng chân núi mà đi, hoài thân mình, không thể lên núi, tổng không thể dưới chân núi đều không thể đi đi, phí một hồi lâu miệng lưỡi mới làm không làm ôn nguyệt đi theo, Vân Thư thật cẩn thận đi tới, đôi mắt cũng không quên khắp nơi ngắm. Liền hy vọng có thể tìm được một ít thời đại này rất nhiều người đều còn không biết cây giống hoặc là hạt giống. Nhưng một ngày xuống dưới, Vân Thư thất vọng rồi, bởi vì nàng muốn đổ vật một kiện không tìm được, một cái buổi sáng thời gian liền như vậy đi qua, về đến nhà, buồn bã hiểu sự bộ dáng làm ôm nguyệt thấy, sợ tới mức ôm nguyệt sắc mặt trắng bệnh, tiến lên đỡ Vân Thư lo lắng dò hỏi, tỷ tỷ, là thân thể nơi nào không thoải mái sao? Ta nào có như vậy kiểu khi a, yên tâm đi. Thực sự có không thoải mái ta chẳng lẽ ngốc không nói đâu. Nhìn ôm nguyệt kia ngây ngốc bộ dáng, trong lòng cùng thỏa mãn, tuy rằng không có mặt khác xuyên qua đại thần như vậy danh môn thiên kim thân phận, không có không đếm được đau sủng chính mình thân nhân bằng hữu, vô dụng không song vàng bạc tài bảo, nhưng ít ra nàng có ôm nguyệt như vậy cái nha đầu ngốc ở chính mình bên người thiệt tình quan tâm chính mình, còn có một cái thần kỳ không gian, cái dạng gì nhật tử, đều đang chờ nàng đi qua đâu. Nghe được lời này, Ôn Nguyệt liền cười nói, tỷ tỷ nếu biết liền hảo, đói bụng không, còn có trong chốc lát cơm liền làm tốt. Nghe thấy cái này, Vân Thư liền tới rồi hứng thú, nàng cảm thấy hôm nay đặc biệt thèm ăn, hơn nữa, trong lòng giống như lần trước giống nhau dầu gì khó chịu, cụ thể nguyên nhân, nàng cũng không tìm tòi nghiên cứu ra tới. Hôm nay cơm chưa làm cái gì, tuy rằng có không gian nước suối cùng trái cây ăn, khá vậy không thịt loại A. Lại ăn ngon trái cây nước suối cũng không thể đường thịt ăn, làm thai phụ, Vân Thư vẫn là có chút ăn uống chi dụ. Nghe Vân Thư hỏi, lại thấy nàng kia một bộ thèm hình dáng, không khỏi cười nói, làm một cái sườn heo chua ngọt, còn có một cái mộc nhĩ đen nấu trứng, một cái tố xảo cải trắng. Vân Thư đồ ăn là đơn độc làm, mỗi ngày phân lượng cùng thái sắc đều là ôm nguyệt định ra tốt, nói là muốn cho Vân Thư đổi kịp dinh dưỡng. Ta muốn ăn heo tay. Nghĩ heo tay hơn nữa một cái cay rắt chấm đĩa, Vân Thư trong ánh mắt liền toát ra từng viên hồng tinh, đã lâu không ăn, thật sự hảo muốn ăn. Nhưng nói xong lúc sau liền trầm mặc, bởi vì trên thế giới này, dùng nhiều nhất chính là mẹ ớt, mà mẹ ớt hương vị, xa xa không thể cùng nàng muốn ớt cay hương vị so sánh với, muốn ăn heo tay cũng không có như vậy thuần khiết cay vị. Tỷ tỷ, cũng không phải không cho ngươi ăn, nhưng ngươi hiện tại không dễ ăn quá nhiều dầu mỡ, chờ hài tử sinh. Ngươi muốn ăn cái gì Ôn Nguyệt đều cho ngươi làm. Nhìn Vân Thư kia đáng thương hề hề bộ dáng, Ôn Nguyệt liền có chút mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cố nén cự tuyệt. Hào đi. Bởi vì trong lòng thất vọng không có ớt cay, nghe được Ôn Nguyệt nói sau, liền cột đi xuống bò. Cơm trưa qua đi, Ôn Nguyệt phản hồi phòng chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi sáng bên ngoài đi lâu như vậy, không tìm được đồ vật, trong lòng mệt ta. Nhưng mới vừa lên giường không trong chốc lát, Một trận đau tự bụng truyền vào Vân Thư thần kinh, đồng nhiên mở to mắt, trên trán cũng nháy mắt thấy hãn, cắn răng cố hết sức muốn đứng dậy, bất đắc dĩ bụng quá lớn, căn bản không động đậy, đau đớn một trận truyền vào đại não, hơi kém khiến cho Vân Thư đánh mất nghị lực. Cũng không biết có phải hay không Ôn Nguyệt cảm ứng được cái gì, lúc này gõ vang lên Vân Thư cửa phòng. Vân Thư há mồm vài lần muốn trả lời đều là phí công, này đau đớn tới quá đột nhiên. Thế nhưng làm nàng không hề có sức chống cự, vài lần đau đớn đều làm nàng hơi kém chết ngất qua đi, một trận đau tới một lần so một lần mãnh liệt, một lần so nhất thể thống khổ. Cuối cùng vẫn là Ôn Nguyệt gõ vài lần môn không có được đến đáp lại, mới ý thức được có vấn đề, đẩy cửa mà nhập, liền thấy Vân Thư mồ hôi đầy đầu nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệnh, tóc sớm đã làm mồ hôi ướt nhẹp, khiếp sợ, bởi vì không trải qua quá, cứ việc biết cái này tình huống là bởi vì cái gì. Cũng trong lúc nhất thời dọa ngông ở cửa, nửa ngày không biết như thế nào phản ứng. Ôn Nguyệt, ngươi nha đầu này chạm cửa làm cái gì, không phải nói đi vào tìm Vân Thư thương lượng mua heo sự sao. Mới vừa thu thập xong nhà bếp sự tình, Lâm Thẩm Nhi đi đến lều hạ chuẩn bị ngồi một lát chờ Vân Thư đi hỏi xong ra tới cho nàng đáp lời, nhưng ngồi vào lều liền nhìn đến Ôn Nguyệt đứng ở Vân Thư phòng cửa vẫn không nhúc nhích, tấm lưng kia tựa hồ đang run rẩy, nhưng lại không có đông cứng, không khỏi nghi thanh hỏi. Không có được đến hồi đáp, Lâm Thẩm Nhi có chút kỳ quái, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi nổi lên cái gì, bước nhanh đi tới cửa, vỗ vỗ Ôn Nguyệt, qua một hồi lâu mới thấy Ôn Nguyệt quay đầu, sắc mặt trắng bệnh. Môi run run nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới. Lâm Thẩm Nhi lúc này cũng nóng nảy, đem tầm mắt hướng phòng trong một phóng, liền nhìn đến trên giường nằm mồ hôi đầy đầu mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc Vân Thư, kinh hãi, hung hăng một phen chụp ở Ôn Nguyệt trên lưng, ngươi nha đầu này là buồn, Vân Thư nước ối phá, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì, mau mời bà đỡ a. Hảo! Hảo! Ta lập tức! Lập tức đi! Hai chân ngăn không được run run. Đi đường đều có chút không xong, càng đừng nói đi thỉnh cái gì bà đỡ, thật làm nàng đi mời đi theo, hai tử đều sinh xong rồi. Thính, ngươi vẫn là đường đi, ta làm Thúy Nhi đi. Cuối cùng Lâm Thẩm Nhi một phen kéo lại Ôn Nguyệt, làm nàng đến bên cạnh ngồi đi, nhanh chóng gọi tới nữ nhi đi thỉnh một cái thôn trụ bà đỡ Tôn Thẩm Nhi, luôn mãi dặn dò muốn mau, mới thả nữ nhi đi. Vân Thư làm thống khổ vần quanh. Mơ mơ màng màng gian phảng phất thấy được không trung nổi lơ lửng một cái trong suốt thân ảnh, kia đạo thân ảnh cùng nàng hiện giờ thân thể chủ nhân bộ dạng giống nhau như lúc, ý thức lúc này hơi chút khôi phục một ít, thấy nàng thế nhưng đối với chính mình cười, kia tươi cười phảng phất có loại yên ổn nhân tâm lực lượng, cũng không khỏi đối này lộ ra một cái nhu hòa cười. Chương 22 khó sinh, chung. Về sau ngươi chính là ta hải tử mẫu thân, thì ngươi nhất định phải nỗ lực sinh hạ bọn họ. Là ta cái này làm mẫu thân không xứng trước, nhưng ngươi chiếm cư thân thể của ta, thỉnh ngươi nhất định gánh vác khởi ta vốn nên phụ khởi trách nhiệm. Nữ tử thanh lệ lại trong suốt gương mặt một hàng thủy tinh nước mắt lan xuống, mắt thấy liền phải rơi xuống nàng trên mặt, lại nháy mắt tản ra không có bóng dáng. Nữ tử nói, câu câu chữ chữ rõ ràng ấn trong mây thư trong óc, vừa rồi dần dần mơ hồ ý thức, dần dần rõ ràng lên. Đúng vậy, nàng nếu chiếm cư nữ nhân này thân thể, có được nàng thanh lệ vô song dung mạo, nàng nhất định phải gánh vác khởi nàng vốn nên gánh vác trách nhiệm, trong bụng hài tử là vô tội, nàng cần thiết nỗ lực sinh hạ bọn họ. Nhìn mép giường ngồi không ngừng cho chính mình cố lên cổ vũ Lâm Thẩm Nhi, Vân Thư nỗ lực mở to hai mắt, đối với Lâm Thẩm Nhi lộ ra tươi cười. Vân Thư A, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, ta đã kêu Thúy Nhi đi thỉnh bà đỡ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Thẩm Nhi đồng dạng mặt lộ vẻ ưu sắc, nàng cũng sinh quá hài tử có một ít kinh nghiệm, Vân Thư bụng phía trước còn không có cảm thấy, hiện tại vừa thấy thế nhưng so giống nhau bụng muốn đại, nước ối đều phá nhưng cung khẩu thế nhưng còn chưa thế nào khai, tình huống như vậy, Lâm Thẩm Nhi thật sự có chút không nắm chắc. Nghe bên ngoài tiếng bước chân, Lâm Thẩm Nhi cuống quýt đón đi ra ngoài, nhìn Tôn Thẩm Nhi cơ hồ là làm nữ nhi cấp kéo lại đây, mệt đến thở hổn hển bộ dáng, trên mặt lộ ra một mạt xin lỗi. Nhưng theo sau một phen giữ chặt Ngô Tôn Thẩm Nhi liền hướng Vân Thư phòng trong đi. Ai ra, Ngọc Liên ngươi làm gì vậy, chậm một chút Nhi a, ta này đem láo xương của ta. Tôn Thẩm Nhi làm như vậy lôi kéo, cảm giác toàn bộ thân thể đều phải hướng trên mặt đất đảo đi, trái tim lúc này sợ tới mức thình thịch nhảy. Cứu người như cứu hỏa a Tôn Đại Tỷ. Ngày thường Lâm Thẩm Nhi cũng là cái văn nhã người, nhưng hôm nay lại bất đồng, Vân Thư mệnh đều treo ở giữa không trung. Tôn Thẩm Nhi đảo có vẻ chấn định rất nhiều, nhìn thoáng qua Vân Thư cung khẩu sau, lộ ra một mặt ngưng trọng thần sắc sau, cũng nhanh chóng phân phó Lâm Thẩm Nhi đi xuống chuẩn bị nước sôi vải bông còn có kéo chờ vợ. Ôn Nguyệt lúc này cũng khôi phục lại, cửa phòng nhắm chặt, nàng nghe bên trong một tiếng thống khổ tiếng kêu, toàn bộ thân thể nhập truy hầm băng, phảng phất về tới 8 tuổi năm ấy mẫu thân sinh đệ đệ cảnh tượng, cuối cùng đệ đệ không sinh hạ tới, mẫu thân cũng khó sinh qua đời. Phụ thân bởi vì mẫu thân cùng đệ đệ sự tình chưa gượng dậy nổi, trường kỳ say rượu, cuối cùng say chết ở trong phòng. Hiện giờ, duy nhất đối nàng hảo chiếu cố nàng tỷ tỷ cũng muốn trải qua này sấm quỷ môn quan khủng bố sự tình sao, nghĩ nàng ra, liền bởi vì mẫu thân khó sinh một thi hai mệnh sau bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, nước mắt hạt châu liền ngăn không được rơi xuống, xoay người, ngẩng đầu nhìn trời, mùa đông không trung liền tính là buổi chiều cũng là xám xịt, hai chân một khúc. Ôn Nguyệt liền như vậy quỳ xuống, hiện tại nàng ai đều cầu không đến, chỉ có thể hy vọng xa vời ông trời dày rộng một ít, không. Cần lại mang đi nàng duy nhất thân nhân. Ôn Nguyệt, đừng như vậy, chủ nhân sẽ bình an không có việc gì. Lý Đại Trung đám người bởi vì vừa rồi bên này động tĩnh, cũng đều đình chỉ công tác chạy tới nhà gỗ ngoại, nghe bên trong từng trận kêu thảm thiết, còn có cửa quỷ không ngừng hướng tới không trung chắp tay thi lễ dập đầu nha đầu, trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng vẫn là trấn an Ôn Nguyệt. Kinh thành. Một chỗ nhà cao cửa rộng phủ đệ nội, một vị cẩm y liễu ngọc bào nam nhân ngồi ngay ngắn ở án thư, một tay nắm một khối hoa lê mục, một tay cầm một thanh bén nhọn chùy thủ, thỉnh thoảng động động, thỉnh thoảng đình đình, một trương ngạnh lãng khuôn mặt khi thì nhíu mày khi thì cười vui, bộ dáng thật là kỳ quái. Đột nhiên bén nhọn chùy thủ không biết như thế nào liền lệch khỏi quỹ đạo hắn giả thiết phương hướng, một đạo thật sâu đau thương xuất hiện ở ngón tay cái nội sườn, đỏ tươi huyết nháy mắt trào dâng mà ra. Đứng dậy đi đến một bên ngăn tủ nội cầm một trương mảnh vải nhanh chóng cấp làm giản dị băng bó, nhíu mày nhìn băng bó tốt địa phương, mày nhíu chặt. Nay cũng không phải bởi vì hắn sợ đau, mà thật sự là khó hiểu, trước nay tính toán không bỏ sót hắn như thế nào sẽ thất thủ đâu, bất quá là khắc cái nho nhỏ khắc gỗ mà thôi không phải sao, kia rõ ràng tính tốt khoảng cách như thế nào sẽ lệch khỏi quỹ đạo, hơn nữa, ở truy thủ lệch khỏi quỹ đạo hắn giả thiết phương hướng thứ hướng hắn tay khi, hắn ngực vị trí cũng giống như bị rắn độc tàn nhẫn cắn một ngụm dường như, đau hắn hô hấp ở kia nháy mắt đều ngừng. Lắc đầu ném đi trong lòng kỳ quái cảm giác, một lần nữa ngồi vào án thư, tay cầm kia đã lây dính một giọt đỏ tươi huyết châu ở giữa mày chỗ nhân vật khắc gỗ, sắc mặt quái dị. Buông khắc gỗ, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài tối tăm không trùng, trong lòng dầu dĩ cảm giác lại lần nữa đánh bất ngờ ngực, trước mắt, tựa hồ xuất hiện cái kia ở hắn trọng thương khi cứu hắn nữ tử. Hắn cho rằng nàng là một cái thiện lương vô tư nữ tử, lại không nghĩ rằng, thế nhưng cũng là một cái con buôn, nhưng cứ việc là như thế này, hồi kinh sau hắn cũng nhịn không được tưởng nàng, kia mặt thân ảnh phảng phất liền như vậy khắc vào hắn đáy lòng, bởi vì hắn nói không có tiền tức giận đến dậm chân nghịch ngợm bộ dáng, chút nào không ngượng ngùng trực tiếp tìm hắn tác muốn báo đáp bộ dáng, rõ ràng ăn mặc vải thô áo tang lại đầy người quý khí phong hoa bộ dáng, nói ngắn lại, chỉ cần là nữ. Nhân kia hết thảy, hắn cũng chưa có thể quên, tưởng hết các loại biện pháp, ngược lại càng thêm khắc sâu đem nàng khắc vào đáy lòng. Mà cửa thư phòng khẩu, một cái áo đen tuổi trẻ nam nhân một tay cầm kiếm, một tay xách theo một cái tinh xảo rổ chờ, mặt vô biểu tình, phảng phất ở cửa đứng gần hai cái canh giờ căn bản không phải hắn, cũng không bất luận cái gì ý tư muốn quấy rầy thư phòng nội nam nhân. Mặt trời chiều ngã về tây, thẳng đến màn đêm buông xuống khi, thư phòng nội mới dần dần vang lên tiếng bước chân, kéo kẹt, cửa thư phòng làm người từ bên trong mở ra, một thân màu đỏ tia áo gấm, cả người tản ra nhiếp người uy thế nam nhân từ phòng nội cất bước mà ra. Nhìn đến cửa người, quý khí nam nhân độ dày vừa phải môi mở ra, bình thản đạm nhiên thanh âm vang lên, có việc. Đây là quận vương cho ngài ra roi thúc ngựa đưa tới công quất, nói vừa lúc làm hắn gặp may mắn gặp gỡ, mua chút tới cấp ngài nếm thử. Áo đen nam nhân mặt vô biểu tình bộ dáng ở nhìn đến áo gấm nam tử sau có một chút buông lỏng, một đôi lạnh băng không hề cảm tình con ngươi ở nhìn đến áo gấm nam tử thời điểm cũng lộ ra phát ra từ nội tâm tôn kính chi sắc. Nga. Nhướng mày nhìn về phía hắc y ghi nam tử trong tay xách theo tinh xảo rổ, áo gấm nam tử trong mắt lộ ra một mạt tớ mắc cười, theo sau duỗi tay tiếp nhận, xài bước rời đi thư phòng. Kinh thành cũng xác thật có thứ này, có thể đếm được lượng lại rất thiếu. Trước kia phân xuống dưới cùng chính hắn tư nhân lộng tới đều đã không có, thời gian này, còn có thể tìm đến ra này trái cây nhân ra, chỉ sợ căn bản không có đi, nhưng thật ra tò mò nổi lên Ngọc Thú Dương tiểu tử này ở đâu được đến. Xách theo rổ một đường bước chân như gió, thẳng đến đi vào một chỗ sân cửa sau, mới chậm lại bước chân, trên mặt lãnh túc cùng trên người uy nhiếp khí thế giờ phút này cũng làm áo gấm nam tử cấp tá cái thất thất bát bát. Từ áo gấm nam nhân dọc theo đường đi cùng đến viện này trước cửa phản ứng, hơi chút một đoán cũng có thể đủ biết, nơi này ở, chính là hắn hôm nay muốn tới xem người, mà người này đối với áo gấm nam tử tới giảng, là tuyệt đối quan trọng tồn tại. Chương 23 khó sinh, hạ. Hầu gia ngài đã tới, vừa rồi lão phu nhân còn nhắc mãi ngài đâu. Làm lão phu nhân bên người đại a đầu, Ngọc Nhan luôn luôn tương đối được sủng ái, trong phủ chủ tử liền lão phu nhân cùng hầu gia hai người. Mà hầu ra bên người không có bất luận cái gì nha đầu hầu hạ, áo cơm cuộc sống hàng ngày người sau đều là chính mình tự mình động thủ, trước hai hạng còn lại là hầu ra cận vệ ở làm. Cho nên, tính lên, Ngọc Nhan đãi ngộ thậm chí so rất nhiều nhà cao cửa rộng phủ đệ cô nương đều quá đến hảo, toại cùng áo gấm nam tử nói chuyện cũng tương đối tùy ý, chút nào. Không khiếp gan. Nghe được Ngọc Nhan nói, áo gấm nam tử trên mặt cũng không thấy tươi cười, chỉ là khẽ gật đầu, hướng mâu thân phòng trong đi đồng thời, cũng hướng tới Ngọc Nhan hỏi một ít mâu thân sắp tới chẳng huống. Nghe Ngọc Nhan sau khi nói xong, đã đạp bộ tiến vào trong phòng áo gấm nam tử nhấp môi không nói chuyện nữa, ánh mắt chi gian lại hiện lên một mặt trầm trọng. Sớm đã được đến tin tức lão phu nhân làm một cái nha đầu đỡ tới rồi trong phòng, nhìn thật là nhi tử lại đây, hốc mắt chính là đỏ lên, vừa muốn nói chuyện, khiến cho áo gấm nam tử cấp ngừng. Mẫu thân, gần nhất muốn ăn vẫn là không được sao. Nhìn mẫu thân rõ ràng gầy rất nhiều mặt, sắc mặt cũng khó coi, áo gấm nam tử một trận đau lòng. Nghe được nhi tử quan tâm chính mình, lão phu nhân cũng vui vẻ. Một trương tuổi trẻ thời điểm không khó coi ra phong hoa tuyệt đại trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, giống như hải tử thuần tịnh, ai làm ngươi thường xuyên không ở nhà, làm mẫu thân một người ăn cơm nhiều không thú vị. Đều là nhi tử sai. Áo gấm nam tử rũ đầu, trên mặt hiện lên một mặt vẻ xấu hổ, chỉ là hắn chức trách cùng thân phận, làm hắn cũng có rất nhiều địa phương bất đắc dĩ, nhìn mẫu thân kia bất quá cũng 14-15 tuổi khuôn mặt, cùng mẫu thân cùng tuổi phu nhân. Một đám đều bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn như là 30 xuất đầu giống nhau, mỗi người quang thải chiếu nhân, nhìn nhìn lại chính mình mẫu thân, năm đó phụ thân chết đối mẫu thân tạo thành quá lớn đả kích, hơn nữa hắn mười mấy tuổi liền phải khởi động toàn bộ hầu. Phủ, tưởng nhiều đằng ra thời gian cùng mẫu thân ở chung liền ít đi chi lại mất đi, thật mạnh đả kích cùng chính mình không thường làm bạn ở mẫu thân bên người, làm mẫu thân mỗi ngày vướng bận lo lắng, mới tạo thành mẫu thân này chưa già đã yếu bộ dáng. Càng muốn, tâm liền đau giống như kim lâm. Hảo, ngươi đứa nhỏ này, chẳng lẽ cùng mẫu thân còn khách khí như vậy, mẫu thân chỉ hy vọng ngươi ở bên ngoài bình bình an an, còn coi a, sớm một chút nhi cho mẫu thân tìm cái tức phụ nhi đi, ngươi xem mặt khác cùng ngươi cùng tuổi hài tử, một đám nhi tử đều khắp nơi chạy, một ít thậm chí đều hai cái ba cái, ngươi còn vẫn luôn như vậy một người quá lao phu nhân nói lên nhi tử hôn sự, liền không dứt. Biết mẫu thân tâm tư, muốn nói trước kia hắn còn nghĩ tới, nhưng từ đi cái kia thôn trang, bị nữ nhân kia cứu sau, kia tâm tư liền phai nhạt, mà nữ nhân kia, nàng tựa hồ có hài tử, như vậy thân phận, có thể tiến vào hắn vòng sao, lại có, nàng hay không nguyện ý đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, đơn giản không đi hao tâm tốn sức, duỗi tay từ bên cạnh trên bàn nhỏ xách theo một rổ cống quất đưa tới mẫu thân trước mặt, đây là A Dương kia tiểu tử làm cho, nghĩ ngài ăn không ngon. Này hê ẩm cống quất có lợi cho ngài khai vị, liền cấp đưa lại đây. Kia hải tử có tâm. Lão thái thái nghe nhi tử nhắc tới Ngọc Thú Dương, một đôi mắt tức khắc cười mị thành trăng non nhi hình. Cấp lão thái thái bên này đưa xong cống quất vốn dĩ tính toán lại ngồi một lát, đã lâu không có bồi mẫu thân hảo hảo ăn bữa cơm, nhưng lại ở vừa mới chuẩn bị làm như vậy sự tình, ngược đống.